Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459, chương 94, phiên ngoại 1. Mizuma Suki tình cảm phòng trò chuyện lên. Thời gian: Mizuma Suki làm cobbler chờ ở Tokyo, căn cứ thời kỳ bên trong, địa điểm. Tổ chức: Căng tin. Con nhìn thấy ngồi bên kia người. Mizuma Suki cảm thấy kỳ quái. Con bình thường không phải là cùng Jin chờ cùng nhau, chính là cùng Chiang Ti chờ cùng nhau. Làm sao một người ngồi ở nơi đó ăn cơm không đúng? Đi vào vừa nhìn, Mizuma Suki mới nhìn thấy. Con không phải đang dùng cơm, mà là một người ở uống rượu. Như thế đây là uống rượu giải sầu à? Con lạc đàn máy sẽ khá hiếm thấy. Mizuma Suki không có suy nghĩ nhiều liền xẹt tới tiếp lời. Con thật giống uống có chút nhiều. Túy tỉnh tỉnh nhìn Mizuma Suki một chút liền tiếp tục cúi đầu uống chính mình muộn rượu. Mizuma Suki trực tiếp ngồi đối diện hắn, hai tay chú ở trên bàn. Làm sao đây là tâm tình như thế kém? Để ta đoán xem, Jin lạnh nhạt ngươi, còn một chút phản ứng cũng không có. Ở Mizuma Suki dự liệu bên trong, dù sao con lại không phải vodka, sẽ không cả ngày chỉ muốn Jin, vậy thì là nữ nhân bởi vì Chiang Ti. Mizuma Suki tiếp tục nghi ngờ nói, con đối với Chiang Ti cảm tình đã sớm không phải bí mật gì con. Thân thể chấn động, xem ra lần này đúng rồi. Có điều con rõ ràng còn nhớ kỹ Jin gọi hắn đừng để ý tới cobbler mệnh lệnh. Tâm tư bị đoán đúng, chỉ sau theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thế nhưng chơi tâm nhãn con ở Mizuma Suki trước mặt căn bản không đáng chú ý. Mizuma Suki liền ngồi ở chỗ đó tiếp tục nói. Đây là thất tình như thế. Chiang Ti không thích ngươi. Vậy thì kỳ quái, trong tổ chức tổng cộng liền như thế mấy cái nam. Đầu tiên đem ta hái đi ra ngoài. Vodka không có cách nào nghĩ. Jin cùng Gibson là các ngươi thủ trưởng. Aisai cùng nàng căn bản không cùng xuất hiện. Sake cái kia HKT quên đi thôi. Vậy nói như thế, Mizuma Suki bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiang Ti yêu thích Vermut, chắc chắc cũng khó trách. Vermut xác thực rất có mị lực. Cút. Không chịu được, con nâng cốc bình Asuko ở trên bàn. Thâm hậu bình rượu chỉ là cùng bàn phát sinh nặng nề tiếng va chạm. Mizuma Suki có thể không như vậy nghe lời, tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói thầm. Vermut cũng không phải lời, cũng không thể là cái kia thành viên vòng ngoài đi, vậy thì kỳ quái. Hai người các ngươi đều là tay đánh lén, đều là Jin thủ hạ, huấn luyện cũng là huấn luyện chung chứ. Nhiệm vụ tất cả đều là đồng thời hành động, trình độ càng là đều không khác mấy. Nàng đối với ngươi không có hứng thú, nhưng là nàng chính là đối với ta không có hứng thú a. Con rốt cục không nhịn được, lớn tiếng nói, căng tin công nhân viên Hiramoto còn ở quan sát bên này, có thể hay không còn muốn chút rượu. Còn âm thanh một đại sau khi thức dậy ngay lập tức sẽ biến mất không còn tăm hơi. Cái kia nàng đối với người nào có hứng thú a? Mizuma Suki tiến tới hỏi, câu chuyện một khi mở ra liền không dễ dàng nhắm lại. Nàng đối với người nào đều không có tình thú, còn ủ rũ nói rằng ta cũng được, Sake cũng phải, hoặc là ai. Ngoại trừ Jin đại ca, nàng ai cũng không có đặc biệt đối xử qua. Thế nhưng đối với đại ca cái kia lại không giống nhau, đần. Mizuma Suki hào không khách khí nói. Người có ý gì? Con kính mắt trừng lên. Sắp cùng hắn kính bảo vệ mắt gần đủ rồi, mặt chữ ý tứ. Người chính là đần, Mizuma Suki nói rằng. Tại sao phải chờ tới nàng đi đối với người kia khác mắt chờ đợi? Thậm chí đi ám chỉ đây. Người cảm thấy đến Chiang Ti không cần rụt rè. Con nhanh nhẹn lắc đầu một cái kia không là được rồi. Mizuma Suki từng bước cho con đặt bẫy. Tình huống bây giờ là Chiang Ti không có vui vẻ ngươi. Thế nhưng tin tức tốt là Chiang Ti ai cũng không có vui vẻ. Vì lẽ đó ngươi cùng người khác so với không có thế yếu, con có chút mờ mịt. Như hiểu mà không hiểu gật gù, vậy còn chờ gì? Đuổi theo a. Mizuma Suki âm điệu đột nhiên tăng cao. Dọa con nhảy một cái. Sấn trong lòng nàng không có người khác thời điểm. Theo đuổi a, đi thông báo a, lãng mạn a, lãng mạn. con mơ mơ màng màng liền bị mang vào Mizuma Suki tiết tấu bên trong. Đúng vậy. Nữ nhân yêu thích lãng mạn cảnh tượng a. Người đi làm chút đại. Mỹ lệ cảnh tượng. Sau đó sẽ đi tìm Chiêng Ti thông báo. Nếu như vào lúc ấy lại không thành công, ta phỏng chừng liền nói rõ ngươi thật sự, đừng đùa. Mizuma Suki nghiêm trang nói, thật sự. Con nghi hoặc hỏi, thật sự. Mizuma Suki nói rằng, không đúng. Đại ca gọi chúng ta cẩn thận chuyện hoang đường của ngươi. Không thể tin tưởng ngươi nói. Ngươi bằng cái gì trợ giúp ta? Con duy trì cuối cùng một phần cảnh giác, các ngươi Jin đại ca vẫn là chính xác sao? Mizuma Suki không kinh ngạc chút nào. Hỏi, con không nói gì. Thế nhưng có thể thấy hắn đang suy tư vấn đề này. Mizuma Suki không có hy vọng hắn trả lời, mà là tiếp tục hỏi, hoặc là nói, liên quan với chuyện của ta, các ngươi đại ca phán đoán chính xác qua sao? Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta là đồng sự. Cho ngươi chi chi mời ta cũng tốt, cùng đại gia giữ gìn mối quan hệ đúng không? Con ngờ vực nhìn Mizuma Suki, chần chờ một chút sau nói rằng, cái kia cảm tạ ngươi, bây giờ nói cảm tạ quá sớm. Chờ ngươi ôm đến mỹ nhân quy thời điểm lại nợ ơn ta cũng không muộn. Cố lên làm đi, Mizuma Suki cợt nhả như một làn khói chạy, hắn cũng không có nhiều như vậy nắm nói. Con có thể thành công. Chỉ có điều là điều động đến Gunma trước tiên nghịch ngợm một hồi. Hãm hại hắn một bút mà thôi, nếu như chính mình sẽ dạy sẽ con không nên tin người khác một lần. Jin cũng sẽ không trách hắn chứ. Hống hống hống, hy vọng con động tác mau mau. Để cho mình ở điều đi lên nhìn thấy này trò hay đi. Sáng ngày thứ hai lên, mới vừa từ bên trong phòng đi ra, Mizuma Suki liền nhìn thấy Chiêng Ti lôi khuôn mặt. Xem ra rất khó chịu dáng vẻ, ngươi làm sao? Mizuma Suki liền quan tâm, hỏi một câu. Nghĩ thầm con tên kia không phải ngay lập tức sẽ biến thành hành động không có để cho mình nhìn thấy trò hay chứ? Cần ngươi để ý. Không ra Mizuma Suki dự liệu gặp phải Chiêng Ti ác ý, nhưng là ta hiếu kỳ a, lẽ nào là bởi vì không có nam nhân muốn? Mizuma Suki trực tiếp nói, Chiêng Ti một hơi suýt chút nữa kẹt ở cổ họng bên trong. Trừng mắt Mizuma Suki nhìn đã lâu cuối cùng nói rằng, chán ghét như cái vermut, vermut ở trong tự điển của nàng là lời mắng người sao? Mizuma Suki sững sờ. Chiêng Ti đến cùng là nhiều chán ghét vermut a, ngươi rất đáng ghét vermut sao? Để các ngươi đại ca nghe được ngươi không có quả ngon ăn đi. Mizuma Suki trực tiếp nói, hừ. Chiêng Ti quay đầu đi chỗ khác, Mizuma Suki đột nhiên tâm có ngộ ra. Một cái càng to lớn hơn kế hoạch ở hắn não trong động thành hình. Kỳ thực ngươi là đố kỵ vermut đi. Ánh mắt của nam nhân đều ở trên người nàng, có phải là? Tỉ như các ngươi Jin đại ca, còn có Canvado, mà ngươi có phải là liền không ai theo đuổi? Ngươi hiểu lắm sao? Chiêng Ti ngữ khí không quen hỏi, cùng người khác so với liền không như vậy, đã hiểu có điều ngươi. Này khoản, chặc chặc, Mizuma Suki ghét bỏ lắc đầu một cái. Chiêng Ti con mắt trợn lên lại như con kính bảo vệ. Mát, ngươi có ý gì? Không có ý gì, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Nếu như muốn ta giúp ngươi giải quyết vấn đề, điểm tâm thời gian sau khi kết thúc đi căng tin chờ ta, nếu như không có hứng thú quên đi. Quả nhiên đến rồi, trong phòng ăn, Mizuma Suki thỏa mãn đánh giá Chiêng Ti, mà Chiêng Ti lại đánh giá Mizuma Suki. Trước mặt trên bàn, những kia thực vật, cành lá, còn có bình thủy tinh loại hình đồ vật. Đối với ngươi chưa nói xong, ta vẫn có chút lưu ý. Huống hồ ngươi thật giống như rất có kinh nghiệm tới. Còn dám để chuyện này, Mizuma Suki ngón tay đánh động đậy. Thế nhưng sát khí ngay lập tức liền ẩn nấp trở lại, vậy thì thẳng thắn ngồi xuống. Chúng ta nói trực tiếp một điểm, Mizuma Suki vỗ tay cái đột nói rằng. Trong lòng nhưng tràn đầy càng ngày càng nhiều ác ý, ngươi nói khổ não vấn đề. Chính là rõ ràng là trong căn cứ vì là không nhiều nữ tính. Thế nhưng chút nào không chiếm được nam tính quan tâm đúng không? Đồng thời nhận vì là sự chú ý của bọn họ tất cả đều ở vermut trên người thật sao? Mizuma Suki, một châm thấy máu chọc vào Chiêng Ti trong lòng. Chiêng Ti lông mày nhảy nhảy. hiển nhiên suýt chút nữa phát tác. Thế nhưng cuối cùng lựa chọn ngầm thừa nhận, biết tại sao không? Mizumasuki cũng không điều chiêng ti khẩu vị. Bởi vì bọn họ cũng chưa hề đem ngươi cho rằng trong căn cứ duy hai nữ tính. Mà là cho rằng Vermeer mới là duy nhất nữ tính, lại là một cây đao chọc vào chiêng ti trong trái tim. Không được chiêng ti truy hỏi hoặc phản bác, Mizumasuki liền trực tiếp giải thích. Tuy rằng từ sinh lý lên ngươi là nữ tính không sai. Thế nhưng ngươi cùng những kia nam tính khác nhau ở chỗ nào? Không đẹp đẽ, không trang phục, không ôn nhu, hoàn toàn không có nữ tính mị lực. Liền ngay cả tóc đều không có zin trường. Ngươi dựa vào cái gì cho là mình là trong căn cứ duy hai nữ tính? Vậy ta liền không cứu thật sao? Hay là muốn ta như con tiện nhân kia như thế, khoe khoang phong tao? Chiêng ti quặm mặt lại không quen hỏi, coi như ngươi khoe khoang phong tao cũng không có ai mua. Món nợ, Mizumasuki nói thẳng đỗi lên thanh thứ ba đao. Ngươi cần chính là nữ tính huấn luyện. Nữ tính huấn luyện, thứ đồ gì? Chính là một cái hợp lệ thục nữ nên nắm giữ skill. Nói chen vào, trà đạo, may, âm nhạc chờ đã, Mizumasuki đầy mặt chính kinh chỉ phía trước bàn đồ vật. Trước tiên từ sen bắt đầu đi, sen. Chiêng ti lại liếc mắt nhìn trước mắt những thực vật này, cành lá cùng bình thủy tinh. Đầy mặt không tin, ở trong căn cứ lên cái nào cho ngươi tìm hoa tươi cùng bình hoa đi. Người mới cất bước dùng những này liên hệ đi. Học được rồi chính mình lại gọi người đi tìm chính kinh đồ vật đi, Mizumasuki chỉ chính mình. Ở căng tin bếp sau thu thập đến bộ đồ ăn cùng chù dư rác rưởi nói rằng, học tập những này liền có thể tăng lên ta nữ tính khí chất. Chiêng ti đầy mặt không tin, sai. Mizumasuki thẳng thắn nói. Ta cho rằng biết cái này chút và khí chất không có liên hệ gì, vậy ngươi ở tiêu khiển ta. Đương nhiên không phải, ta gọi ngươi liên hệ cái này mục đích không phải vì để ngươi tinh thông những này. Mà là muốn học cho người khác xem, học cho người khác xem. Chiêng ti hoàn toàn bị Mizumasuki chuyển mơ hồ, là học cho người khác xem. Để bọn họ nhìn thấy ngươi ở làm những này có thể cùng nữ tính sản sinh liên hệ sự vật. Nhắc nhở bọn họ ngươi cũng là một vị ưu tú nữ tính, Mizumasuki đàng hoàng trịnh trọng nói. Vì lẽ đó ngươi không thể đem những này nắm trở về phòng luyện tập. Mà là ngồi ở chỗ này để cho người khác nhìn thấy ngươi luyện tập, nói được lắm như có chút đạo. Lý Chiêng Ti có thể so với con tốt mông đa. Bị Mizumasuki đi vòng mấy cua quẹo lập tức ngất ngây ngây chép lại tay áo bắt đầu rồi, sen. Không 2 phút, Chiêng Ti sen đại nghiệp hoàn thành. Được rồi, xấu quá a. Mizumasuki lại cắm một đao, ngươi không phải nói không phải vì tinh thông sao? Chiêng ti lại nổ, thế nhưng cũng không thể như thế xấu chứ. Làm thành bộ dáng này còn có thể cùng thục nữ liên tưởng đến nhau sao? Mizumasuki chỉ vào trước mắt một đóa sen tác phẩm nói rằng. Cấp độ cảm giác đây. Sắc sai đây. 3 năm trước trong tin tức vườn thú sẽ sen đại tinh tinh đều so với ngươi làm đẹp đẽ. Ta có thể có biện pháp gì? Ta cũng sẽ không cái này. Chiêng ti lớn tiếng nói. Muốn không phải bàn là hàn ở trên sàn nhà. Chiêng ti có thể đem bàn sốc, vì lẽ đó ta gọi ngươi học a. Mizumasuki âm thanh so với nàng còn đại. Liền học tập tư liệu đồng thời tìm đến rồi lau cho ngươi bàn dùng. Ta học. Chiêng ti khẽ cắn răng. Đem trong cốc thủy tinh rau xanh nhổ ra một lần nữa đã tới. Ngươi luyện từ từ tập đi. Xem biểu hiện của ngươi ta đã lãng phí trời vừa sáng lên thời gian. Là thời điểm trở lại làm công, Mizumasuki đứng lên đi rồi quay về rau xanh quyết tâm chiêng ti. Không có để ý hắn, mà là một môn tâm tư nghiên cứu dùng như thế nào lá rau cùng cây cải củ ngạnh, sen, vẫn đến chưa? Sắp lúc ăn cơm, chiêng ti rốt cục được có thể để cho chính mình thỏa mãn sen tác phẩm liền trước tới dùng cơm tổ chức. Các thành viên liền nhìn thấy như vậy một màn kinh người. Bình thường lẫm lẫm liệt liệt. Ngoài miệng chỉ có giết người bạo đầu cướp ngân hàng chiêng ti. Thật giống đang đùa trò trẻ con như thế, cầm một đống lạn thái diệp cùng ly thủy tinh phân cao thấp. Có người muốn đi hỏi một chút nàng đang làm gì. Nhưng là chiêng ti nghiêm túc dáng vẻ quá đáng sợ. cũng không ai dám đi xem liền ngay cả Jin đi vào căng tin sau khi thấy cảnh này. Miệng giật giật cuối cùng cũng không hề nói gì. Ngày thứ hai điểm tâm sau khi thời gian. Chiang Ti lại cùng Mizuma Suki ở căng tin chạm mặt. Dựa theo ngươi nói thật hữu dụng sao? Ta thế nào cảm giác xung quanh biến hóa trái lại càng kỳ quái. Trải qua sau một ngày, Chiang Ti đã bắt đầu cảm thấy không đúng. Nhớ tới đến nghi vấn Mizuma Suki có điều nhìn trên bàn cái kia phần đã cơ bản khô héo, mãnh liệt. Mizuma Suki vững tin chính mình còn có thể tiếp tục dao động một quãng thời gian, một cái hát hơi. Chính là mùa đông đến. Cạo gió to chính là sắp mưa rồi. Mizuma Suki hỏi ngược lại. Nếu như một ngày Jin liếc mắt nhìn nữ tính tạp chí, người liền sẽ cảm thấy hắn muốn biến thành nương pháo. Liên tưởng đến chính mình tóc dài phiêu phiêu đại ca. Chiang Ti dùng mình một cái. Sau đó hung tợn chừng một chút Mizuma Suki. Không cho nói đại ca nói xấu, được rồi. 100 yên tâm đi. Ta bảo đảm kiên trì một tuần tả hữu. Sẽ có người tìm ngươi thông báo. Mizuma Suki đưa tay xin thề đương nhiên. Ở trong tổ chức đánh giết sống qua ngày người. Sẽ tin tưởng lời thề liền quái đản. Yên tâm được rồi, biết Chiang Ti sẽ không thủ tín. Mizuma Suki lại bổ sung một câu. Ta cobbler năng lực ngươi đã quên. Ta nói trong vòng một tuần lễ chính là trong vòng một tuần lễ. Nếu như không cho phép ngươi lại đi boss nơi nào vậy chuyện này cáo trạng. Coi như ta khuyết điểm không là tốt rồi. Vậy ta liền thử lại mấy ngày, Chiang Ti lại dao động. Lại dùng uy hiếp ánh mắt chừng một chút Mizuma Suki. Jin đại ca không cho chúng ta gây sự với ngươi. Nếu như ngươi nói sai ta cũng sẽ không cáo trạng. Ta sẽ trực tiếp giết ngươi, yêu ta rất sợ đó a. Mizuma Suki cười híp mắt nói rằng. Đến hôm nay học tập một hồi trà đạo. Trong căn cứ lá trà dự trữ không nhiều. Luyện tập hay là dùng nước sôi đi. Phiên ngoại một Mizuma Suki tình cảm phòng trò chuyện dưới. Ngày thứ tư sáng sớm, Mizuma Suki trốn ở hắn cobbler bên trong phòng làm việc nhàn nhã. Còn ở phía sau hắn chân chó nện vai bình thường bản như cái cương thi mặt trắng hiện tại cợt nhà. Kỳ thực cũng làm khó con ta nói ngươi sáng sớm liền đến ta này lấy lòng. Đây là muốn lấy hành động. Mizuma Suki phỏng chừng con là chuẩn bị kỹ càng cáo bạch kế hoa muốn tìm chính mình chấn đương. Nhiên không phải. Không nghĩ tới con dương dương tự đắc phủ nhận chạm. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Cobbler, đại bát quái A ta cùng nói. Con tối hôm qua cùng Chiang Ti thông báo. Gibson hô to gọi nhỏ chạy vào. Làm Gibson cùng con đối diện thời điểm. Không khí bị đọng lại một giây đồng hồ tả hữu. Người trong cuộc ở A Gibson đầy mặt đều là bình tĩnh. Xem ra tìm ngươi bán tình báo là bán không ra. Ta lên những nơi khác nhìn, nói xong như một làn khói chạy. Xem ra không có ở bề ngoài như vậy bình tĩnh, đã thông báo a. Mizuma Suki khá là kinh ngạc nhìn. Con, nhìn hắn vui sướng dáng vẻ liền biết thông báo khẳng định là thành công. Chẳng trách sáng sớm liền đến lấy lòng có điều thúc đẩy hai người kia sau khi tuy rằng ân tình. Khẳng định là ghi nợ. Có điều thời hạn có hiệu lực chỉ có thể đến bọn họ biết là chính mình đang giở trò quỷ trước. Hơn nữa hắn bằng quan xem cuộc vui lạc thú há không phải không còn. Quan trọng nhất chính là, con thông báo hắn lại không thể đi vào, xem lễ. Thiệt thòi a, đại thiệt thòi a. Mizuma Suki trong lòng bi phẫn nghĩ đến. Khoảng thời gian này trọng yếu tinh thần sung sướng. Hòa đi, giải trí không còn a. Không được, không thể để cho bọn họ liền dễ dàng như vậy đôi túc đôi bay. Mizuma Suki quyết định, Chiang Ti đáp ứng ngươi. Mizuma Suki quay đầu lại hỏi phía sau đường làm quan rộng mở con. Ừ, không nghĩ tới Mizuma. Suki hiểm ác tâm tư con gật gù, lúc đó là ra sao thái độ? Mizuma Suki tiếp tục hỏi, thái độ? Chính là đồng ý a. Con một mặt mờ mịt nói rằng Mizuma Suki phát hiện mình có cơ hội để lợi dụng được. Chính là nói thái độ rất bình tĩnh lạc. Không có đặc biệt gì cảm động phản ứng cái gì. Hoặc là tuy rằng cảm động thế nhưng vẻ mặt cứng ngắc. Nhìn thấy con từ từ gay gâu vẻ mặt. Mizuma Suki thở dài. Ai, Xem ra ta đoán đúng, này. Này biểu thị cái gì? Con sợ sệt hỏi, con có thể biểu thị cái gì? Biểu thị nàng cũng không có bị ngươi thông báo đánh động. Ngươi chuẩn bị thông báo còn chưa đủ lãng mạn, Mizumasuki hơi lạnh nói rằng. Nàng chỉ là bởi vì còn không có người thích. Vì lẽ đó không ngại cùng ngươi giao du một quãng thời gian mà thôi, ta nên làm gì? Lần này con không lại nghi vấn Mizumasuki, mà là có chút hoang mang hỏi, một lần không được lại tới một lần nữa. Lần thứ ba, lần thứ bốn. Ngược lại hai người các ngươi hiện tại đã là tình nhân quan hệ. Muốn máy chế tạo sẽ cũng so với trước đây càng thoải mái, đúng vậy. Nghe quân một dao động trắng đọc 10 năm sách, còn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bỏ lại Mizumasuki lại vội vội vàng vàng đi thiết kế mới thông báo phương án cho tới Chiêng Ti thật. Không có bị cảm động à, ngược lại Chiêng Ti một mặt xuân tâm dập dờn dáng vẻ Mizumasuki là không tin. Điểm tâm sau khi theo lệ chạm trán, Chiêng Ti lại ngồi ở Mizumasuki trước mặt, ta nói không sai chứ. Hiện tại không thì có người truy ngươi. Mizumasuki cười híp mắt nói rằng là đại thiếu tuyên truyền đi chứ. Sáng sớm liền nghe thấy đại thiếu lặp đi lặp lại vừa hô vừa chạy, Chiêng Ti bất đắc dĩ nói. Cảm ơn mấy ngày nay sự chỉ điểm của ngươi. Nhân tình này ta nhớ kỹ, Mizumasuki tưởng tượng được Chiêng Ti miêu tả cảnh tượng. Không phải Gibson muốn ở trong hành lang chạy tới chạy lui, mà là cái kia mù đường chỉ cần vượt qua 100 mét liền nhất định sẽ đi lặp lại con đường, nghe ngươi. Cơn giận này, thật giống không dự định tiếp tục luyện tập. Mizumasuki hỏi ngược lại, còn cần luyện tập sao? Chiêng Ti cũng hỏi ngược lại, theo, để ý nghĩ của nàng nếu bạn trai vấn đề đã giải quyết tại sao còn phải tiếp tục luyện tập đây? Nếu như một chuyện chỉ phát sinh 3 ngày liền biến mất rồi, vậy nói rõ cái gì? Mizumasuki liền biết Chiêng Ti sẽ là thái độ này. Lại hỏi, giả tạo. Chiêng Ti rõ ràng Mizumasuki ý tứ. Vì lẽ đó việc này ta còn muốn duy trì một quãng thời gian, thông minh. Mizumasuki vỗ tay cái đột. Hơn nữa không chỉ có phải tiếp tục, còn cần thăng cấp, thăng cấp. Đúng, thăng cấp. Hôm nay chúng ta khiêu chiến càng có nữ nhân vị tài nghệ. May. Nói không chắc liền ngay cả Vermeer đều không am hiểu cái này nha, vậy thì đến đây đi. Tuy rằng thành công đem ở con cùng Chiêng Ti trên người sung sướng tiếp tục lại đi. Thế nhưng Mizumasuki vui vẻ ở vodka xoắn suýt bàng bên dưới liền tan thành mây khói. Mizumasuki nghi hoặc nhìn trước mặt đầy mặt đều là e thẹn vodka. Người nói người có cảm tình phương diện sự tình muốn cố vấn. Vodka thẹn thùng gật gù, trời xanh a, đại địa a. Vodka đối với cảm tình cảm thấy hứng thú. Lên một chương là tên khốn kiếp nào nói trong đầu hắn chỉ có đại ca đại ca đại ca cùng đại thiếu. Mizumasuki đột nhiên lại dùng mình một cái. Sẽ không phải là cùng Jin có quan hệ chứ? Vodka thật giống không biết Mizumasuki đang nói cái gì. Một mặt bình tĩnh lắc đầu một cái, đó là Gibson. Vẫn là lắc đầu một cái, được rồi. Người nói rõ ràng đem, Mizumasuki thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không phải cái gì đáng sợ triển khai, có một người phụ nữ. Ta chú ý nàng đã rất lâu. Đều là sẽ nhớ tới nàng. Đây là thích không? Vodka đầy mặt đều là hồ đồ nhìn Mizumasuki, người đến nói cho ta biết trước người phụ nữ kia. Là ai? Ta mới có thể cho ngươi phán đoán. Mizumasuki suy tư một hồi sau khi cẩn thận nói rằng vodka mặt đỏ. Chỉ bằng vào cái này Mizumasuki liền đã xác định đáp án. Ta không biết nàng là ai. Không phải trong tổ chức người. Vodka xoay nhan nhó nắm nói rằng tổ chức bên ngoài người. Mizumasuki không nhịn được chép miệng một cái. Vodka cũng là cái sẽ chơi a. Vậy ngươi nói cho ta đến cùng là cái hạng người gì a? Giống như ngươi, là cảnh sát. Vodka bật thốt lên, thì ra là như vậy. Mizumasuki hiểu rõ ra Vodka tại sao tới tìm chính mình thương lượng. Không phải là bởi vì chính mình tác hợp con cùng Chiêng Ti, mà là nhân vì là giống như mình thân là cảnh sát không đúng vậy. Mizumasuki đột nhiên sững sờ. Như vậy vấn đề đến rồi. Sở cảnh sát bên trong tổng cộng có bao nhiêu cái nữ cảnh sát đây? Nghĩ tới đây, Mizuma Suki nhìn về phía Vodka, ánh mắt liền bắt đầu trở nên không lại thân mật một mực. Vodka còn một mặt không hiểu ra sao nhìn Mizuma Suki, ngươi còn không biết cụ thể là ai. Vậy ta đi gặp một lần nhìn ta có biết hay không? Thật vất vả bình phục tâm thái, Mizuma Suki nói rằng. Thế nhưng sau đó lại chính mình bỏ đi sự chú ý của chính mình. Có điều ta tình huống bây giờ có chút nguy hiểm a, không có chuyện gì. Ta có thể để bảo vệ ngươi. Bảo đảm không gặp nguy hiểm, Vodka vừa nói còn một bên làm ra tú bắp thịt động tác đến, Mizuma. Suki thấy thế cũng chỉ đành đồng ý cách thiên. Thừa dịp Chiêng Ti cùng con muốn đi ra ngoài ăn đi dạo phố lại đi ánh nến bữa tối thời điểm. Trải qua dịch dung, Mizuma Suki cùng Vodka cũng đồng thời tổ cái đội cùng rời đi căn cứ sở cảnh sát nhà lớn, bởi vì chiến lược cân nhắc, xung quanh không có thích hợp theo dõi kiến trúc cùng với cửa hàng. Mizuma Suki cùng Vodka không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một trong chiếc xe đi nhìn chằm chằm sở cảnh sát nhà lớn, đi ra. Đến giờ tan sở, Vodka đột nhiên kinh hỉ nói rằng Mizuma Suki định thần nhìn lại. Rời ạ, chính đi ra có thể không phải Sato Miwako sao? Người chắc chắn chứ? Mizuma Suki từ trong hàm răng bỏ ra đến một câu nói, đương nhiên xác định. Ta nhớ người bản lĩnh nhưng là rất lợi hại, Vodka không có chú ý tới Mizuma Suki dị dạng. Vô cùng phấn khởi nói rằng, chính là vị kia tóc dài nữ cảnh sát, Jin khuyết điểm một trong chính là mặt manh thêm không ghi. Việc, bởi vậy mới xứng Vodka cái này chỉ nhớ hài lòng chấp hành năng lực cường người phụ trợ Jin, tóc dài. Mizuma Suki sững sờ, nhìn kỹ lại mới rõ ràng. Nguyên lai Vodka nói chính là Miwako bên người Miyamoto Yumi, cảnh sát giao thông A, Mizuma Suki. Khóe miệng giật giật, có thể hay không nói cho ta ngươi là như thế nào cùng nàng nhận thức. Nhiều lần vi chương bị tóm. Cái này, Vodka còn có chút ngượng ngùng. Phía trước thời gian, có một lần ta một người lái xe đi làm đại ca bàn giao cho nhiệm vụ của ta thời điểm. Bị người phục kích ra tai nạn xe cộ, ngay ở ta bị đặt ở xe dưới đáy nguy hiểm thời điểm. Là nàng xuất hiện phấn đấu quên mình đem ta đào móc ra. Vì lẽ đó ta, Vodka càng nói càng thẹn thùng, được rồi, Mizuma Suki thở dài. Xem ra Vodka quá nửa là cầu treo hiệu ứng dở trò. Có điều cùng Vodka giải thích cái này quá lao lực. Muốn khuyên lùi biện pháp có chính là... Có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào? Tin tức tốt, Vodka không chút do dự làm ra lựa chọn, tin tức tốt chính là cái này cảnh sát giao thông ta trước. Đây rất quen thuộc, phương thức liên lạc gia đình địa chỉ số điện thoại tất cả đều có, Mizuma Suki thẳng thắn nói rằng. Có chút có thể bị tổ chức biết đến sự tình cho dù là đối mặt Vodka cũng tốt nhất đừng nói dối quá. Tốt rồi, Vodka con mắt trực tỏa ánh sáng. Thế nhưng sau đó lại mờ đi. Còn có tin tức xấu thật sao? Mizuma Suki một bên ở trong lòng kinh ngạc, Vodka bình tĩnh. Vừa nói, tin tức xấu chính là nàng đã có bạn trai, có bạn trai. Vodka sửng sốt một chút chưa kịp Mizuma Suki tìm một cơ hội nói sang chuyện khác. Vodka lại hỏi tới, nàng cùng nam giữa bằng hữu quan hệ hòa thuận sao? Người muốn làm gì? Mizuma Suki hơi kinh ngạc nhìn Vodka, đại thiếu cùng ta nói rồi. Chỉ cần không kết hôn liền có cơ hội. Nếu như cảm tình không hòa thuận khiêu góc tường liền không phạm pháp. Vodka kiên định nói rằng nguyên lai đang tìm hắn trước đã cùng Gibson tán gẫu qua sao. Vẫn là một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, Mizuma Suki nói rằng Vodka hai mắt lại là sáng. Ngời. Tin tức tốt là nàng cùng bạn trai của nàng cảm tình không tốt sao? Khe nằm Vodka về tình cảm dây a. Mizuma Suki trong lòng thầm hô. Ngoài miệng nói rằng, nếu ngươi đoán đúng vậy ta nói thẳng. Nàng cùng bạn trai xác thực cãi nhau chia chia hợp hợp. Thế nhưng tin tức xấu là, tức khiến các nàng biệt ly. Ta cảm thấy Yumi yêu thích nên không phải ngươi loại hình này nam sinh. Yumi là tên của nàng sao? Vodka trọng điểm chảo phi thường hoàn mỹ. Ta có thể học tập trở thành biến thành nàng yêu thích loại hình. Bạn trai nàng có cái gì đặc điểm nói cho ta biết trước, hắn tên gọi là gì ở nơi đó chứ? Ngươi là muốn trước tiên đem người diệt sao? Mizumasuki ở trong lòng nhổ nước bọt. Đúng, nàng gọi Miyamoto Yumi, mặt sau những kia là Gibson gọi ngươi. Vodka gật gù, thế nhưng ta cảm thấy ngươi muốn thay đổi rất khó, bạn trai của nàng gọi Haneda. Tsukichi, tuy rằng hành vi lôi thôi lếch thếch, nhưng cũng là Nhật Bản nổi danh nhất đem cờ kỳ thủ. Nếu như xuống tay với hắn tổ chức nhưng là sẽ có phiền phức, Mizumasuki cuối cùng nhắc nhở một câu, đem cờ. Vodka sắc mặt thay đổi, không sai, Mizumasuki gật gù. Thân là sắp xung kích bảy quan vương người. Nói hắn là toàn Nhật Bản đầu óc tốt nhất một nhóm người một trong cũng không quá đáng, Vodka. Trầm mặc, tuy rằng không biết bảy quan vương là vì là món đồ gì. Thế nhưng hắn biết ba chuyện đem cờ là cái rất phiền phức đồ vật. Cần nhờ đầu óc cái kia Haneda Tsukichi rất lợi hại, cái kia gọi Miyano Akemi nữ sinh yêu thích đầu óc tốt người, vì lẽ đó Vodka trầm mặc. Nếu như là những phương diện khác, hắn còn có dũng khí đi thử nghiệm đi nỗ lực. Chỉ có động não Vodka có tự mình biết mình, chúng ta đi thôi, Vodka bình tĩnh lại. Nản lòng thoái chí nói rằng, làm dáng khởi động ô tô muốn rời khỏi, chờ chút đã. Mizumasuki đột nhiên nói rằng, bởi vì hắn đột nhiên chú ý tới Sato Miwako cùng Miyano Akemi lại vừa vặn hướng phương hướng này đi. Tới, bởi vì biết hai người tan tầm sau khi bình thường con đường ở một con đường khác lên, hắn mới lựa chọn ở con đường này theo dõi, một bên nhìn Sato Miwako cùng Miyano Akemi từ từ đi tới bóng người. Mizumasuki một bên đem xe cửa hạ xuống một đạo bé nhỏ không đáng kể khe hở, Vodka cũng ý thức được Miyano Akemi chính đang hướng về bên này đi. Liền nghe theo Mizumasuki mệnh lệnh dừng động tác lại, xe là dán phòng dòm ngó mô. Vì lẽ đó hai người ai cũng không lo lắng bị bên ngoài hai người chú ý tới. Huống chi một người có dịch dung, một người khác chỉ có mấy lần gặp mặt không lâu lắm. Hai người âm thanh liền từ cửa sổ xe vi khe nhỏ bên trong truyền gần đây, không nghĩ tới Shiratori. Cái kia nín nhịn còn có xinh đẹp như vậy một người muội muội a. Ô đến đủ kín a, Miyamoto Yumi nói rằng, lần thứ nhất gặp mặt thời điểm hắn đúng là đã nói. Chỉ là sau đó không làm sao để mà thôi. Không nghĩ tới cũng đã muốn kết hôn, Sato Miwako nói rằng, không phải nói cuối tuần chính là lễ đính hôn sao? Miyamoto Yumi tò mò hỏi, kỳ thực vốn nên là kết hôn yến, Sato Miwako lắc đầu một cái. Thế nhưng gần nhất ra loại chuyện kia, Shiratori ra cũng không tiện ở vào thời điểm này kết hôn. Thế nhưng tiệc rượu thiệp mời đã phát ra ngoài, cũng chỉ muốn đổi thành lễ đính hôn kiêm báo đáp yến, nói tới vụ án kia thật là đáng sợ a, hiện tại có hay không manh mối a? Miwako chính ngươi một người thời điểm nhớ phải cẩn thận một chút, sớm vụ án kia. Miyamoto Yumi lo lắng hỏi lại, sau này âm thanh liền không nghe được. Mizumasuki nhưng đầy mặt lo lắng, vụ án kia là cái gì? Tại sao muốn Miwako cẩn thận một chút? Còn có Shiratori muội muội hôn lễ, tại sao chính mình vừa nghe thấy thì có một loại dự cảm xấu, trở lại cố gắng điều tra một chút đi. Thôi, Mizumasuki nói rằng, vừa nhưng đã không có cơ hội, vậy thì đã quên nàng đi, chuyên tâm nghĩ người đại ca không cũng không tệ lắm, hả? Sato Miwako nghi hoặc liếc mắt xem hướng về phía sau, làm sao Miwako? Miyamoto Yumi hỏi, Miwako hé mắt, mặt sau chiếc xe kia rất kỳ quái, đã phát động một quãng thời gian rất dài, chúng ta đi qua sau mới lái đi. Hơn nữa lại là trực tiếp quay đầu lại, cái gì? Quay đầu lại, Miyamoto Yumi lập tức nổ. Miwako ngươi làm sao không nói sớm? Nơi này cấm chỉ trực tiếp quay đầu lại a a a a. Không được, ngươi có nhớ hay không bảng số xe? Ta muốn đuổi tới đi mở hóa đơn phạt. Nháo được rồi sau khi, Miyamoto Yumi lại sốt sắng hỏi. Người nói hắn kỳ quái có thể hay không cùng vụ án kia có quan hệ a? Hẳn là sẽ không, Sato Miwako nhìn phía chiếc xe kia xử cách phương hướng lắc đầu một cái. Trong ánh mắt không nói ra được phức tạp liên quan với Vodka cùng Miyano Akemi cố sự mời về cố 157. 158 chương phiên ngoại 2 mang vodka chơi game. Hả? Mizumasuki ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Xạ kích sân huấn luyện. Lần trước tới bên này lại không có chú ý tới, hôm nay ở giao động xong con. Hống xong chiêng ti sau khi không quá muốn xúc lên làm công, Mizumasuki tùy tiện đi bộ đi đến nơi này lần thứ nhất ở. Trong tổ chức đi bộ thời điểm cũng không có chú ý tới nơi này. Mang theo một điểm không có việc gì lòng hiếu kỳ, Mizumasuki đi vào mới vừa mở ra đặc chế cách âm. Môn, Mizumasuki liền nghe thấy điếc tai hưởng dày đặc tiếng súng, hoác. Thiết bị tiên tiến A, Mizumasuki cảm thán một câu, chỗ này nhỏ bé so với Mizumasuki tưởng tượng. Phải lớn hơn, so với ở bên ngoài nhìn thấy xạ kích câu lạc bộ trang trí còn muốn xa hoa chút, khoảng chừng có 20 tổ chức nhân viên đang luyện tập, chỉ chiếm dụng khoảng một nửa luyện tập trước cửa sổ. Mỗi cái trước cửa sổ mặt trên đều mang theo một cái màn ảnh lớn viết thành tích, tác giả cầm cái nhĩ. Cháo, Mizumasuki trực tiếp chạy thành tích tốt nhất cái kia trước cửa sổ đi tới, vừa nhìn ở nơi đó ầm ầm ầm nổ súng, lại là vodka Miyamoto Yumi. Sự tình sau khi Mizumasuki liền chưa thấy vodka. Hắn nghĩ thầm, hàng này có phải là hóa thất ý vì là động lực ở đây khổ luyện đây, chờ đến vodka xạ kích có một kết thúc. Mizumasuki vỗ vỗ vodka vai, thuận tiện nhấn một hồi đem bia ngắm kéo tới được nhấn nữ, kỹ thuật bắn súng không sai a. Mizumasuki thổi tiếng huýt sáo, phát hiện những kia bia ngắm tất cả đều là trái tim tả hữu 5 cm địa phương trúng đạn, một tấm bia giấy chỉ có một cái lỗ đạn. Có điều Mizumasuki cũng không kinh sợ, vodka ngoại trừ thông minh bên ngoài đồ vật tất cả đều là ưu tú. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nhìn thấy hắn súng lên ống ngắm bị rời đi liền biết rồi, nhưng là cùng lão đại cùng đi ra nhiệm vụ thời điểm, ta nhưng vẫn đều đánh không tới người. Vodka lấy xuống nhĩ cháo, nói rằng, ngươi nói cái gì? Mizumasuki có thể không muốn ở chỗ này hái nhĩ cháo, lớn tiếng hỏi, ta nói, ta ở làm nhiệm vụ thời điểm, xưa nay đánh không tới người. Vodka lớn tiếng hô, đi theo ta. Mizumasuki nghe thấy, sau đó một phát bắt được vodka cánh tay đem hắn ra bên ngoài kéo ra xạ kích sân huấn luyện. Mizumasuki lấy xuống tai nghe, một bên lúc đi hắn đã nghĩ đến một cái mới xấu điểm quan trọng. Giọt, đi với ta tìm A-Soi hỗ trợ, tùy tiện giải thích một tiếng. Mizumasuki liền lôi kéo vodka cùng đi máy tính bộ ngành. Máy tính bộ ngành là A-Soi thiên hạ của một người. Mizumasuki tìm tới hắn sau khi ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu. A-Soi gật gù, tìm cái thủ hạ dặn dò một chút mệnh lệnh. Sau 10 phút, một máy vi tính đặt tại Mizumasuki cùng vodka trước mắt. Máy vi tính sẽ dùng sao? Mizumasuki hỏi, dùng chuột, dùng bàn phím. Vodka nói rằng, này xem như là sẽ dùng vẫn là sẽ không dùng. Mizumasuki vỗ vỗ chán, đến, nhìn ta làm. Từ khởi động máy bắt đầu giáo vodka vẫn học được mở ra một cái ứng dụng. Mizumasuki một vừa điều khiển một bên giải thích, người ở sân huấn luyện thời điểm, bất kể là định bia vẫn là di động bia, người sớm liền đã quen chúng nó di động phương thức. Hơn nữa bản thân cũng rất sơ cứng, cái này liền không giống nhau. Đây là một cái máy tính lên bắn nhau xạ kích trò chơi. Đối thủ của ngươi do máy tính mô phỏng, hành động của hắn phương thức sẽ cùng bia ngắm tuyệt nhiên không giống. Có thể giúp ngươi quen thuộc chân nhân xạ kích tránh né phương thức, dùng máy tính luyện súng. Vodka nghi ngờ hỏi, cho dù là đầu óc của hắn cũng cảm thấy này không đúng lắm, có tin ta hay không? Mizumasuki trực tiếp hỏi, tin. Vodka gật gù, thế nhưng chỉ là máy vi tính, xem thường máy vi tính. Đến, thử xem. Mizumasuki chỉ máy vi tính trò chơi chơi pháp dạy cho Vodka sau khi. Mizumasuki đứng ở một bên nhìn Vodka bắt đầu hắn đệ nhất bàn trò chơi, ầm ầm ầm. Vodka năng lực phản ứng đồng dạng xuất sắc, rất dễ dàng liền đánh bại một chút kẻ địch. Này không phải rất dễ dàng à? Cái này gọi là người mới giáo trình, vốn là dùng để ngươi quen thuộc. Mizumasuki giải thích. Đến, Thử xem đưa cái này gọi độ khó trị điều đến cao nhất, độ khó khăn nhất trò chơi rất nhanh sẽ giáo. Vodka làm sao làm người? Một phút cũng chưa tới liền tuyên cáo GAMEOVIA, này không có tác dụng. Vodka kêu lên, ta không có cách nào ở trò chơi này bên trong làm ra cùng hiện thực như thế hành vi. Hơn nữa trong thực tế cho dù chúng vào những này viên đạn ta cũng sẽ không chết. Để Mizuma Suki trong lòng kinh ngạc thốt lên cái tên này kỳ thực không ngốc à, ngươi cảm thấy. Cho ngươi chỉ có thể làm ra có hạn vài loại thao tác rất không công bằng thật sao? Mizuma Suki hỏi, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không những này đối thủ cũng chỉ có hạn này vài loại thao tác? Có thể sử dụng năng lực chiến đấu có rất nhiều phương diện. Kỹ thuật bắn súng chỉ là một phần. Ở đây muốn huấn luyện ngươi không phải kỹ thuật bắn súng. Mà là chiến đấu ý thức, Mizuma Suki nghiêm trang nói, chiến đấu ý thức. Vodka cau mày suy tư. Thật giống đại ca cũng đã nói ta không có cái này, ngươi xem đi. Ngươi đại ca sẽ lừa ngươi sao? Ngươi cần luyện tập chiến đấu ý thức mới có thể trở nên mạnh mẽ. Mizuma Suki dụ dỗ từng bước nói rằng, hiện tại kẻ thù của ngươi là do máy vi tính mô phỏng đi ra. Sau khi ngươi còn có thể thông qua mạng lưới cùng những người khác đồng thời thi đấu. Hữu hiệu thu hoạch cùng chân chính người đối địch kinh nghiệm hiện tại còn dám xem thường máy vi. Tính sao? Mizuma Suki còn tiếp tục vô nghĩa. Trò chơi này bên trong ngươi chỉ có thể làm ra có hạn vài loại động tác. Ngoại trừ công kích người khác bên ngoài ngươi còn muốn học tập nếu như tránh né cùng ứng đối với. Người khác công kích. Mà không phải đứng ở chỗ nào mạnh mẽ chống đỡ. Cứng phát ra ồ cái này kêu là chiến đấu ý thức. Vodka như hiểu mà không hiểu gật gù, không sai. Hơn nữa dùng trò chơi luyện tập còn có một chỗ tốt. Cho dù bị đánh chết cũng có thể vô hạn phục sinh. Mà chân thực huấn luyện cho dù không đem ngươi đánh chết. Bị thương cũng phải tu dưỡng một quãng thời gian chứ. Mizuma Suki tiếp tục dao động ta rõ ràng. Vodka gật gù. Lại đang Mizuma Suki chỉ điểm cho mở ra một hiệp trò chơi chết rồi một cái lại một cái. Mizuma Suki phi thường lạc quan nhìn thấy. Vodka sự chú ý đã bất chi bất giác từ tăng lên tự thân chiến thuật. Chuyển đến trò chơi thắng lợi mặt trên. Chính là lực tay quá lớn. Chuột cùng bàn phím tựa hồ sắp xong đời thỏa mãn nhìn tất cả những thứ này Mizuma Suki đưa tới vừa. Nãy được Aisoi mệnh lệnh giúp mình chuẩn bị máy vi tính thủ hạ. Gọi hắn đi Vodka gian phòng ở phòng của hắn trong máy vi tính lắp một cái trò chơi này. Cũng làm cho Vodka trực tiếp nghe thấy có điều Vodka vô tâm trả lời Mizuma Suki. Hiện tại đã đánh mù quáng ở cùng kẻ địch chém giết. Chìm đắm ở nổ súng cùng bị giết trong lúc đó, nhiều học tập một chút Mizuma Suki còn không nhanh. Không chậm thiêm hòa. Đợi được máy vi tính mô phỏng đi ra giả nhân cách bị ngươi nhìn thấu sau khi liền giúp ngươi liên máy cùng cái khác player chơi game. Để ngươi bắt đầu rồi giải người sống hành vi quen thuộc giết. Vodka không biết nghe thấy vẫn là không nghe thấy. Đỏ mắt lên hô lớn. Ích, ta lại chết rồi. Răng rắc một tiếng. Chuột nứt xin cảm thấy gần nhất không đúng. Hắn ba cái thủ hạ tựa hồ cũng phi thường một tay. Một cái ở thao túng châm tuyến thêu chát đầy tay huyết. Một cái cả ngày nghiên cứu Tokyo các nơi phòng ăn hoàn cảnh. Còn có một cái rõ ràng là tối nghe lời nhưng mỗi ngày đem mình nhốt ở trong phòng không ngừng gọi. Thủ hạ đi đến đưa chuột bàn phím đệ ba cái phiên ngoại bóng ma đường Baker 1. Đại nhân, đây là hôm nay tình báo. Mặt khác ta cảm thấy chuyện này đại nhân cần thiết phải chú ý một hồi Cobbler tình báo tổ bên trong. Mizuma Suki trợ thủ gỗ thô giáp đẩy tới một chiếc chứa đầy A4 đóng dấu giấy xe đẩy nhỏ. Sau đó đem trên cao nhất một cái hồ sơ túi đặt ở Mizuma Suki trên bàn, ngược lại đều là tư liệu. Nhận lấy còn muốn phá. Trang túi làm gì, mới vừa cầm lấy hồ sơ túi Mizuma Suki trước hết phê bình một câu gỗ thô giáp cúi. Đầu, không có nhận sai cũng không có biện giải. Để Mizuma Suki rất hài lòng người này cơ linh rút ra hồ sơ túi tài liệu bên trong. Nhìn mấy lần Mizuma Suki lông mày liền ninh ở cùng nhau đây là Cobbler tình báo tổ nhằm vào bên. Trong tổ chức bộ phát hiện một chút đầu mối. cho rằng tổ chức tựa hồ muốn đối với một người tên là Schindler tin tức kỹ thuật công ty làm ra hành động, bởi vì tổ chức hiện nay chính đang mật thiết quan sát cái công ty này hướng đi. Văn kiện còn lại bộ phận chính là liên quan với cái này Hy Đức Lạc công ty tư liệu, mà cái công ty này hiện nay to lớn nhất tin tức chính là sắp tuyên bố một khoản có thể chi phối ngũ giác giả lập kỹ thuật máy chơi game. Ý thức lẻn vào hệ thống trạm kế tiếp mô hình, tổ chức tựa hồ đối với cái này kỹ thuật rất có hứng thú dáng vẻ mà quay chung quanh cái này kỹ thuật. Còn có hai lần từ tiến vào Mizuma Suki trong tầm mắt trí tuệ nhân tạo, Noe thuyền cứu nạn thiếu niên thiên tài Sawada Hiroki ở 10 tuổi thời điểm lấy Massachusetts Institute of Technology, MIT, nghiên cứu sinh thân phận công bố đã khai phá có thể không ngừng học tập tiến bộ trí tuệ nhân tạo. Noe thuyền cứu nạn, một năm là có thể đạt được người bình thường 5 năm tiến bộ trình độ, nhưng mà chuyện này là ở 2 năm trước phát sinh, ở Noe thuyền cứu nạn cuối cùng hoàn thành trước. Sawada Hiroki đột nhiên tự sát bởi vì 2 năm trước chuyện này cũng không có tiến vào, còn đang bị tổ chức giam giữ trạng thái Cobbler tình báo tổ trong mắt. Vì lẽ đó chuyện này tạm thời lấy không chiếm được càng cặn kẽ tư liệu mà chưa hoàn thành. Noe thuyền cứu nạn ở Sawada Hiroki tự sát trước cũng đã vì là Schindler công ty hết thảy. Ở Sawada Hiroki sau khi tự sát không đến bao lâu cũng đã biến mất biệt tích, mãi đến tận trước đây không lâu tuyên bố mới khai phá ngũ giác máy chơi game đem trí tuệ nhân tạo Noe thuyền cứu nạn làm vận hành hạt nhân. 2 năm trước 1 năm đỉnh 5 năm 10 tuổi thiên tài Mizuma Suki phân biệt rõ mấy cái lưu ý từ ngữ, quay đầu hỏi đứng ở một bên gỗ thô ráp, tại sao cho ta cái này? Ta có hạ lệnh đã nói dò xét tổ chức sao? Cái này, gỗ thô ráp sửng sốt, ngươi là hy vọng ta sẽ tổn hại tổ chức, lý do phá hoại tổ chức hành động, vẫn là muốn để ta đi cùng tên thiên tài này so một lần ai mới là người thông minh? Mizuma Suki lại hỏi, không, không phải ý này. Gỗ thô ráp vội vàng giải thích, đầu bầy như trống bỏi bình thường, hừm, Mizuma Suki chỉ là lạnh rên một tiếng. Nhưng đem gỗ thô ráp sợ đến toàn thân đều nguội rất nhiều. Mizuma Suki đứng lên, áp sát gỗ thô ráp, nhìn chằm chằm con mắt của hắn âm trầm nói, liền kết quả tới nói là cố gắng, liền giáp tâm tới nói từng có. Ngươi là muốn vừa thưởng lại phạt, vẫn là không thưởng không phạt? Ta không dám muốn thưởng. Gỗ thô ráp bị Mizuma Suki nhìn chăm chú tăng mạnh áp lực, không nhịn được lùi về sau một bước, thông minh lựa chọn. Mizuma Suki xoay người đi về phía cửa, vừa đi lại thấp giọng nói một câu, tự cho là thông minh. Gỗ thô ráp nhất thời biết rồi cái gì gọi là sống sót sau tai nạn mấy ngày sau Schindler tập đoàn tuyên bố hội trường dịch dung. Sau Mizuma Suki đứng hội trường một góc, bên người theo một mặt hàm hậu vodka, cái tên này mặt hình không quá thích hợp dịch dung. Có điều bởi vì Mizuma Suki đã dự liệu được một chút tình huống, vì lẽ đó đem y phục của hắn từ kính dâm bắt đầu thay đổi một bộ đầy đủ đứng ở chỗ này. Quá trình trải qua vẫn là rất ung dung. Jin có chuyện muốn làm còn đem vodka ở lại căn cứ chơi game. Tuyên bố tổ chức vốn là sắp xếp là phái mấy cái phổ thông thành viên đi thăm dò xem tin tức. Lấy Mizuma Suki Cobbler tên đem công việc này muốn đi qua không có ai có ý kiến. Thuận tiện đem đập hư tổ chức cái cuối cùng chuột vodka kéo ra ngoài, cái công ty này không có cái gì qua đen quan hệ. Tuy rằng động lên phiền phức thế nhưng liền độ khó mà nói rất thấp. Cobbler ngươi tại sao muốn đích thân tới nơi này? Vodka không nhịn được hỏi, nếu như là theo Jin đi ra, coi như có những này nghi vấn Vodka một bên cũng sẽ không hỏi lên quấy rối lão đại. Cùng quan hệ người không tốt hành động càng là sẽ không nói một lời. Hiện tại đem những này hướng về Mizuma Suki hỏi lên, đúng là đem Mizuma Suki cho rằng bằng hữu. Mizuma Suki thao túng thông qua tổ chức con đường làm ra hai cái đại biểu có thể tham dự trò chơi huân chương. Nghe vậy khẽ cười một cái, không có đặc biệt gì mục đích, chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút cái thứ ở trong truyền thuyết trí tuệ nhân tạo mà thôi. Tổ trước đối với cái công ty này cảm thấy hứng thú thật giống là cái kia cùng đầu óc liên tiếp kỹ thuật. Chứ, vodka có chút kỳ quái. Lại có chút không xác định hỏi là sóng điện não tiếp bác kỹ thuật. Mizuma Suki lại nở nụ cười. Vodka chỉ nhớ rất tốt. Có điều lý giải không được đồ vật nhớ lại vốn là phiền phức. Tổ chức quan tâm sóng điện não tiếp bác kỹ thuật không sai. Bất quá đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú chỉ là cá nhân ta mà thôi. Trí tuệ nhân tạo không phải là máy vi tính sao? Cùng ta mỗi ngày thao túng đồ chơi kia có khác nhau sao? Vodka nghi ngờ hỏi, ngươi nếu như từ quảng nghĩa góc độ giảng, ngược lại đều là bóng bán dẫn kết quả. Có điều cẩn thận phân một hồi. Ở ngươi nghe không hiểu lĩnh vực vẫn có khác nhau, Mizuma Suki phi thường thành khẩn giải thích. Vodka không não cũng không ủ rũ. Phi thường thẳng thắn thừa nhận chính mình chỉ độn. Nếu là nhân tạo đồ vật, còn có cái gì đáng sợ? Tiểu tử khẩu khí có chút phiêu a. Khoảng thời gian này có thể chơi được máy vi tính. Mizuma Suki bỡn cợt đánh giá Vodka. Cái tên này trong phòng trồng xấu bàn phím cùng xấu chuột nhưng là một đám lớn. Chỉ là từ hắn vẫn không có học được khống chế khí lực trên tay liền biết hắn trò chơi cuộc đời tâm. Tình không mỹ lệ lắm, việc nhỏ như con thỏ mà thôi. Vodka lầm bầm, vừa nhưng đã việc nhỏ như con thỏ. Vậy thì mang ngươi trải nghiệm dưới càng lợi hại. Cầm cẩn thận, Mizuma Suki khoát tay đem một cái huy chương ném cho Vodka. Đem một cái khác đeo ở chính mình trước ngực, một cái tiếp nhận huy chương. Vodka cũng học theo răm rắp, đem huy chương đựng ở trước ngực. Mizuma Suki nhìn chung quanh lên. Tiên bố xem ra lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Conan cùng cái nhóm này đám tiểu quỷ phỏng chừng cũng nên xuất hiện bởi vì tiên bố là kiểu mới. Máy chơi game duyên cớ. Ở đây tân khách phần lớn toàn đều là trẻ con. Ải từ bên trong rút đại cái dễ dàng. Hài từ bên trong tìm giả đứa nhỏ cũng không dễ dàng. Ồ! Vodka đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm sao? Mizuma Suki theo Vodka ánh mắt nhìn. Kết quả tìm tới Conan cùng Haibara ai. Nhất thời trong lòng hồi hộp một hồi. Nhưng mặt không biến sắc trêu ghẹo. Gặp phải người quen biết sao? Vodka theo bản năng cảm giác được Mizuma Suki biểu hiện có chút không đúng. Có điều không có ngẫm nghĩ. Sự chú ý chủ yếu còn ở tầm mắt bên kia Conan cùng Haibara Island. Bên kia có mấy tên tiểu quỷ thật giống ở chỗ khác gặp yêu. Lại còn có như thế xảo sự tình. Mizuma Suki biểu hiện rất bình thường. Chỉ ít hắn cảm thấy rất bình thường. Nghĩ thầm chính là Conan lúc nào làm qua chết chạy đến Vodka dưới mí mắt rất xảo đi. Vodka hoàn toàn không có suy nghĩ qua chính mình nhìn lầm khả năng. Ung dung nói rằng cũng là bởi vì Mizuma Suki là đem hắn mang ra đến chơi. Vì lẽ đó Vodka hiện tại tinh thần rất thả lỏng. Gặp phải chuyện gì cũng sẽ không suy nghĩ nhiều coi như là làm nhiệm vụ. Suy nghĩ cũng xưa nay không phải hắn công tác mà ở. Một bên khác, Haibara ai đột nhiên dùng mình một cái, ngươi làm sao? Conan nhạy cảm chú ý tới chuyện này. Hỏi, là tổ chức khí tức, Haibara ai câu nói đầu tiên để Hiramoto vui cười hớn hở hưởng thụ du ngoạn. Conan đổi sắc mặt, rất gần sao? Rất gần ta liền không có thể đứng ở chỗ này, Haibara ai lắc đầu một cái. Cách nơi này có đoạn khoảng cách địa phương. Hoặc là khí tức rất yếu ớt người, Conan ngắm nhìn bốn phía. Đánh giá xung quanh muôn hình muôn vẻ người. Này, nếu như đem nơi này bọn nhỏ trực tiếp bài trừ. Như vậy có thể là tổ chức thành viên người trưởng thành nhân số cũng không nhiều, đừng sốt sắng. Như vậy, ta cảm thấy chúng ta không phải mục tiêu của đối phương, Haibara ai nói rằng. Hơn nữa ta cảm giác được khí tức đang yếu bớt, Conan gật gù. Ánh mắt phức tạp nhìn hội trường một cái trung tâm cái kia một loạt bài, vết chai. So ra, nơi này có khả năng nhất là tổ chức mục tiêu. Hẳn là cái kia vượt thời đại, vết chai, kỹ thuật hơn nữa nếu như là trực tiếp đối với mình cùng. Haibara ai tới, vậy đối phương hẳn là khí tức càng có mang tính tiêu chí biểu trưng Jin cùng Vermut. Hai người kia Haibara ai nên có thể bằng khí tức trực tiếp cảm giác được nghĩ tới đây Conan thả. Lỏng không ít, lúc này mặt sau truyền đến Ran hô hoán. Conan sao Kun không nên chạy loạn nha, tại sao Hibara ai cảm giác khí tức yếu bớt cơ chứ? Bởi vì Mizuma Suki mang theo vodka. Thừa dịp hoạt động bắt đầu trước đi trước mở ra một hồi. Hoàn thành tổ chức nhiệm vụ. Cùng một người tên là Kiên Thôn Trung Bân người giao thiệp một hồi. Kiên Thôn Trung Bân là Sinler. Công ty hiện nhận chức thủ tịch kỹ sư. Là qua tay, vết chai, kế hoạch cùng, Noe thuyền cứu nạn, kế hoạch người. Mà tổ chức lựa chọn người này làm giao thiệp đối tượng là bởi vì có tình báo biểu hiện cái này cùng. Sinler tổng giám đốc tựa hồ có hơi bất hòa ở một cái thiếu có người đi qua thanh khiết bên trong. Mizuma Suki cùng Vodka nhìn thấy cái này Kiên Thôn Trung Bân trước đây tổ chức đã tiếp xúc qua. Kiên Thôn Trung Bân, vì lẽ đó Mizuma Suki cùng Vodka mới có thể trực tiếp cùng hắn định ngày hẹn chưa kịp Mizuma Suki. Tự giới thiệu mình, Kiên Thôn Trung Bân liền trực tiếp mở miệng nói rằng, các ngươi cái gì cũng không cần nói rồi. Ta tuyệt đối sẽ không bán đi bất kỳ kỹ thuật, bất luận có phải là công ty cơ mật kỹ thuật. Mizuma Suki không kinh sợ. Thủ tịch kỹ sư đương nhiên không phải bản nhân. Ở cái này mới vừa vào hành kỹ thuật tuyên bố thời điểm. Phần này kỹ thuật giá trị vẫn không có triệt để bày ra. Tự nhiên bán đi cũng còn lâu mới có được đạt đến phong trị, đừng nóng vội a. Vừa nhưng đã đồng ý cùng chúng ta gặp mặt mà không phải chuẩn bị bảo an hoặc cảnh sát bắt chuyện. Chúng ta cũng đừng đem lại nói như thế tuyệt. Mizuma Suki dịch dung khuôn mặt lên đầy mặt đều là người làm. Ăn nụ cười, trực tiếp ra giá đi. Cao hơn một chút cũng không liên quan. Chỉ cần hợp lý liền trả giá cũng có thể miễn vẫn là nói. Người hy vọng chúng ta dùng chút những khác thủ đoạn. Tổ chức ở cùng Kiên Thôn Trung Bân tiếp xúc thời điểm cũng không phải là không có trực tiếp bộc. Lộ ra phe mình không phải người tốt lành gì. Vì lẽ đó Mizuma Suki cũng không ngại dùng chút uy hiếp khẩu khí dù sao Amuro Turu đã dạy hắn. Trong tổ chức không có người tốt. Muốn ở trong tổ chức ngụy trang xuống. Đầu tiên phải làm được chuyện xấu, các ngươi đi thôi. Chuyện của các ngươi ta sẽ không nói cho công ty. Thế nhưng ước các ngươi gặp mặt chính là vì nói rõ ràng ta tuyệt đối sẽ không bán đi bất kỳ một điểm kỹ thuật. Điểm này các ngươi không cần lại quấy rầy ta. Kiên Thôn Trung Bân kiên định nói rằng lần này Mizuma Suki chú ý tới ánh mắt của hắn. Phát hiện ánh mắt của hắn kiên định. Nói rõ đối phương là nghiêm túc. Làm ăn này dùng và hòa nhau đoạn đàm luận không được có điều Kiên Thôn Trung Bân cá tính ngay thẳng. Cũng là tổ chức đã hiểu rõ sự tình. Nếu như sự tình không thể làm cũng không cần ở trên một cái cây treo cổ. Còn có rất nhiều đồ dự bị phương án có thể dùng, thứ ta không hiểu. Nếu sẽ không bán đi công ty, vậy tại sao không đem chúng ta sự tình báo cáo cho công ty đây? Mizuma Suki hỏi, huống hồ theo chúng ta hiểu. Xin lỡ công ty cùng ngươi quan hệ cũng không hòa hợp. Người công tác hợp đồng tựa hồ cũng sắp đến kỳ, Vodka trong lòng hơi kinh ngạc. Nguyên lai còn có không chỗ nào không biết Cobbler thừa nhận không hiểu sự tình. Có điều hắn biết rõ vào lúc này không thể biểu lộ ra. Chính mình công tác chỉ có đứng ở phía sau sầm mặt lại hù dọa người là có thể, không sai. Cái công ty này bản thân cũng không đáng ta trung thành cùng giữ gìn. Vì lẽ đó ta sẽ không nói cho công ty chuyện của các ngươi. Các ngươi đều có thể lấy tiếp tục làm chuyện của các ngươi. Thậm chí thẳng thắn rằng ta là vui với nhìn thấy Kiên Thôn Trung Bân nói rằng. Thế nhưng phần này kỹ thuật không thể từ trong tay của ta bị bán đi. Đây là ta thao thủ. Ta đạo đức quan niệm nhìn thấy Kiên Thôn Trung Bân cứng nhắc kiên nghị khuôn mặt. Mizuma Suki thay đổi sắc mặt ở tổ chức không cẩn thận ngâm quá lâu. Suýt chút nữa cho rằng trên thế giới chỉ có hai mặt lợi ích tối thượng tiểu nhân, đáng tiếc. Chúng ta đi, Mizuma Suki bình thản bắt chuyện Vodka rời đi mới vừa đi trở về hội trường. Vodka liền nhỏ giọng nhắc nhở. Cobbler, dựa theo tổ chức quy củ, diệt khẩu. Ta hiểu, Mizuma Suki gật gù. Cho dù Kiên Thôn Trung Bân nói rồi hắn sẽ không đem việc này nói ra. Tổ chức vẫn như cũ sẽ đem cái này từ chối người của tổ chức diệt khẩu. Hơn nữa Kiên Thôn Trung Bân đem kỹ thuật bán cho tổ chức. Hơn nửa vẫn là sẽ bị tổ chức diệt khẩu, cái kia, bất quá lần này không cần chúng ta động thủ. Người này bảo đảm đang nói ra chuyện này trước sẽ bị người giết hại. Đây là nhân quả, Mizuma Suki cao thâm khó dò nói rằng Vodka nghe không hiểu. Mizuma Suki không giải thích tuyên bố muốn bắt đầu rồi. Đến gần điểm nhìn, Mizuma Suki chỉ đã đứng ở trên đài Schindler công ty tổng giám đốc. Thomas, Schindler nói rằng không có cái gì dinh dưỡng lời dạo đầu. Ở nơi nào đều là nghìn bài một điệu hoan nghênh đọc diễn văn. Không thể không nói Thomas. Schindler mở màn đọc diễn văn để Mizuma Suki đối với hắn đánh giá thấp không ít hơn nữa cái giá. Còn không nhỏ, không có nói mấy câu liền rời đi sân khấu. Lưu cái kế tiếp nữ chủ trì, hiện tại nói cho đại gia một tin tức tốt. Vì là trò chơi cố sự bối cảnh bày ra cung cấp trợ giúp Kudo Yusaku tiên sinh. Đã từ nước Mỹ trở về. Hiện tại cho mời Yusaku tiên sinh cùng đại gia gặp mặt nói rồi chút chuyển tiếp sau khi. Đẹp đẽ nữ chủ trì nói rằng Mizuma Suki nhíu mày. Nếu như nói tổ chức sẽ hoài nghi Kudo Shinichi không chết. Nên to lớn nhất kẽ hở chính là Kudo vợ chồng phản ứng trên lý thuyết nhi tử đã chết rồi. Hoặc là cũng là một cái mất tích. Thế nhưng hai vợ chồng nhưng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Làm cha tiếp tục viết kịch bản. Làm mẹ tiếp tục tham dự các loại thượng lưu tên viện tụ hội. Coi như không đi làm cái dáng vẻ đi đào đất ba thước đem hung thủ tìm tới. Chỉ ít cũng biểu hiện bi thống chút chứ. Người này, gặp ngay ở Mizuma Suki trong lòng nhổ nước bọt Kudo vợ chồng hố nhi từ thời điểm. Vodka đột nhiên đến rồi một câu, Jin giám thị qua hắn. Suy nghĩ một chút, Mizuma Suki hỏi Vodka kinh ngạc gật gù. Cobbler vẫn đúng là biết tất cả mọi chuyện a. Con trai của hắn chết ở lão đại trong tay. Thế nhưng sau đó phát hiện không có thi thể tin tức. Có chút kỳ quái. Sau đi theo dõi một quãng thời gian. Lão đại phán đoán là hắn đem nhi tử tử vong tin tức ẩn giấu. Đồng thời đem thi thể giấu lên. Vodka nói rằng Mizuma Suki không lời nói. Hắn vừa nãy là làm sao đối với người thông minh sản sinh thông minh cảm giác ưu việt. Hiển nhiên Kudo Yusaku nên ở nhỏ bé địa phương làm một chút cử động. Tỉ như ở cùng người lúc nói chuyện. Đề cập con trai của chính mình vẻ mặt sẽ cứng ngắc loại hình chi tiết nhỏ. Ám chỉ tổ chức tai mắt một cái sai lầm giả tạo nên nói không hổ là dễ bán tác gia. Kudo Yusaku lên tiếng có thể so với Schindler lên tiếng thú vị nhiều lắm. Cho dù đối với tuyên bố bản thân không có cái gì tình thú Mizuma Suki cũng cảm thấy đồng ý tiếp. Tục nghe lên một hồi, vết chai thủ tịch kỹ sư kiên thôn Trung Bân là ta đại học thời kỳ bạn xấu. Vì lẽ đó một nhận được hắn mời, ta liền vui cười hớn hở đi tới nước Mỹ, mãi đến tận Kudo Yusaku nói tới hắn tham dự trò chơi khai. Phá nguyên nhân. Mizuma Suki trong lòng một cái hồi hộp không nghĩ tới Kudo Yusaku cùng một hồi liền muốn chết đi. Người kiên thôn Trung Bân còn có một mối liên hệ. Tuy rằng kiên thôn Trung Bân chết cùng Mizuma Suki sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Mizuma Suki bắt đầu có chút bận tâm có thể hay không liên lụy đến chính mình Mizuma Suki. Không có xoắn suýt xong. Trong hội trường ánh đèn đột nhiên diệt. Nếu như không phải trên sàn nhảy còn có quy tắc tia sáng, Mizuma Suki suýt chút nữa cho rằng bị cúp điện muốn xảy ra vấn đề rồi. Sau đó Mizuma Suki mới nhớ tới đến lúc trước truyền vào chính mình bên trong tai nữ chủ trì âm thanh. Hiện tại là hôm nay nhân vật chính. Vết chai ra trận thời điểm đây là tắt đèn trước truyền vào bên trong tai. Chỉ có điều Mizuma Suki lúc đó đang suy tư. Vì lẽ đó không có chú ý, người kia vội vàng vàng đi ra ngoài. Có vấn đề, Vodka nói rằng ai? Ở đâu? Mizuma Suki mờ mịt hỏi. Bốn phía đen kịt một màu. Chỉ có thể nhìn thấy càng đen một ít người nhốn nháo. Không thể không nói có Vodka bực này trợ thủ ở bên người quả nhiên hết sức tốt dùng, nhanh tới cửa. Vị trí là vừa nãy nói chuyện Sindra, Vodka nói rằng. Động tác có chút vội vàng, này rất bình thường, Mizuma Suki lộ ra chút nụ cười tà ác. Hắn muốn đi thay chúng ta giết chết kiên thôn Trung Bân, Vodka đập đi kính râm mặt sau. Mắt nhỏ, không hiểu, Thế nhưng không hỏi Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra. Dùng biêu kiện mệnh lệnh mấy cái tiềm núp trong bóng tối thủ hạ theo dõi Sinler. Quay chụp Sinler giết người chứng cứ sau đó vơ vét hắn trao đổi, vết chai, hoàn chỉnh kỹ thuật. Nói riêng sóng điện não tiếp bác kỹ thuật quá có độ công kích. Giờ công phu sư tử ngoạm đem toàn bộ kỹ thuật đều muốn tới mới càng như muốn phát bút tài thương. Mại gián điệp đệ ba cái phiên ngoại bóng ma đường Baker 2. Dùng thủ hạ không thể được sao? Vodka đứng ở một bên nhìn thấy Mizuma Suki trong thơ dung hỏi. Nếu không ta đi làm chứ? Ở Vodka xem ra nếu đến đều đến rồi. Những chuyện này thẳng thắn tự thân làm được rồi. Dùng thủ hạ chưa chừng lại có cái gì bất ngờ, xin lơ kỹ thuật không đủ. Hơn nữa cái kia quốc tế có tiếng suy lý Jakudo Yusaku liền ở ngay đây. Xin lơ sẽ bị hắn nhìn thấu, Mizuma Suki lắc đầu một cái thấp giọng giải thích. Dùng thủ hạ, bất kể là vơ vét thành công vẫn là vơ vét thất bại diệt khẩu cũng không muốn liên lụy đến trên. Người chúng ta tổ chức ở che giấu thân phận trên có độc đáo hệ thống. Bất kể là những kia thủ hạ hành động bị Sinler bàn giao đi ra ngoài hoặc là giết chết Sinler. Sự tình bị điều tra phá án. Manh mối đều chỉ có thể đoạn ở về mặt thân phận của bọn họ. Ồ, Vodka cảm thấy Mizuma Suki nói có đạo lý. Liền gật gật đầu, Mizuma Suki hướng về cửa hội trường vị trí liếc mắt nhìn. Mơ hồ nhìn thấy một cái chính đang đi ra ngoài bóng người. Vừa muốn nhìn kỹ. Chói mắt sắc thái lại che lấp hắn thị giác là laser đèn hiệu quả. Hồng lam hoàng lục laser đèn nhiều lần lấp lóe. Cảm giác so với rìa đường đèn neon đỏ còn muốn chói mắt mà ác tục. Khiến cho người bất mãn đồng thời lại buồn bực chờ đợi nó làm nổi bật đến sản xuất phẩm laser biến. Mất đồng thời một bó thiểm trắng đèn pha đánh vào chính giữa sân khấu. Một đài so với người muốn lớn một chút hình chứng cơ khí cùng một mỹ nữ người mẫu từ bên dưới sân. Khấu diện thăng lên, lóa mắt bạch quang cùng người mẫu trên người khoa huyễn trang phục khiến thị giác hiệu quả ngoài. Ý muốn không sai, bối cảnh âm dùng phát thanh thả giải thích. Người mẫu bắt đầu biểu diễn, vết chai, mặc cùng phương pháp sử dụng. Mizuma Suki rất hứng thú nhìn một hồi. Ngoại trừ phòng ngừa Conan cùng tổ chức tiếp xúc. Mở mang kiến thức một chút trí tuệ nhân tạo bên ngoài. Nhìn cái này ở trí nhớ kiếp trước bên trong không có ấn tượng khoa học kỹ thuật cũng là hắn chuyến. Này mục đích chủ yếu một trong mặc vẫn là rất đơn giản. Có điều giới thiệu rất tỉ mỉ. Đồng thời nương theo lượng lớn nghe tới rất cao lớn lên kỹ thuật thuật ngữ đến tăng lên cách điệu. Thông tục nói chính là ở giao động khách nhân Mizuma Suki khả nghi liếc Kudo Yusaku. Phát hiện hắn liền đứng sân khấu bên cạnh, bị rất nhiều vô tâm với sản phẩm giới thiệu truyền thông vây quanh. Thật giống không có cùng nhi tử tự ôn chuyện dự định. Ở màu trắng đèn pha giật tán tia sáng bên dưới xem rất rõ ràng hắn đang trả lời những kia quá độ. Nóng tính truyền thông vấn đề ngay ở giới thiệu gần như đến kết thúc thời điểm. Mizuma Suki nhìn thấy có một cái đồng phục an ninh dáng vẻ người đi vào Kudo Yusaku. Chen tách truyền thông sau khi ở Kudo Yusaku bên tai nói rồi mấy câu nói. Kudo Yusaku sắc mặt chưa biến. Chỉ là đối với truyền thông nói rồi mấy câu nói sẽ theo người kia đi đến. Xem ra kiên thôn Trung Bân bị giết hại sự tình nhanh như vậy liền bị người phát hiện Mizuma Suki. Sờ sờ trong túi di động. Những kia thủ hạ vẫn không có cho hắn đáp lời nhiệm vụ thành công hay không. Để hắn hơi có chút nóng lòng, đại thúc. Đại thúc, từ vừa nãy bắt đầu thì có không có lễ phép như vậy tiếng kêu từ phụ cận truyền đến. Để Mizuma Suki nôn nóng tâm tình càng thêm buồn bực mãi đến tận đối phương lôi kéo chính mình góc. Áo, Mizuma Suki mới phát hiện hóa ra là mình bị gọi là đại thúc cúi đầu nhìn về phía hô hoán chính. Mình tiểu quỷ, nếu như hiện tại chiếu sáng bình thường. Sắc mặt hắn nói không chắc sẽ dọa đến người. Đáng tiếc hiện tại đèn rất đen. Mặt cũng rất đen, làm gì? Mizuma Suki ngữ khí không thế nào thân mật. Hơn nữa hắn phát hiện Vodka cũng bị tiểu quỷ quấn, đại thúc. Các ngươi mang theo chính là trò chơi huy chương chứ? Tiểu quỷ hỏi, nghe xong âm thanh thêm vào dưới ánh sáng đường viền. Mizumasuki mới phát hiện bọn họ thật giống thiếu niên tìm đường chết đoàn cái kia mấy cái hài đập. Cũng đã lớn như vậy người. Còn chơi trò chơi gì a? Là Kojima Zenta âm thanh. Không bằng để cho chúng ta những hài tử này thế nào? Lại nhìn Vodka, thật giống cũng bị Mitsuhiko quấn. Yoshida Ayumi cùng Ayuko hai cô bé ở phía sau tiếp sức cố lên dáng vẻ liếc mắt nhìn xung quanh. Thật giống Conan cùng Haibara ai không có đến tập hợp cái này náo nhiệt. Cút đi, Mizumasuki lạnh rên một tiếng. Giơ lên một cước trực tiếp đem Zenta đá văng ra, đương nhiên dùng chính là xảo kính. Tiểu mập mập cái mông dày. Ngã cái giám tồn coi như trướng trướng giáo huấn. Lại gọi hắn như thế cái anh chàng đẹp trai đại thúc. Zenta, tiểu mập mập bị một cước đá bay. Cái khác mấy đứa trẻ lập tức đi quan tâm hắn tình hình. Ngược lại cũng cho có chút tay chân luống cuống Vodka giải vây. Đợi được bọn nhỏ phản ứng lại muốn tìm Mizumasuki đòi lẽ phải thời điểm. Mizumasuki đã sớm lôi kéo Vodka đổi địa phương lại một lát sau. Biểu thị kết thúc, trước một vùng bình địa lên có thêm 50 trứng lớn như thế, vết chai. Đây là dùng để cung cấp cho khách nhân thử chơi. Mizumasuki trước thao túng, thiếu niên trinh thám đoàn yêu cầu huy chương chính là làm cái này dùng, đi xếp hàng đi, Mizumasuki mới vừa cùng Vodka đứng một hồi đội, thiếu niên trinh thám đoàn đám tiểu quỷ liền nhận ra hai người chạy tới. Chính là hắn, đá Zenta người, Mizumasuki không có để ý đến bọn họ. Thật giống như căn bản không nghe thấy âm thanh như thế cái này cũng là hết cách rồi. Nơi này tổng cộng có hơn 40 người chờ đợi trò chơi. Mà chỉ có Vodka cùng Mizumasuki hai người trưởng thành. Còn lại bọn nhỏ nhiều nhất chỉ có 10 tuổi sở dĩ không phải 50 người. Bởi vì có mấy người bắt được huy chương sau khi căn bản đối với trò chơi không có hứng thú. Tỷ như Suzuki tập đoàn nhị tiểu thư. Còn có kịch bản bày ra Kudo Yusaku ra đơn vị liên quan. Phỏng chừng nghe nói vụ án phát sinh. Đã hùng hục chạy tới tham gia trò vui đi. Kojima, Suburaya, Yoshida, Ayuko, trở về, Haibara ai mặt lạnh, mạnh mẽ lôi kéo mấy tên tiểu quỷ đến đội ngũ đội đuôi theo mấy cái muốn bất bình dùm tiểu quỷ tiếp. Cận hai người kia nàng ở phát hiện, tỏa ra tổ chức khí tức ra hỏa lại chính là hai người kia. Dây dưa nữa xuống đại diện cho tuyệt đối nguy hiểm chỉ là từng cái xác nhận mỗi cái huy chương có hữu hiệu hay không mà thôi. Đội ngũ bài không được thời gian bao lâu. Không tới 10 phút tất cả mọi người đều đồng thời ngồi lên rồi cơ khí Haibara ai liếc mắt nhìn. Mizumasuki cùng Vodka vị trí vết chai. Vừa liếc nhìn hứng thú bừng bừng chờ trải nghiệm vết chai bọn nhỏ. Suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi mang bọn nhỏ rời đi trò chơi ý nghĩ, trò chơi mà thôi. Cái kia hai cái người của tổ chức làm không là cái gì chứ? Haibara ai ở trong lòng nghĩ đến. Nhìn những hài tử kia hưng phấn dáng dấp thực sự là không đành lòng lôi kéo bọn họ rời đi, hiện tại. Sẽ rời đi sẽ rất kỳ quái. Sẽ khiến cho sự chú ý của bọn họ đi, Haibara ai như vậy khuyên bảo chính mình, Conan. Ayumi đột nhiên sáng mắt lên, nhìn thấy cái kia hấp tấp chạy qua bên này đến bóng người, Conan không phải không chơi sao? Còn nói mình không có hứng thú, Zenta nhổ nước bọt, nói rõ là đang nói láo a. Mitsuhiko khoát khoát. Tay chỉ Haibara ai nheo mắt lại, cảm thấy thêm vào hấp tấp Edogawa sau khi chuyện này trở nên càng thêm kỳ quái theo Conan ở trò. Chơi khởi động trước cuối cùng thời gian gia nhập trò chơi. Hiếu kỳ Ran cũng cầm Sonoko huy chương theo tới Mizumasuki nhìn chậm rãi đóng khoang nắp. Trong lòng dâng lên một tia hưng phấn cùng chờ mong cảm giác đóng khoang nắp sau khi. Khoang nắp mặt ngoài hai lên vài điểm ánh đèn. Còn đang chậm chậm chuyển động. Trước giới thiệu thời điểm nói những này ánh đèn có thôi miên hiệu quả sau đó xác nhận khoang nắp. Phong kín sau khi. Hai đạo thôi miên khí thể phóng ra. Để người sử dụng tiến vào giấc ngủ trạng thái sau khi tiếp bác ngũ giác Mizumasuki không có chống cự, nhắm mắt lại ngủ tỉnh lại lần nữa thời điểm, Mizumasuki phát hiện mình đứng một mảnh đen tuyền bên trong không gian. Rõ rệt địa phương xa có màu trắng đường nét phác họa vách tường cùng sàn nhà tương giao dây. Mới sẽ làm người phân rõ được mảnh này thuần đen không gian trên dưới phải trái quả nhiên là rất thần kỳ trải nghiệm. Mizumasuki cúi đầu nhìn hai tay của chính mình. Mới vừa rồi còn ở vết chai bên trong nằm. Hiện tại đột nhiên đứng một mảnh thần kỳ trên đất trống. Có một loại cảm giác không thật hẳn là bởi vì Mizumasuki là cái thứ nhất ngủ duyên cớ. Bên trong không gian lục tục xuất hiện thứ hai đệ ba đứa hài tử Mizumasuki tiếp tục nghiên cứu. Chính mình, hắn đột nhiên nghĩ đến. Chính mình hiện tại trạng thái là trước tiên ngủ lại bị vết chai đưa vào ngũ giác tín hiệu. Kỳ thực cùng nằm mơ cũng không kém bao nhiêu đâu. Cái kia bấm chính mình một hồi có thể hay không tỉnh đây. Mizumasuki không chút do dự bấm chính mình một hồi. Chỉ cảm thấy thương. Không có tỉnh táo hoặc là bước ra trò chơi nếu như bước ra trò chơi như thế đơn giản. Đón lấy Noe thuyền cứu nạn kế hoạch cũng sẽ không đơn giản như vậy thực hiện mấy phút bên trong. Hơn 40 hài tử đăng vào Mizumasuki nhìn chung quanh một hồi. Không nhìn thấy vodka bóng người hơn nữa hài tử hầu như đã toàn. Màu đen không gian vừa bắt đầu còn cảm thấy rất mới mẻ độc đáo. Thế nhưng nhất thành bất biến liền bắt đầu giác đến phát chán. Đặc biệt là màu đen ngột ngạt không gian để một ít hài tử bắt đầu sợ sệt này. Có người hay không? Trò chơi ở nơi nào? Bắt đầu có hài tử gào lên bởi vì là hiện trường duy nhất đại nhân. Có không ít không có chú ý tới Mizumasuki tiệc đứng tham dự trò chơi hài tử đem Mizumasuki lầm. Tưởng là công nhân viên. Lại đây hướng về hắn hỏi dò trò chơi sự tình Mizumasuki cũng không thể làm gì một lần lại một. Lần giải thích chính mình chỉ là một cái người chơi bình thường, không số 16 máy player thôi miên thất. Bài, chính đang thử lại. Xin chờ chốc lát chung ở trong không khí truyền đến một tiếng máy móc âm giải thích tại sao còn. Không bắt đầu trò chơi Mizumasuki nhất thời giờ khóc giờ cười. 016 chính là vodka máy chơi game đánh số. Xem ra là tên kia gia súc như thế thể chất để thôi miên khí thể đối với hắn hiệu quả không tốt lắm. Nếu như không cho player nằm ở giấc ngủ trạng thái. Player ở trò chơi cử động tỉ như nhấc tay đá chân đều sẽ phản ứng đến hiện thực trên thân thể đi. Vì lẽ đó muốn đem player thôi miên lại đợi gần 10 phút. Vodka bóng người rốt cục ra hiện tại bên trong vùng không gian này Mizumasuki lập tức nhấc chân. Hướng đi vodka ta mặt là hình dáng gì? Mizumasuki tới liền hỏi, dịch dung dáng vẻ, vodka thấp giọng nói rằng Mizumasuki thở phào nhẹ. Nhõm, xem ra vết chai quét hình player dáng dấp phương thức vẫn như cũ là quang học quét hình. Trước hắn còn lo lắng chọn dùng chút sóng siêu âm quét hình loại hình thủ đoạn đem hắn dịch dung. Nhìn thấu lại nhìn vodka kính dâm cùng trên người mình đồng hồ đeo tay các thứ. Toàn cũng có thể cùng thân thể tách ra độc lập cá thể. Cũng chính là có thể lấy xuống. Xem ra đây chính là có trí tuệ nhân tạo phụ trợ giải toán phân biệt chỗ tốt rồi. Sẽ không đem quần áo loại hình cho rằng là thân thể một phần có điều Mizumasuki ở trên đồng hồ. Đeo tay diện chụp mấy lần. Nhưng không thể mở ra mặt trên một cái ám chụp. Bởi vì Noe thuyền cứu nạn trong tài liệu cũng không có gián điệp thiết bị vật này. Chỉ là đem Mizumasuki đồng hồ đeo tay cho rằng phổ thông đồng hồ đeo tay phân biệt. Nói không chắc Conan gây tê đồng hồ đeo tay cũng giống như vậy tình huống. Chào mọi người, trước hệ thống âm lại tới nữa rồi. Bất quá lần này nghe tới tựa hồ có chút ngữ khí. Tựa hồ có loại có nhân tính cảm giác. Tên của ta Noe thuyền cứu nạn, hệ thống tiến hành rồi tự giới thiệu mình. Phòng điều khiển đã điên rồi. Noe thuyền cứu nạn chống đỡ trò chơi giải toán. Thế nhưng nó công tác cũng chưa hề đi ra cùng player tán gẫu. Hiện tại nên truyền phát chính là trước đó thu lại âm tần mượn nhanh và tiện mạng lưới hệ thống. Noe thuyền cứu nạn âm thanh truyền khắp phòng điều khiển, trong game cùng với toàn bộ hội trường. Hiện tại hết thảy tân khách cũng có thể nghe được tiếng nói của hắn, bọn nhỏ trò chơi đã bị ép. Buộc sau đó Noe thuyền cứu nạn nói một câu kinh người. Lặp lại lần nữa, trò chơi đã không cách nào đình chỉ. Mô phỏng trải nghiệm trò chơi vết chai. đã bị ta chiếm cứ, một câu nói này trực tiếp làm nổ sẽ chàng khách bên trong. Tới tham gia cái này tuyên bố đều là không giàu sang thì cũng cao quý người. Ngân hàng gia, chính trị gia thậm chí còn có cảnh giới cao tầng. Mà bảo bối của bọn họ nhi tử ngay ở những này vết chai bên trong có một ít bình tĩnh gia trưởng con. Đang đợi Noe thuyền cứu nạn mặt sau. Để phán đoán đây rốt cuộc là trò chơi một phần vẫn là hàng thật đúng giá bắt cóc. Mà một cái khác bộ phận không rất bình tĩnh người cũng đã nắm lấy xung quanh người phục vụ cổ áo. Lớn tiếng chất vấn những kia người phục vụ nơi nào rõ ràng chuyện gì thế này. Tay chân luống cuống bị người ta tóm lấy lại không thể giãy giụa mà vết chai trong game bộ. Bọn nhỏ đồng dạng tay chân luống cuống, này nhất định là trò chơi một phần đi. Có điều không phải nói có 5 cái kịch bản sao? Tại sao vừa bắt đầu là đồng dạng nội dung vở kịch? Có tự cho là thông minh hài tử nói ra ý nghĩ của chính mình hư vinh để hết thảy hài tử đều tự cho là thông minh lên, toàn bộ phù hợp đệ một đứa bé. Nói ta cũng nghĩ đến loại hình Noe thuyền cứu nạn. Mục đích của ngươi là cái gì? Có mặt khác âm thanh bị tiếp vào đi vào. Là Kudo Yusaku âm thanh, quả nhiên là kịch bản khai phá người A. Chính mình cũng tham dự đến nội dung vở kịch bên trong đến rồi, Vodka nói rằng Mizuma Suki hơi có thầm ý nhìn xe một chút Vodka. Sau đó nghe được những kia tự cho là thông minh hài từ bên trong truyền đến loại này cùng Vodka. Nhất trí ngôn luận, mục đích của ta chính là đem này cái quốc gia một lần nữa đã tới một lần, Noe thuyền cứu nạn làm ra giải đáp. Dơ bẩn chính trị gia nhi tử, tương lai cũng sẽ trở thành dơ bẩn chính trị gia. Đầy đầu chỉ có kiếm tiền bác sĩ nhi tử, sau khi lớn lên cũng sẽ biến thành bộ dáng này. Muốn Nhật Bản biến tốt, liền muốn đem các ngươi những này phiền toái một lần rõ ràng đi mới đúng, này này. Lời này rất quá đáng a, có chút tiểu công tử nhóm không chịu nhận Noe thuyền cứu nạn. Tức giận nói, Cobbler, tình huống này có điểm không đúng, Vodka nói rằng, mới phát hiện sao? Cái kia Noe thuyền cứu nạn là nghiêm túc thật sự. Vodka trợn to hai mắt, ừ thật sự. Hiện tại chúng ta thật sự bị bắt cóc, Mizuma Suki gật gù. Đương nhiên Noe thuyền cứu nạn kỳ thực cũng không khó đem bọn họ như thế nào sự tình nói ra. Liền không có gì hay, này không phải trò chơi sao? Vodka vẫn là tỏ ra là đã hiểu không thể, bây giờ còn nhỏ xem máy tính sao? Mizuma Suki hỏi ngược lại. Nắm giữ độc lập tư duy trí tuệ nhân tạo. Đã có thể dựa theo chính mình ý thức hành động. Thậm chí sản sinh uy hiếp nhân loại ý nghĩ, này thật đáng sợ, Vodka vẫn là lý giải không được. Một đài nhân tạo trong máy vi tính người biên soạn trình tự. Còn có thể bắt cóc nhân loại. Có thể sợ cái gì, Mizuma Suki lại bĩu môi. Dựa theo 1 năm tuổi tính cũng chính là một cái 10 tuổi hài tử. Chỉ có điều tìm tới một cơ hội cùng người khác cùng nhau chơi đùa mà thôi, hiện tại bắt đầu. Tuyên bố quy tắc trò chơi. Trò chơi bản thân cùng nguyên lai bất biến. Tổng cộng có 5 cái không cần võ đài của thế giới. Các ngươi có thể tự do lựa chọn một người trong đó gia nhập trong đó. Chỉ cần có một người qua cửa, hết thảy hài tử cũng có thể được cứu trợ. Mà nếu như tất cả mọi người đều bị knock out, như vậy ta sẽ ở các ngươi trong kén phóng thích một loại đặc thù sóng điện não trực tiếp giết chết. Các ngươi đại não, cái này, Vodka lại hoảng rồi. Theo bản năng ôm lấy đầu, cầu cứu giống như nhìn Mizuma Suki, kính dâm phía dưới ánh mắt đang nói. Không phải nói chỉ là muốn chơi sao? Tại sao muốn giết người a? Đáng tiếc Mizuma Suki cũng không có xuyên thấu qua kính dâm nhìn thấy ánh mắt bản lĩnh phía dưới bắt đầu giải thích 5 cái sân khấu trò chơi bối cảnh. Bọn nhỏ có thể tự do lựa chọn gia nhập người nào tiến hành trò chơi. Chừng cứu mình, Noe thuyền cứu nạn sung sướng âm thanh truyền đến cùng lúc đó. Màu đen không gian ở ngoài bay lên 5 cái giản lược phong cách cánh cửa ánh sáng, đầu tiên là cái. Thứ nhất sân khấu, hải tặc các ngươi đem hóa thân hải tặc đi tới 7 cái hải vực. Dùng dũng khí của chính mình cùng trí tuệ hoàn thành thử thách. Thông qua vĩ đại đường hàng hải, trở thành hải tặc bên trong vương giả. Thứ hai là Paris đạt tạp thi Việt dã cùng thế giới xe hàng hiệu tay đồng thời thi đấu. ở tàn khốc thi đấu bên trong thu được quán quân. Hướng về thế giới này chứng minh, người có thể chinh phục không chỉ là Thu Danh Sơn. Người thứ ba là cổ sàn đấu La Mã, tìm kiếm cường lực vũ khí cùng phòng cụ. Cuối cùng đến cổ La Mã đế quốc kiểm tra đại gia thân thủ. Ở sinh tử sân đấu phân cao thấp, chiến thắng mạnh mẽ thần quỷ chiến sĩ để chứng minh ngươi vinh quang. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Thứ tư là sở La Môn bảo tàng, đại gia đem làm bảo tàng thợ săn. Chu du thế giới tìm kiếm quý giá bảo tàng, thám hiểm thần miếu, trộm lấy cổ mộ. Cái cuối cùng tên là thời đại trước Luân Đôn, đây là một cái mạo hiểm. Kích thích hồi hộp cố sự. Ở 1888 năm cũ Luân Đôn, ở thế giới hiện thực đến nay không có bị phá giải liên tục giết người sự kiện hung thủ. Mổ bụng tay rách, dựa vào đại gia sức mạnh đem hắn đem ra công lý đi. Ở cũ thế kỷ bối cảnh dưới, người là cầu sinh người, vẫn là quản giáo người. Noe thuyền cứu nạn một vừa giới thiệu năm cái trò chơi thế giới quan. Mizumasuki một bên nghe một bên cẩn thận suy nghĩ, bốn vị trí đầu cái rõ ràng đều là đối với tố. Chất thân thể có cần thiết cầu trò chơi. Mà nơi này dựa theo nguyên lai thủ chắc kế hoạch nên chỉ có 50 hài tử duy nhất một cái xem ra. Đối với thân thể yêu cầu bình thường Luân Đôn kịch bản. Vẫn là một cái khủng bố đề tài kịch bản. Giết người ma mổ bụng tay rách. Quỷ cố sự tinh tuyển chuẩn bị hơn nữa cái này không muốn tố chất thân thể nhưng phải đầu óc. Bình thường tới nói hài tử trí tuệ cũng rất khó cùng đại nhân sánh ngang nói cách khác. Cả sự kiện quả thực chính là cho Conan cái này có đầu óc người chuẩn bị có điều cobbler. Đi chơi du hí sao? Vodka nhìn chằm chằm cái kia phiến đại diện cho cổ La Mã đấu kỹ tràng cánh cửa ánh sáng đệ ba cái. Phiên ngoại bóng ma đường Baker 3. Noe thuyền cứu nạn lời nói xong. Vốn là mang theo tâm tình hưng phấn. Cùng nhóm đầu tiên trải nghiệm mới trò chơi cảm giác ưu việt bọn nhỏ. Nhất thời thừa không chịu được chính mình có thể sẽ chết to lớn đả kích. Dồn dập tan vỡ gào khóc lên. Thậm chí chú mắng tại sao mình xảy ra sinh ở ưu việt gia đình mà ra hiện tại nơi này, cobbler. Đi chơi game sao? Vodka có chút hưng phấn đánh giá cái kia cổ sàn đấu La Mã cánh cửa ánh sáng Mizumasuki nở nụ. Cười, xác thực. So với có thể dựa vào thông minh đến tránh khỏi tố chất thân thể thế yếu cũ Luân Đôn phó bản. Để Vodka đi tham gia La Mã sân đấu cũng là một cái không sai đôi bảo hiểm, ngươi đi tham gia sân. Đấu đi, chú ý quy tắc trò chơi. Không muốn vừa bắt đầu liền hướng về sân đấu đi. Quy tắc trò chơi nói trước tiên thu thập trang bị, lo lắng Vodka không biết quy tắc trò chơi mà. Phạm sai lầm, Mizumasuki nửa đoán nửa phán đoán nói rằng. Ta phỏng chừng player có thể thu thập được trang bị nên ưu khuyết khác nhau rất lớn. Gặp phải nắm giữ tốt trang bị player không muốn do dự trực tiếp cướp ngược lại người chơi khác. Đều là một đám tiểu quỷ. Đánh lộn trò chơi bối cảnh dưới coi như bắt được tốt trang bị nên cũng không phải Vodka đối thủ. Vấn đề là trò chơi trong thuyết minh diện cái kia nghe tới thật giống là sao Austin quỷ chiến sĩ để. Mizumasuki có chút không yên lòng, vậy ngươi đi cái nào trò chơi? Vodka hỏi một câu cái kia. Cũ Luân Đôn, Mizumasuki chỉ trước cửa đã đứng Conan các loại hài tử cánh cửa ánh sáng. Nghe tới thật giống là phá án trò chơi, nghề cũ a. Vodka cười cợt, hướng đi cổ sàn đấu La Mã cánh cửa ánh sáng. Nên bởi vì là người trưởng thành duyên cớ. Thật nhiều hài tử theo Vodka đồng thời tiến vào cổ sàn đấu La Mã cánh cửa ánh sáng. Cảm thấy như vậy tương đối an toàn, sau đó Mizumasuki hướng đi cũ Luân Đôn cánh cửa ánh sáng. Xem tới đó một đám nhận thức không quen biết hài tử. Ran làm học sinh cấp 3 đứng ở nơi đó đặc biệt dễ thấy, là người nào? Thiếu niên tìm đường chết đoàn mấy đứa trẻ lại nhìn thấy Mizumasuki. Lớn tiếng kêu lên Conan nhìn sang. Các người người quen biết. Ran cũng cùng đi xem Mizumasuki, người kia đá Zenta. Ayumi lập tức hướng về Conan cáo trạng nói rằng Haibara ai biến sắc mặt. Đi tới Conan bên người thì thầm một câu nói Conan sắc hơi trầm. Thấp giọng hỏi, xác nhận sao? Cảm thụ vô cùng rõ ràng. Còn có một cái càng thêm khôi ngô người, Haibara ai gật gù mà Ran nghe được Genta tựa hồ bị bắt nạt. Thân thiết hướng về bọn nhỏ hỏi dò sự tình bắt đầu chưa mà Conan nhìn phía cổ sàn đấu La Mã phương. Hướng, trước hắn liền chú ý tới trong người chơi diện có hai người trưởng thành. Từ cổ La Mã bên kia có rất nhiều hài tử đến xem. Khác một tổ chức thành viên hẳn là đi tới cái kia trò chơi. Lại không có đồng thời hành động Mizuma Suki đi tới trước cửa. Chuyên tâm đánh giá tụ tập ở trước cửa bọn nhỏ. Cố ý không nhìn quay về hắn không ngừng ồn ào. Tựa hồ muốn đòi một lời giải thích bốn tên tiểu quỷ thêm vào Ran đồng dạng bởi vì là người trưởng thành duyên cớ. Hấp dẫn đến rồi mấy đứa trẻ lựa chọn tùy tùng Mizuma Suki. Ngoại trừ thiếu niên trinh thám đoàn bên ngoài. Lựa chọn cũ Luân Đôn hài tử còn có 11 cái dựa theo Mizuma Suki đối với cái này nội dung vở. Kịch mơ hồ hiểu rõ. Trong này có một đứa bé bị Noe thuyền cứu nạn thay. Moroboshi Hideki Mizuma Suki quét hình như thế lần lượt từng cái hướng về mỗi đứa bé nhìn lại. Không có tìm được Moroboshi Hideki. Hắn là nhận thức Moroboshi Hideki. Đó là sở cảnh sát phó tổng giám nhi tử Mizuma Suki sắc mặt cứng đờ. Moroboshi Hideki đương nhiên không ở nơi này. Bởi vì cha của hắn Moroboshi Toshio đã bị mình làm gia nhập tổ chức đầu nhận dạng giết. Từ con ông cháu cha rơi xuống thành cô nhi hài tử đương nhiên không có nơi này ra trận khoán có. Điều Noe thuyền cứu nạn muốn ở chỗ này cùng những hài tử khác cùng nhau chơi đùa nguyện vọng hẳn. Là không biến, vì lẽ đó khẳng định là thay một cái khác hài tử. Sẽ là ai chứ ở Mizuma Suki không nói một lời đánh giá bọn nhỏ truyền hình trực tiếp mau. Đặc biệt là trong lúc sắc mặt đột nhiên còn trở nên rất kém cỏi thời điểm. 50 hài tử đã tất cả đều chọn xong trò chơi. Đồng thời bị truyền tống vào trong game Mizuma Suki chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng lóe lên. Sau đó đen tuyền bên trong không gian đã biến thành mờ nhạt sắc điệu. Trên đất bày ra đỏ sậm gạch đá đường phố. Trong không khí tràn ngập dầu hỏa vị cùng mã phẩn vị. Tựa hồ chính là cái thời đại này giọng chính Mizuma Suki ở mới bên trong không gian mở rộng quyền. Cước, thậm chí cũng có thể cảm giác được không khí lực cản. Trong lòng lại một lần than thở vết chai khủng bố mô phỏng kỹ thuật. Nếu như không phải mất đi đối với trên mặt dịch dung mặt nạ xúc cảm. Hắn nói không chắc còn cần hoài nghi một hồi có phải là mình bị không gian truyền tống bên tai đột. Nhiên vang lên Noe thuyền cứu nạn âm thanh. Là quy tắc của trò chơi giảng giải. Còn có cố sự bối cảnh các loại. Mizuma Suki ở đến tuyên bố trước hết sức hiểu rõ mổ bụng tay rách tư liệu. Cùng Noe thuyền cứu nạn giảng giải ra vào không lớn. Chỉ có nhỏ bé khác nhau quá nửa là trò chơi nội dung vở kịch thiết kế này. Nếu như không xin lỗi chúng ta nhưng là sẽ không mang ngươi bơi chung hí nha. Kojima Genta thanh âm phách lối lại đánh gãy Mizuma Suki suy nghĩ Conan cùng Haibara ai có chút. Thất kinh, bọn họ không biết nên thế nào đình chỉ bọn nhỏ đối với cái tổ chức này nhân viên khiêu khích lại. Không cho cái tổ chức này nhân viên phát hiện hai người bọn họ biết mình rất nguy hiểm cũng may. Mizuma Suki đình chỉ bọn họ xoắn suýt. Ngẩng đầu quan sát một hồi xung quanh địa hình. Sau đó xoay người hướng về một đống kiến trúc đi đến đuổi bắt đào phạm bước thứ nhất. Xác nhận địa hình, quy hoạch phạm nhân khả năng đường chạy trốn cùng cảnh sát vây bắt con đường vì lẽ đó Mizuma Suki. Mục đích chính là tìm một cái cao một chút kiến trúc quay đầu lại liếc mắt nhìn theo người của mình. Conan Ran chúng 6 đứa bé tự nhiên không có theo tới. Còn có 3 cái học sinh trung học dáng dấp hài tử thật giống lựa chọn theo Conan đám người. Có 8 cái to nhỏ không đều hài tử đi theo phía sau của chính mình ngược lại trong game không gặp. Nguy hiểm, Mizuma Suki cũng không cần kiêng kỵ có hay không sử dụng công nhân. Căn cứ tài nguyên sử dụng tốt nhất nguyên tắc ngầm thừa nhận những hài tử này theo chính mình làm. Nhân thủ. Dù sao một người hành động cũng không tiện rất nhiều Mizuma Suki tìm tới kiến trúc là một cái. Chuông nhỏ lầu đương nhiên không phải đại bản chung. Chỉ là một cái 4 tầng lầu cao chuông nhỏ lầu đứng cỡ lớn lục lạc phía dưới. Mizumasuki phóng tầm mắt tới xung quanh phong cảnh. Trong lòng cùng đến trước thu thập luân đôn cũ địa đồ tiến hành xác minh. Phán đoán vị trí của chính mình tuyên bố thời điểm đã nói Kudo Yusaku đối với trò chơi kịch bản. Cung cấp một chút bày ra. Hơn nửa chính là cái này cũ luân đôn phá án sân khấu Kudo Yusaku là một cái nghiêm cẩn người. Vì lẽ đó Mizumasuki nghĩ đến hẳn là sẽ không ở địa đồ giả thiết lên thiên mã hành không vẽ linh. Tinh, khẳng định là khảo chứng thực tế cũ luân đôn địa đồ liền Mizumasuki xác nhận vị trí của chính mình. Đã xung quanh đường xá, địa mạo quay đầu lại liếc mắt nhìn còn ở mờ mịt theo con của chính mình nhóm. Mizumasuki cười cợt, hành động, a, giết người rồi. Một nữ tính tiếng kêu ở tối tăm trong đường phố vang lên. Lại còn là Nhật ngữ liền ở xung quanh như một cái tuần cảnh như thế mang theo một đám trẻ con đêm. Tuần Mizumasuki xác nhận phương hướng, mang theo hài tử chạy tới không có đi lưu ý bị giết người. Ngược lại có điều là một chuỗi số liệu. Mizumasuki trực tiếp suy đoán mổ bụng tay rách đường chạy trốn sau đó đi chặn đường, hai người. Các ngươi, dưới một đường khẩu quẹo trái, lại một cái giao lộ quẹo phải. Sau đó mấy ba cái giao lộ quẹo phải, Mizumasuki một bên chạy một bên mệnh lệnh mặt sau hài tử. Biết rồi mổ bụng tay rách vị trí sau khi bắt đầu kế hoạch bố cục ba người các ngươi. Một hồi từ bên phải cái hẻm nhỏ chui vào. Đang ở bên trong chờ. Lần thứ hai nghe được chúng ta tiếng bước chân trở ra, hai người các ngươi. Liền đứng cái này giao lộ. Các loại cái kia tiểu mập mập chạy tới giữ hắn lại còn có một cái mập mạp hai tử bởi vì không chạy. Nổi bị hạ xuống. Hiramoto Mizumasuki dự định hai người bốn tổ kế hoạch đổi thành hai. Ba ba cộng ba tổ A. Mới bắt đầu hai đứa bé kia tiếng kêu sợ hãi vang lên. Hắn ở đây, chạy, Mizumasuki lộ ra kế hoạch nụ cười như ý. Cùng hắn nghĩ tới như thế, mổ bụng tay rách làm bị tóm đối tượng. Giả thiết gặp phải player sẽ chạy trốn cơ chế. Dù cho ngăn cản hắn chỉ là hai cái đứa nhỏ ở trong game chảo một người. Rõ ràng so với trong thực tế chảo đào phạm muốn đơn giản nhiều chỉ cần là ngầm thừa nhận lựa chọn. Đường nhỏ chạy trốn. Ngầm thừa nhận thụt lùi cuối cùng đụng tới player phương hướng cái kia bị Mizumasuki phân tán ra. Hài tử liền có thể như túi áo như thế đem mổ bụng tay rách bọc lại không sai. Tám đứa bé đối với Mizumasuki tác dụng. Chính là tám cái người rơm cùng còi báo động. A. Ở chỗ này, lại có hài tử âm thanh nhớ tới. Xem ra mổ bụng tay rách tạo hình không quá đẹp hình. Hai lần kêu sợ hãi đều là tiếng kêu thảm kinh khủng vì là mở đầu Mizumasuki canh giữ ở một cái. Cái hẻm nhỏ một mặt, đột nhiên chú ý tới bên cạnh người đi trên đường phố không biết lúc nào cũng không thấy dọn dẹp phổ. Thông NPC, xem ra trò chơi, máy chủ, hoặc là Noe thuyền cứu nạn cũng ý thức đến nơi này sẽ biến thành chiến trường tiếng bước chân dồn. Dập từ ngõ nhỏ đối diện truyền đến. Mizumasuki biết mổ bụng tay rách đến rồi từ đầu hẻm vọt ra. Mizumasuki nhìn thấy mổ bụng tay rách. Chỉ ít không phải tưởng tượng dị hình cũng không trường ba đầu sáu tay. Chỉ có điều thân hình cao gầy. Lại cả người đều là hồng dòng máu màu đen. Xem ra xác thực rất có lực xung kích. Không biết cho đứa nhỏ chơi cái này có suy nghĩ hay không qua bóng ma trong lòng cái gì phán định. Nhìn thấy Mizumasuki sau. Mổ bụng tay rách một điểm trần chờ đều không có liền xoay người, đuổi theo. Có hai cái dũng cảm hài tử ra hiện tại hẻm nhỏ một đầu khác. Ngăn chặn mổ bụng tay rách con đường phía trước Mizumasuki nở nụ cười. Một bên là một cái player. Một bên khác là hai cái player. Nên tuyển phương hướng nào? Mổ bụng tay rách lại xoay người trò chơi kết thúc. Mizumasuki lộ ra nụ cười đắc ý. Giơ tay trương quyền một cái máy vi tính sinh thành người. Đánh lộn sẽ vượt qua chính mình mài rũa qua thực lực. Nhưng mà trò chơi cũng không có Mizumasuki nghĩ tới nhẹ nhõm như vậy. Quấy giày xuất hiện đã ở không thể tránh khỏi tình huống lựa chọn đối với Mizumasuki phát động. Công kích mổ bụng tay rách đột nhiên lấy trái pháp luật nhân loại quy luật động tác chuyển hướng. đi ngược Mizumasuki nhằm phía hai cái đứa nhỏ giơ tay làm ra ứng chiến động tác Mizumasuki tốc. Độ đã hoãn, căn bản không kịp nắm lấy hắn xì xì. Hai cái còn một mặt mờ mịt hài tử. Một cái ngơ ngác nhìn xuyên qua chính mình lồng ngực đau nhọn. Một cái khác thì lại nhìn đồng bạn của chính mình chính đang từ từ trở thành nhạt thân thể giết. Chết một đứa bé sau khi mổ bụng tay rách từ ngõ nhỏ diện chạy mất. Mizumasuki truy sau khi đi ra ngoài đừng nói bóng người. Liền tiếng bước chân đều không nghe được này không bình thường. Không phải mổ bụng tay rách thật sự chạy mất, mà là rời đi tầm mắt của mọi người sau khi trực tiếp bị trò chơi tiêu trừ Mizumasuki biết chính. Là trí tuệ nhân tạo cùng phổ thông máy tính khác nhau nếu như nói mổ bụng tay rách sẽ ở giao chiến. Thời điểm làm ra lừa dối hành vi tuyệt đối không bình thường. Vậy thì là vừa bắt đầu mổ bụng tay rách đúng là dự định đến cùng mình giao thủ thế nhưng Noe. Thuyền cứu nạn nên phán đoán ra được tránh ra thang tay rách cùng mình giao thủ tồn tại thất bại. Nguy hiểm, vì lẽ đó đột nhiên thay đổi sự công kích của hắn mục tiêu. Sau đó để hắn biến mất thoát ly Mizumasuki lần theo trò chơi mới bắt đầu khoảng 20 phút. Hiển nhiên Noe thuyền cứu nạn sẽ không tha mặc cho Mizumasuki hiện tại liền để trò chơi kết thúc. Hơn nữa còn không phải lấy trò chơi người thiết kế kỳ vọng quy trình cùng phương thức mấy cái khác. Nghe được âm thanh hài tử đều chạy tới. Ân cần hỏi Han, bắt được mổ bụng tay rách sao? Harada đây. Harada nên chính là bị mổ bụng tay rách giết chết hài tử. Hiện tại đã trực tiếp biến mất rồi. Cũng không phải hiện ra máu tanh, Harada bị giết rơi mất. Bị mổ bụng tay rách giết chết. Cùng Harada một tổ hài tử thế tứ giàn giụa. Trên mặt tất cả đều là kinh hoàng cùng tan vỡ, bình tĩnh đi. Chỉ là trò chơi thất bại mà thôi. Không phải thật sự chết đi, Mizumasuki đi trở về. Sầm mặt lại nói rằng cái này giả lập trò chơi quá mức chân thực. Vừa nãy hắn cũng sản sinh hài tử kia thật sự chết rồi ảo giác xem ra Noe thuyền cứu nạn đối với. Hắn trò chơi phương thức không quá tán thành. Trò chơi này mục đích nên vẫn là lấy trinh thám trò chơi làm gốc chất. Thu thập chứng cứ, chỉ nhận hung thủ, hí, Mizumasuki cảm thấy có chút phiền phức. Nếu như đi thu thập chứng cứ lại nói bất định còn sẽ gặp phải Conan. Khoảng thời gian này chăm bận bịu cũng cảm giác sẽ thật mất mặt. Một điểm thu hoạch đều không có. Ồ, nói tới thu hoạch, Mizumasuki nhớ tới mổ bụng tay rách giết chết cái kia gọi Harada hài tử thời điểm nên thanh đao ở. Lại đứa nhỏ trong thân thể hung khí nhưng là vật rất trọng yếu. Bất kể là điều tra vân tay vẫn là truy tra hung khí khởi nguồn đều là trọng yếu manh mối Mizumasuki lập tức tả hữu tìm kiếm lên. Thế nhưng trên lý thuyết liền nên rơi xuống Harada chết đi địa phương đao nhọn nhưng không thấy tam. Hơi cũng bị Noe thuyền cứu nạn đồng thời biến mất. Mizumasuki trong lòng một đổ. Chính mình vốn là bị nhằm vào đi. Conan một phương Mizumasuki xoay người mang theo những hài tử kia sau khi rời đi. Conan lập tức sốt sắng hỏi Haibara ai. Có thể không thông qua khí tức phán đoán đây là trong tổ chức người nào Haibara ai tiếc nuối lắc. Đầu một cái, có thể là bởi vì đây là mô phỏng trò chơi. Ta hiện tại một điểm khí tức cũng không cảm giác được. Thế nhưng ta xác định ở trong hội trường thời điểm là người này cùng đồng bạn của hắn tỏa ra tổ chức khí tức đáng ghét. Không biết hắn mang đi những hài tử kia muốn làm gì, Conan có chút buồn phiền. Nắm tóc. Tổ chức nhân viên đối với hắn mà nói vẫn là nguy hiểm đại danh từ. Chỉ cần xuất hiện vậy thì tuyệt đối không phải tới làm công ích hoạt động nếu như Mizumasuki nghe. Được Conan ý nghĩ, nhất định sẽ gọi thẳng oan uổng. Những hài tử kia đều là chính mình cùng lên đến A. Người cũng đừng quá lo lắng. Nơi này chỉ là một cái trò chơi. Hắn mang đi những hài tử kia cũng làm không là cái gì. Có thể chỉ là vì chơi game mà thôi, Haibara ai khuyên nhủ, hiện tại không chỉ có riêng chỉ là một. Cái trò chơi, nếu như trò chơi thất bại, Noe thuyền cứu nạn nhưng là phải xóa bỏ toàn bộ player, Conan cau mày nói rằng. Cái này cũng là một cái đại nguy cơ toàn bộ player bị mạt tiêu. Cái tổ chức kia thành viên cũng chạy không được. Vì lẽ đó hắn hiện tại mục đích hẳn là cùng chúng ta tương đồng, hay Bara ai cùng Conan ý kiến không? Giống nhau lắm, nói không chắc biết chuyện nơi đây sau khi tổ chức cũng sẽ an bài hành động tới cứu cái này thành. Viên, đối với chúng ta tới nói chưa thường không phải một tin tức tốt thế nhưng Conan vẫn lo lắng lo. Lắng, nếu như Noe thuyền cứu nạn biến dị chính là tổ chức giở trò quỷ đây. Hai Bara ai trầm mặc một chút, sau đó rời đi đề tài. Nói đến, ngươi làm sao đột nhiên gia nhập trò chơi? Ở tuyên bố thời điểm, bên ngoài phát sinh giết người sự kiện. Người chết là Sinler tập đoàn thủ tịch kỹ sư, Conan giải thích vậy ngươi hiện tại không nên là. Ở phá án sao? Vị kia cảnh sát cũng sẽ không trở lại ngăn cản ngươi phá án, hai Bara ai hỏi. Sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ tự hỏi tự đáp. Đúng rồi, người cái kia thân là trinh thám gia phụ thân cũng ở đó. Vì lẽ đó không có ngươi phát huy chỗ trống đúng không? Conan treo lên cặp kia mắt cá chết. Đúng là gần như rồi. Có điều ba ba nói này lên vụ án manh mối bị giấu ở trò chơi này bên trong. Ta đến mục đích vốn là tìm kiếm cái này manh mối, đem manh mối giấu ở trong game. Hai Bara ai nheo mắt lại. Nếu như không phải phụ thân ngươi vì dao động ngươi chơi game. Vậy thì là này lên vụ án cùng Noe thuyền cứu nạn có chút liên quan lạc. À ai biết được. Không thể làm gì khác hơn là đi một bước xem một bước lạc. Conan đùa nổi lên trinh thám kiểu lưu. Manh nói rằng, Conan, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Conan cùng hai Bara ai liên quan với tổ chức thành viên sự tình nói lặng lẽ lời thời điểm. Ran cùng thiếu niên trinh thám đoàn mấy cái khác thành viên thì lại lo lắng thảo luận trò chơi sự tình. Sau đó Ayumi đánh gãy Conan cùng hai Bara ai lặng lẽ lời ta cũng không biết a nói chung trước tiên. Tùy tiện đi tới đi. Ta nghĩ đứng ở chỗ này là sẽ không có manh mối chính mình đụng vào, Conan nói rằng. Sau đó nhìn một chút xung quanh đường phố hoàn cảnh nói rằng mấy người lựa chọn một phương hướng đi. Đến, còn lại ba cái con ông cháu cha bọn nhỏ đứng ở nơi đó xoắn suýt lên, làm sao bây giờ a? Một người trong đó hài tử hỏi một cái chát bím tóc nam sinh tựa hồ là mấy hài tử này đầu lĩnh như. Thế, suy nghĩ một chút làm ra quyết định. Cái kia đeo kính nam sinh xem ra rất thông minh dáng vẻ. Hơn nữa, bọn họ còn có một học sinh trung học. Ta cảm thấy theo bọn họ tỷ lệ thắng khá lớn, vậy thì cùng bọn họ cùng đi được rồi, một cái bụ bẫm. Cùng Genta có liều mạng tiểu mập mập gật gù các thiếu niên trinh thám đoàn nghe được bọn họ nói. Chuyện, có chút khó chịu quay đầu lại. Không muốn tự mình nói với mình được không? Chúng ta cũng không có đồng ý các ngươi cùng chúng ta cùng đi, ở tuyên bố bắt đầu trước này mấy cái. Hai đời con cháu rồi cùng thiếu niên trinh thám đoàn phát sinh một chút mâu thuẫn. Vì lẽ đó hài tử đối với bọn họ nhưng là nửa phần hảo cảm đều thiếu nợ phụng cho các ngươi một cái. Làm chúng ta thủ hạ cơ hội. Chẳng lẽ không nên cảm ơn đái đức sao? Một cái điếu sao mắt con ông cháu cha hỏi, sẽ không mang bọn ngươi. Hơi, Genta bới bái mí mắt như vậy không tốt nha Genta. Ran đi ra, hiện tại là rất nguy hiểm thời kỳ. Đại gia nên trợ giúp lẫn nhau mới đúng, chỉ cần chúng ta qua cửa. Chính là cứu vớt tất cả mọi người. Không cần hiện tại trợ giúp bọn họ rồi, Genta đối với cái thuyết pháp này cũng không mua món nợ đệ. Ba cái phiên ngoại bóng ma đường Baker 4. Nhưng là, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh không phải sao? Ran rất chăm chú hỏi. Nếu như cùng bọn họ đồng thời, trò chơi qua cửa tỷ lệ mới sẽ càng to lớn hơn không phải sao? Ngạch ừ, Genta có chút sững sờ. Gật gù Ran đi tới ba cái hai đời phía trước. Đối với các ngươi cũng là, nếu như đại gia đồng ý quên mất trước đây hết thảy mâu thuẫn. Vì cùng chung mục tiêu nỗ lực, ta rất hoan nghênh càng nhiều đồng bọn nha, là xin mời chỉ giáo nhiều hơn, Ran gió xuân giống. Như ôn nhu khí chất cùng đẹp đẽ dung mạo để ba tên tiểu gia hỏa đỏ mặt không biết làm sao. Mê mê hoặc trợn lên đồng ý Ran, ta gọi tiến vào cũng, trên đầu chát bím tóc nam sinh trước tiên. Tự giới thiệu mình, Emory Lark. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn, hình thể thuần túy là một cái thả Osaka Genta nam sinh theo sát tự giới. Thiệu Minh, tại hạ Cúc Thanh Tai Ichiro. Xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Điếu sao mắt thiếu niên có chút bất ngờ nhìn một chút đồng bạn. Sau đó nói ba người ngữ khí, thái độ cùng động tác cũng không có thể soi mói. Làm ra Sera tốt quan, con nhà giàu, bọn họ vốn là có hài lòng giáo dưỡng cùng lễ phép giáo dục. Chỉ có điều đối xử một ít giai tầng người không muốn bày ra mà thôi một cái nào đó trước học sinh. Cấp 3 nam tử khá là tự hào nhìn mình tiểu thanh mai. Mà Haibara ai nhìn về phía Ran ánh mắt lại có chút đặc biệt bỗng nhiên. Conan đột nhiên cảm thấy trong không khí ngoại trừ dầu hỏa cùng mã phần mùi vị bên ngoài. Đột nhiên dâng lên một tia cái khác mùi vị. Như gì sắt ngươi đang làm gì? Haibara ai không nói gì nhìn. Như một con chó săn như thế nhún mũi. Điểm mũi chân ngước đầu. Đem chóp mũi của chính mình cao cao nâng lên Conan không có phản ứng Haibara ai. Chỉ là không ngừng nhận biết cùng tìm kiếm cái này mùi vị. Đột nhiên biến sắc mặt, là huyết, sau đó tìm một phương hướng chạy tới trải qua một cái lối nhỏ cùng một cái chỗ ngoặt. Conan nhìn thấy một người mặc áo dài gió cao gầy thân hình chính máu me khắp người. Mà trước mặt hắn một người phụ nữ đã nằm trên đất. Hiển nhiên chết đã lâu, mổ bụng tay rách. Conan không chút nghĩ ngợi phân biệt ra được hung thủ thân phận. Giống lớn một tiếng xông lên trên tránh né player cơ chế phát động. Mổ bụng tay rách xoay người chạy mất nhìn đối phương bước nhỏ dài chân dài to chạy bộ. Conan liền biết mình tiểu chân ngắn đối với đối phương không có uy hiếp tính. Lập tức ngồi xổm xuống kích hoạt chính mình cường lực dày. Nhìn tới bên chân một cái kim loại bình cạch. Bình chỉ là lăn nửa mét mà thôi. Mà Conan nhưng là ôm chân một mặt thống khổ chân đau quá Conan. Ngươi không sao chứ? Ran cùng những hài tử khác nhóm rốt cục đuổi theo, không có chuyện gì, Conan thả xuống chân. Miễn cưỡng nói rằng, đáng tiếc để cái kia mổ bụng tay rách chạy, nhìn thấy Conan dáng vẻ. Haibara ai lập tức minh trắng chuyện gì xảy ra. Đi tới Conan bên cạnh hỏi, tiến sĩ phát minh ở đây không có tác dụng đúng không? Conan trên người có một đống lớn tiến sĩ phát minh sự tình ở Ran cùng bọn nhỏ trước mặt căn bản. Không phải bí mật, vì lẽ đó cũng không cần lén lút nói, chỉ sợ là như vậy, Conan đầy mặt mây đen gật gù. Giày không có hiệu quả, kính mắt tuy rằng dây anten có thể lấy ra, nhưng cũng chỉ là một bộ phổ thông kính mắt. Đồng hồ đeo tay e sợ cũng giống như thế, đứng bên cạnh thi thể quá đòi mạng. Hơn nữa hiện tại đã có không ít người nhìn thấy thi thể trên đất. Lớn tiếng kêu gọi tuần cảnh còn có, mổ bụng tay rách lại giết người, nếu như vậy. Đoàn người đi nhanh lên đến trong ngõ hẻm bên cạnh diện quan sát tình huống rất nhanh tuần cảnh đến. Rồi, hơn nữa không có phát hiện trong ngõ hẻm bí mật quan sát mọi người. Chuyên tâm nghiên cứu trên đất nằm thi thể thủ pháp cùng mổ bụng tay rách như thế. Xem ra lại là mổ bụng tay rách làm. Đi báo cáo cho Les chết cảnh đốc đi, hai cái tuần cảnh mất cảm giác mà bất cẩn liếc mắt nhìn thi thể. Thảo luận một câu liền đi. Còn thi thể tự nhiên có người chuyên biệt đến xử lý, ồ. Conan khẽ ồ lên tiếng. Les chết cảnh đốc, người quen biết. Haibara ai hỏi, thật giống đang nói cười lạnh lời như thế Conan không nói gì nhìn nàng một cái. Đừng nghịch. Les Chết là home series tác phẩm bên trong nhân vật tên. Hắn xuất hiện, nói rõ cố sự này bên trong có home. Bọn nhỏ hưng phấn gọi vào. Mỗi ngày bị Conan truyền giáo bọn họ đương nhiên biết home. Chỉ cần tìm được home. Qua cửa trò chơi này thật giống như mở hack như thế. Không hổ là Shinichi Baba, Ran cũng không. Nhịn được thở dài nói. Không nghĩ tới cố sự này bên trong lại có home, mục tiêu. Baker phố số 221B. Bọn nhỏ hoan hô nhảy nhót. Mizuma Suki bên này. Scotland Yard đây chính là London cục cảnh sát. Cảm giác tâm tình có chút vi diệu đây. Mizuma Suki nhìn trước mắt kiến trúc nghĩ đến gọi mấy đứa. Trẻ chờ ở bên ngoài. Mizuma Suki đi vào cảnh cục. Có người ngăn cản hắn, đứng lại. Người nào? Tới làm cái gì? Xin chào. Ta là London Nhật báo phóng viên Kiều Khắc Mori, muốn viết một ít liên quan với mổ bụng tay rách đưa tin. có thể phỏng vấn một hồi phụ trách vụ án này cảnh sát sao? Mizumasuki lễ phép nói rằng, cảm tạ cái thời đại này không có phóng viên chứng. Mizumasuki nói mình là người nào chính là người nào, toàn bộ Scotland Yard cảnh sát hiện tại đều phụ trách vụ án này, ngăn cản hắn cảnh viên đông cứng nói rằng. Mizumasuki nói ra mổ bụng tay rách sau khi hắn liền dáng dấp rất bất mãn, nếu như ngươi nói ra có thể đại biểu Scotland Yard, ta cũng có thể trực tiếp phỏng vấn ngươi. Mizumasuki không lùi một phân nói rằng cái này cảnh viên ánh mắt lấp lóe một hồi, nói rằng, đi theo ta, Lestrade cảnh đốc. Có một cái phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Cảnh viên đi tới một gian trước phòng làm việc diện, gõ cửa nói rằng, để hắn vào đi. Âm thanh từ trong cửa môn phái truyền đến. Mizumasuki nghe thanh âm này cảm thấy có chút quen thuộc, đi vào văn phòng nhìn thấy Lestrade dáng vẻ. Mizumasuki trong lòng một cái hồi hộp, gây nên cả người nổi da gà. Matsumoto quản lý quan. Sau đó Mizumasuki mới phản ứng được. Có điều là thiết kế nhân vật thời điểm bị Kudo Yusaku trực tiếp lấy người quen cũ số liệu mà thôi. Cố ý tìm một chút, nên ở những văn phòng khác bên trong có thể nhìn thấy Megill thanh tra, thậm chí Mizumasuki chính mình cũng khó nói, sẽ không phải đem ta giả thiết thành mổ bụng tay rách chứ. Mizumasuki có chút quái lạ lo lắng lên, xin chào. Ta là Lestrade, thấy người phóng viên này chậm chạp không nói lời nào. Lestrade chủ động nói rằng thức tỉnh. Mizumasuki liền vội vàng nói. Xin chào, ta là Kiều Khắc Mori, London Nhật báo phóng viên. Lestrade đánh giá Mizumasuki. Người muốn phỏng vấn ta? Ta chỉ là một cái phổ thông cảnh sát mà thôi. Không có gì hay phỏng vấn. Mizumasuki lắc đầu một cái. Là trước thuyết minh ra một chút vấn đề nhỏ. Ta cũng không phải là chuyên đến phỏng vấn cảnh sát ngài, mà là muốn điều tra một chút liên quan với mổ bụng tay rách vụ án. Ta nghĩ hướng về ngài thỉnh giáo hẳn là tối lựa chọn chính xác, không mặn không nhạt nịnh nọt con. Không đến mức gọi người phương án. Lestrade gật gù. Xác thực, chuỗi này vụ án từ vừa mới bắt đầu ta ngay ở theo vào. Nếu như nói hiểu rõ, xác thực ta so với những người khác càng hiểu rõ một ít. Tuy nhiên, Lestrade chuyển đề tài. Mổ bụng tay rách vụ án đã bị các loại báo chí đăng vô số lần. Cho dù ngươi hỏi tới ta, ta nghĩ ta cũng rất khó nói với ngươi chút mới đồ vật đến. Theo ta nói biết, không phải mới vừa phát sinh đồng thời mới vụ án sao? Mizumasuki hỏi, tin tức của ngươi đúng là linh thông. Lestrade kinh dị liếc mắt nhìn người phóng viên này, vị trí ở đệ ngũ phố lớn 17 con đường một cái chỗ ngoặt. Người chết vẫn như cũ là đã kết hôn nữ tính, 43 tuổi, ngài là vụ án này người phụ trách. Mizumasuki trái lại hơi kinh ngạc, thi thể kia là ai đi điều tra đây? Điều tra cái gì? Lestrade trái lại kinh ngạc nhìn Mizumasuki, mổ bụng tay rách mỗi lần giết người đều là một cái dáng vẻ. Có cái gì tốt lại đi điều tra? Đem chuyện này ghi chép sau khi thi thể liền bị đưa đến giáo đường chờ người nhà nhận lãnh, nếu như không có người nhận lãnh nàng sẽ bị lấy vô danh bi hình thức an táng ở công mộ. Cuối cùng, Lestrade lại bổ sung một câu, ý thức được chính mình nghề nghiệp tố nuôi phát tác. Mizumasuki ổn định tâm tình của chính mình, trong lòng một trận thăm hỏi Noe thuyền cứu nạn cùng Kudo Yusaku. Đồng thời không quá nguyện ý cùng Lestrade nhiều hàn huyên, trực tiếp nói. Ta có thể hay không nhìn một chút mổ bụng tay rách series vụ án hồ sơ. Cái này mà nói như vậy vụ án hồ sơ là không hướng người ngoài mở ra. Lestrade có chút không tình nguyện, đây là bản năng cũng là nên có cẩn thận. Tại sao vậy chứ? Không phải được xưng đã đem liên quan với mổ bụng tay rách tất cả toàn bộ công bố sao? Cái kia hồ sơ cũng không có không thể tiết lộ nội dung chứ. Đương nhiên không có, Lestrade nói như đinh chém sắt. Vì lẽ đó hồ sơ mặt trên ngươi cũng phát hiện không là cái gì mới đồ vật. Tìm hắn thì có ích lợi gì? Vậy ngày mai London Nhật báo cũng chỉ có thể đăng London cục cảnh sát Lestrade cảnh đốc từ chối công bố mổ bụng tay rách liên quan hồ sơ. Sau lưng Lý Do Phát người suy nghĩ sâu sắc, Mizuma Suki lạnh vèo vèo nói. Chính hắn làm cảnh sát thời điểm nhức đầu nhất chính là phóng viên làm bừa dư luận năng lực ai. Thực sự là, nếu như là chân chính London cảnh sát ở đây hơn nửa còn có thể cùng Mizuma Suki kéo lên một chút thời gian. Có điều là một cái hệ thống NPC, Lestrade kiên trì, đã bị Mizuma Suki tiêu hao hết. Phất tay một cái, John, đi phòng hồ sơ đem mổ bụng tay rách liên quan hồ sơ mang tới, một cái cảnh viên âm thanh từ bên ngoài đáp lời. Đúng, ở Mizuma Suki tiến vào văn phòng trước liền chú ý tới ngoài cửa có người trị thủ. Chỉ có điều không có nhìn kỹ trầm mặc vượt qua có chút lúng túng một quãng thời gian. Cái kia John âm thanh lại nghĩ tới. Cảnh đốc, hồ sơ không ở phòng hồ sơ. Mấy ngày trước hôm tiên sinh trải qua ngài đồng ý sau khi lấy đi. Ồ, Mizuma Suki theo bản năng châm chọc nói. Trên nguyên tắc không hướng người ngoài công khai hồ sơ. Lestrade một cái che mặt của mình. Ta đã quên xin lỗi tiểu tử. Nếu như ngươi kiên trì cần những này hồ sơ, ta có thể viết trương tờ giấy chính ngươi đi tìm hôm đi lấy, phiền phức cảnh đốc tiên sinh. Mizuma Suki cũng không thể làm gì. Trời mới biết đây là nội dung vở kịch giả thiết như vậy vẫn là Noe thuyền cứu nạn ở cho mình tìm. Việc kỳ thực mổ bụng tay rách hồ sơ đối với Mizuma Suki đến nói không có như vậy chung quy phải. Liên quan hồ sơ từ lúc tiến vào trò chơi này trước Mizuma Suki cũng đã điều tra thế nhưng Mizuma Suki hoài nghi là một cái trinh thám trò chơi. Khả năng này sẽ là cũng một cái then chốt nhiệm vụ vật phẩm. Không có cái này hồ sơ, cho dù đã biết rồi chân tướng cũng không cách nào thành công chỉ nhận phạm nhân. Bởi vậy nhất định phải chiếm được hơn nữa cái này hồ sơ cũng chưa chắc cùng trong lịch sử hồ sơ như thế. Có thể Kudo Yusaku ở thiết kế nội dung vở kịch thời điểm đem một số manh mối núp ở bên trong cũng khó nói, có điều hôm danh tự này rất quen thuộc a. Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ. Thật giống là cái rất có tên trinh thám đi, quả nhiên là nội dung vở kịch một khâu đúng không? Lestrade viết xong tờ giấy. Mizuma Suki thu hồi sau khi liền cáo từ đi ra cửa, ở ngoài thời điểm theo bản năng liếc mắt nhìn. Ngoài cửa phiên trực John. Mizuma Suki trong lòng lại là một trận MMP này anh tuấn thanh tú khuôn mặt. Tuổi trẻ to lớn vóc người. Tư thế oai hùng bộc phát khí chất này không phải hắn, Mizuma Suki, sao? Kudo Yusaku đây là cố ý chứ? Tuyệt đối là thù dai. Bởi vì lúc trước bắt cóc Conan bị hắn đóng 3 ngày sự tình thù dai. Cường ẩn chính mình không làm ra cái gì kỳ quái biểu hiện. Mizuma Suki nhanh chân lưu tinh rời đi Scotland Yard, mang theo 7 cái đã ở London trong gió rét đông đến run lẩy bẩy tiểu tùy tùng đi tới Lestrade. Cho mình, vị kia hôm địa chỉ, Baker phố số 221B không biết có phải là tăng cường độ khó một phần. Hiện tại thời gian hẳn là cuối thu đầu mùa đông lạnh giá khí trời. Nhưng là bên ngoài Nhật Bản nhưng là mùa xuân, càng khỏi nói ở ấm áp trong hội trường. Hết thảy player đều ăn mặc tương đương đơn bạc trang phục. So với như Mizuma Suki cũng chỉ có kiện jacket áo đơn áo khoác. Nếu như không phải trong túi không có bảng Anh, hắn đã sớm trước tiên tìm ra tiệm bán quần áo mua quần áo đến Baker phố 221B. Mizuma Suki theo, đè vang lên chuông cửa. Thế nhưng mở cửa cũng không phải hôm, mà là Conan. À được, Conan sợ hết hồn. Vội vã hướng về lùi lại mấy bước, Mizuma Suki cũng rất kinh ngạc. Nguyên lai đã bị Conan dẫn trước sao? Là ai? Chưa kịp hai người nói chuyện. Đến rồi một vị trung niên nữ nhân, xin chào. Ta tìm đến hôm tiên sinh. Xin hỏi hắn có ở nhà không? Mizuma Suki không nhìn Conan hướng về người phụ nữ nói, người cũng là tìm đến hôm. Thật đáng tiếc, hắn cùng Watson bác sĩ đi công tác. Không biết lúc nào mới có thể trở về, ta là hắn chủ nhà trọ, người phụ nữ nói, Conan. Ran cùng mấy đứa trẻ nghe được động tĩnh cũng chạy ra. Là người xấu kia. Sau đó liếc mắt liền thấy Mizuma Suki, các ngươi nhận thức. Chủ nhà trọ thái thái nhìn một chút Mizuma Suki cùng Conan đám người, chúng ta là đồng. Thời, Conan suy nghĩ một chút nói rằng Mizuma Suki nhíu nhíu mày. Chưa chí có thể hay không liền gật gù chủ nhà trọ thái thái nghiêng đầu. Nhìn thấy Mizuma Suki phía sau những kia run lẩy bẩy tiểu tùy tùng. Lộ ra hiểu rõ vẻ mặt hóa ra là hôm bằng hữu a. Vậy thì đi vào ngồi một hồi đi. Nhìn các ngươi đông. Mau tới lò sưởi một bên ấm áp thân thể, không rõ ý tưởng Mizuma Suki thuận thế bắt chuyện tùy. Tùng nhóm đi vào thúc đại ca ca. Các ngươi tới nơi này là làm cái gì đấy? Conan vốn là muốn kêu thúc thúc. Bị Mizuma Suki chừng một chút đổi giọng, ta đi tới London cục cảnh sát muốn điều tra một chút mổ. Bụng tay rách hồ sơ. Sau đó tra được hồ sơ bị cái này gọi hôm người mang đi. Ta là tới cái kia hồ sơ, Mizuma Suki từ trong túi móc ra tờ giấy kia. Như vậy các ngươi thì sao? Tại sao tới nơi này lại là nếu để cho vị kia chủ nhà trọ thái thái đồng ý các ngươi chờ ở hôm? Gian phòng. Một bên hỏi Mizuma Suki một bên đánh giá hôm gian phòng. Cấu tạo đơn giản vật đáng tiền cũng không nhiều. Nếu như bọn họ những này player là cái gì người xấu? Tính cả hai bang nhân thủ đem nơi này chuyển không không phải việc khó, chúng ta ở biết cố sự này. Bên trong có hôm sau khi, liền quyết định đến tìm kiếm hôm trợ giúp. Bị chủ nhà trọ thái thái cho rằng Baker phố tiểu đội, Conan giải thích Baker phố tiểu đội. Mizuma Suki nghi hoặc lặp lại. Đó là vật gì? Đại ca ca đối với hôm cố sự không biết hay sao? Conan hơi kinh ngạc. Đối với một cái hôm mê tới nói có người không biết hôm quả thực là thiên cổ kỳ văn. Baker phố tiểu đội là hôm một người thủ hạ do Lưu Lãng Nhi tạo thành tiểu đội. Vì hắn tìm hiểu tin tức, mang về tình báo, hôm phó cho bọn họ thù lao, Lưu Lãng Nhi tiểu đội, Mizuma Suki có chút không nói gì. Nhìn một chút đại gia thân tóc bạc quần áo. Ở này khí trời rét lạnh cũng thật là một nhóm lớn thanh khiết mà thể diện Lưu Lãng Nhi, nói như. Vậy ta vẫn là dựa vào bọn họ quang mới có thể đi vào, Mizuma Suki nhìn chính đang vây quanh lò. Sưởi sưởi ấm bảy cái tùy tùng cảm thán một hồi đề tài nói trên người bọn họ. Conan đột nhiên phát hiện không đúng. Cùng đại ca ca đồng thời người. Có phải là thiếu một cái? Conan thời khắc nhớ kỹ người này là một tổ chức thành viên sự tình. Trong lòng đã có các loại âm mưu luận chạy ra. Ở trong đầu của hắn kịch trường bên trong hài tử kia đã ngộ hại tuy rằng tình huống thực tế cũng là ngộ hại. Ừ, Mizuma Suki lạnh nhạt gật gù. Hời hợt nói, ta bày ra một lần vây bắt mổ bụng tay rách hành động. Thất bại, bị mổ bụng tay rách giết một người sau đó chạy trốn vây bắt mổ bụng tay rách. Conan sợ hết hồn, Mizuma Suki lạnh lùng ừ một tiếng. Thất bại có thu hoạch gì sao? Conan ước ao hỏi, hầu như không có không? Có chút gián tiếp đồ vật đi, Mizuma Suki cẩn thận suy tư một chút. Điểm thứ nhất, vốn là ta là có thể thành công. Thế nhưng mổ bụng tay rách là bị hệ thống trực tiếp biến mất. Vì lẽ đó phương pháp của ta không đúng. Trò chơi qua cửa phương thức bị hạn định đang mở câu đố suy lý lên, điểm thứ hai. Mổ bụng tay rách nên không đánh lại được ta, điểm thứ ba. Ta thấy mổ bụng tay rách khoảng chừng một phần tư mặt. Có điều là cầm vị trí. Phân biệt tính không cao, Mizuma Suki nói rằng Conan ánh mắt càng thêm thận trọng. Vừa mới bắt đầu trò chơi liền bày ra hành động. Bởi vì hệ thống dối trá mới tránh ra thang tay rách chạy trốn. Người này thật mạnh chấp hành lực, ta nói rồi nhiều như vậy. Các ngươi lại có thu hoạch hay không a? Mizuma Suki có chút bất mãn hỏi. Nếu như không dự định nói cho ta. Ta trước hết tìm hồ sơ. Trong game, tùy ý chuyển động gian phòng này không sao chứ. Nếu Conan bọn họ không phải hướng về phía hồ sơ đến. Như vậy Mizuma Suki liền dự định cầm hồ sơ đi nhanh lên. Đi tìm cái kế tiếp manh mối đi tới. Mà không phải tiếp tục ở này kéo dài thời gian. Ta cảm thấy vẫn ở bên cạnh yên lặng nghe Ran đứng dậy, tùy tiện lật nhà của người khác không tốt sao? Mizuma Suki không còn gì để nói, đệ ba cái phiên ngoại bóng ma đường Baker Nam. Phế bỏ chút khí lực, Mizuma Suki hướng về Ran giải thích ở trinh thám trong game thông qua tùy ý siêu tầm cảnh tượng đến thu được manh mối là bình thường trò chơi phương thức thật không tiện. Kỳ thực là bởi vì cái này trò chơi làm thực sự là quá chân thực. Vì lẽ đó ta đem này xem là bình thường sinh hoạt hình thức. Ran rất nhanh sẽ lý giải Mizuma Suki ý. Tứ, ta gọi Mori Ran, vẫn không có thỉnh giáo ngài xưng hô như thế nào. Trò chơi dùng tên thật há không phải rất tẻ nhạt mà. Gọi ta Kiều Khắc Mori đi, Mizuma Suki cười cợt nói rằng. Kỳ thực là hắn đã quên hắn ra trận dùng thư mời mặt trên. Viết chính là tên là gì. Mizuma Suki phản ứng không có ra ngoài Conan dự liệu. Làm hết sức không tiết lộ tên thật của chính mình, tựa hồ chính là những kia tổ chức thành viên tác. Phong đây là một cái không muốn cùng người khác ở chung người cùng lúc đó. Ran cũng đối với Mizuma Suki thân phận bây giờ làm ra phán đoán của chính mình. Từ công kích Zenta đến không đối với nhóm người mình nói tên thật. Tuy rằng thiện lương nhưng Ran cũng không phải kẻ ba phải. Nếu không dễ ở chung vậy thì giữ một khoảng cách được rồi mà đang bị nàng suy đoán người nào đó. Cũng không hề để ý người khác ánh mắt. Được rồi, ta muốn bắt đầu đại lục soát. Mizuma Suki tràn đầy phấn khởi quan sát cái này cũ phong cách anh cách gian phòng đại khái xé. Ra tồn tại với hết thảy hùng hài tử trong gen. Mizuma Suki sau khi đứng dậy, Hiramoto đã sắp muốn đông cứng. Ngồi vây quanh ở lò sưởi trước sưởi ấm tùy tùng nhóm cũng khôi phục sức sống. Kêu la cho Mizuma Suki hỗ trợ. Hơn nữa không có trải qua Mizuma Suki đồng ý liền chuyển động rất nhanh, bọn họ còn cảm hóa Conan. Phía bên kia bọn nhỏ hùng hài tử số lượng lập tức vọt lên gấp đôi. Mizuma Suki không có quản những kia hùng hài tử. Dựa theo chính mình trình tự làm từng bước kiểm tra gian phòng. Vô luận là có hay không đã bị vượt qua địa phương đều sẽ lại kiểm tra một lần, tốt chuyên nghiệp. Conan cẩn thận nhìn Mizuma Suki thành thạo động tác. Cẩn thận có thứ tự thăm dò gian phòng. Vượt qua địa phương nhẹ khôi phục nguyên dạng. Cùng một cái trinh thám tìm kiếm manh mối phương pháp hoàn toàn khác nhau. Là chân chính tìm tòi. Conan không khỏi nghĩ lên. Chính mình mới vừa nhỏ đi đoạn thời gian đó. Những kia tiến vào nhà mình tiến hành tỉ mỉ tìm tòi tổ chức thành viên có hay không cũng là như. Vậy xe nhẹ chạy đường quen. Ồ, Mizuma Suki ở một cái tiểu ngăn tủ trên có một cái phát hiện, đó là một tấm hình. Mặt trên là ăn mặc kinh điển trinh thám trang phục Kudo Yusaku cùng bác sĩ trang phục Agasa Hiroshi. Nói vậy chính là hôm. Cũng không biết này trang phục vốn là nhân hôm mới kinh điển. Mizuma Suki có phán đoán rốt cục. Bọn nhỏ chơi mệt rồi. Lưu cái kế tiếp tùm la tùm lum gian nhà. Mà Mizuma Suki thì lại được mục tiêu của hắn mổ bụng tay rách hồ sơ. Cùng một cái hôm đối với cái này vụ án bút ký. Phần lớn là hắn đối với hồ sơ lời chú giải. Mizuma Suki đại thể lật qua lật lại. Hồ sơ lại hoàn toàn dập khuôn hắn ở đi vào trước điều tra đến. Trong lịch sử cái kia phần hồ sơ nội dung. Mà bút ký nhưng là dùng trúc chắc mà không trọn vẹn từ đơn viết. Tỏ rõ phụ ra một điều bí ẩn để Mizuma Suki không có giải câu đố thiên phú. Không thể làm gì khác hơn là đem bút ký thu hồi đến. Chỉ cho rằng then chốt đạo cụ đã tập hợp đủ như vậy, bước kế tiếp đi nơi nào đây? Mizuma Suki lại bắt đầu do dự, hiện nay tựa hồ đã không có chỗ đột phá. Thế nhưng như vậy liền chỉ có thể chờ đợi chờ mổ bụng tay rách bước kế tiếp cử động. Đại ca ca, có muốn hay không liên thủ đây? Conan đột nhiên nói rằng. Kinh ngạc Mizuma Suki, cũng kinh ngạc bên cạnh hắn bọn nhỏ. Conan, tại sao muốn cùng người xấu kia liên thủ a? Zenta trực tiếp đại kêu lên. Zenta, Conan nghiêm túc nhìn tiểu mập mập. Người nên đã biết rồi, nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh đạo lý. Chúng ta hiện tại không phải ở đơn thuần tiến hành trò chơi. Mà là cùng chúng ta họ tên liên quan liên. Zenta vẫn như cũ cố chấp bĩu môi. Trừ phi cái kia đại thúc cho cái mông của ta xin lỗi. Không phải vậy các ngươi rồi cùng bọn họ nhiều người sức mạnh lớn đi. Ta lui ra, này này uy. Ta nói các ngươi, trước tiên không muốn tự mình nói với mình có được hay không? Ta tại sao muốn cùng các ngươi những này con ghẻ hợp tác a? Mizuma Suki đánh gãy bọn nhỏ nội chiến. đã biết Noe thuyền cứu nạn căn bản sẽ không giết người sau khi Mizumasuki căn bản không thèm để ý trò chơi có thể hay không thất bại. Càng khỏi nói nhiều người sức mạnh lớn, bởi vì đại ca ca ngươi đối với hôm căn bản không biết. Chứ, Conan hỏi ngược lại, điều này rất trọng yếu sao? Mizumasuki cũng hỏi ngược lại, bởi vì cái này kịch bản người thiết kế. Kudo Yusaku thúc thúc là một vị yêu thích hôm suy lý tác gia. Cố sự này lại có hôm. Ta nghĩ hôm nhất định ở cố sự này bên trong đóng vai một cái trọng yếu nhân vật mà ta. Conan tự phụ chỉ chính mình. Đối với hôm cũng hiểu rõ vô cùng nha. Đại ca ca muốn cự tuyệt một cái hoạt hướng dẫn sao? Mizumasuki thừa nhận. Nhưng từ qua cửa trò chơi góc độ xuất phát. Conan phi thường đáng giá cân nhắc đại ca ca đối với bước kế tiếp kế hoạch có dòng suy nghĩ sao? Nếu như không có. Không bằng nghe trước một chút chuyện chúng ta muốn làm thế nào. Miễn phí tình báo nha, Conan tận dụng mọi thời cơ nói. Mizumasuki nhẹ nhàng nở nụ cười. Xoay người ngồi ở lò sưởi một bên trên ghế dựa mềm. Ra hiệu Conan có thể bắt đầu nói. Conan từ phía sau lấy ra một quyển sách. Mặt trên viết liên quan với mổ bụng tay rách án tỉ mỉ ghi chép. Đây là ở đại ca ca đi vào trước. Chúng ta ở gian phòng này tìm tới, Mizumasuki có chút tức giận. Chẳng trách hôm trong phòng chỉ tìm tới liên quan với cảnh cục hồ sơ lời chú giải bút ký. Hóa ra là chân chính nghiên cứu bút ký bị Conan ẩn đi, bộ phận trọng yếu nhất là nơi này. Trải qua phân tích của ta, mổ bụng tay rách sau lưng, là đại lão Mori Á Đế ở sai khiến hành động của hắn, Mori Á Đế. Đại lão... Mizumasuki nhíu nhíu mày. Chưa từng nghe qua tên Conan giải thích. Chính là Mori Á Đế giáo sư. Ở hôm series cố sự bên trong. Hắn là phạm tội giới Napoleon. Phát sinh ở London thậm chí toàn Anh quốc loại cỡ lớn phạm tội sự kiện đều nhất định sẽ gián tiếp. Có hắn bóng dáng. Thế nhưng hắn rất cẩn thận. Sẽ không dễ dàng bại lộ tung tích của chính mình. Càng khỏi nói hắn quấy rầy phạm tội chứng cứ thế giới giả lập vị tiên sinh kia, Mizumasuki ở. Trong lòng đánh giá một câu, ngoài miệng thì lại hỏi, dựa theo sự miêu tả của ngươi, cái này đại lão so với mổ bụng tay rách muốn khó làm nhiều lắm. Tìm tới tung tích của hắn so với mở ra thang tay rách tung tích khó khăn có thêm chứ. Đây chính là quen thuộc hôm cố sự người có thể nắm giữ cửa sau a. Conan đắc ý nói, Mori Á Đế có một tên thủ hạ, Tạ Bát Cha Mông Lãng Thượng Tá. Vị kia thượng tá thường thường xảy ra hiện tại trước mặt người khác. Bên kia hôm trong bút ký diện cũng có thượng tá thường thường sẽ ở khu phố Shinichi ra cờ bàng. Hiệu tiệm đánh bài Brit nói như vậy các ngươi mục tiêu kế tiếp chính là đi đón xúc vị này thượng. Tá, Mizumasuki nghe rõ ràng Conan ý tứ. Nếu đưa cái này thượng tá manh mối viết ở cảnh tượng bên trong. Nơi đó liền tất nhiên tồn tại hoàn chỉnh nội dung vở kịch thế nhưng vị kia thượng tá nhưng là một. Vị nhân vật nguy hiểm. Chúng ta những hài tử này tùy tiện đi đón xúc nguy hiểm quá to lớn, Conan thẳng thắn nói. Trực tiếp thừa nhận hắn hy vọng cùng Mizumasuki hợp tác chính là vì Mizumasuki mạnh mẽ chấp. Hành lực đến bảo đảm đi gặp thượng tá hành động an toàn là cái có sức mê hoặc kế hoạch A, Mizumasuki nghiêm túc bình luận. Nếu ở hôm trong phòng tồn ở cái kia mông lãng thượng tá hành tung manh mối. Vậy đã nói rõ đi tìm cái kia thượng tá là phù hợp trò chơi khai phá người kỳ vọng hành vi lạc. Như thế nào? Có muốn hay không đồng thời hành động? Conan đắc ý ngữ khí tỏ rõ là đang nói hắn không lo lắng ngư sẽ không lên câu, ngươi là cái rất. Đặc biệt tiểu quỷ, Mizumasuki đột nhiên nghiêm túc nhìn Conan nói rằng. Ta đối với ngươi có chút cảm thấy hứng thú, Conan mặt một trắng. Để người của tổ chức nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Vẫn là Haibara ai ở sau lưng của hắn bấm hắn một cái mới để hắn khôi phục thần sắc bình thường. Ta chỉ là thường thường chơi loại này trinh thám trò chơi mà thôi rồi, ồ. Mizumasuki có ý định hù dọa Conan. Một bộ không chỉ có không tin. Trái lại càng để ý Conan dáng vẻ là thật sự. Conan thích nhất chơi suy lý trò chơi cùng xem suy lý, tuy rằng không biết gánh sau đó phát sinh. Cái gì? Có điều bọn nhỏ giúp đỡ Conan nói giúp vào, ngược lại. Chiến đấu trò chơi thực sự là quá thức ăn, bọn nhỏ lại khinh thường nói, Conan có chút không nói. Gì? Bọn họ đến cùng là muốn giúp hắn vẫn là tổn hắn à, được rồi. Ta và các ngươi hợp tác rồi. Hợp tác vui vẻ, Mizuma Suki vỗ tay cái đột. Sau đó hướng về Conan đưa tay ra. Đã phán định Conan chính là đội ngũ của hắn dẫn đầu, đương nhiên hắn cùng Conan hợp tác mục đích. Không phải vì thắng được trò chơi, mà là có khác, chính mình định đem ẩn giấu ở bọn nhỏ bên trong Noe thuyền cứu nạn tìm ra Conan trên. Mặt trước những kia thần sắc kinh hoàng tất cả cũng không có. Ngậm lấy đại diện cho nụ cười tự tin. Conan đưa tay ra cùng Mizuma Suki tương nắm, đúng rồi. Đã có nguy hiểm, Mizuma Suki đứng dậy. Đi tới hôm trước bàn đọc sách lôi kéo ngăn kéo. Lấy ra một cái súng lục cùng một tiểu đem đạn ở NPC trong nhà thu được đạo cụ sẽ không bị. Noe thuyền cứu nạn hạn chế chứ. Mizuma Suki cầm súng lục nói rằng cái này là rất nguy hiểm đồ vật đi. Ran đứng ở một bên có chút chần chờ hỏi, tuy rằng cùng cảnh sát hình sự phối súng lục không phải một cái loại, có điều Mizuma Suki cầm ở trong tay khoa tay một hồi liền quen thuộc khẩu súng kia nắm cảm giác. Ở trong tay xiếc ảo thuật như thế quay một vòng sau khi ầm một súng bắn trúng đối diện trên vách. Tường phi tiêu bia ở giữa hồng tâm. Viên đạn uy lực không lớn, chỉ là khảm ở hồng tâm vị trí. Không có như tưởng tượng như vậy, để phi tiêu bia chia 5 x 7, thật là lợi hại, Ran kinh ngạc nói. Không có trải qua nhắm vào liền bắn trúng 10 mét ở ngoài bia ngắm. Chỉ ít ở bên ngoài hành trong mắt liền rất lợi hại. Kiều Kiều Khắc Mori tiên sinh là cảnh sát hoặc là quân nhân sao? Làm sao có thể chứ, Mizuma Suki cười cợt. Ta chỉ là thường thường đi xạ kích câu lạc bộ chơi mà thôi, xin lỗi, Ran mặt đỏ. Nàng mới nhớ tới đến, sẽ ra hiện tại nơi này chơi game người. Nhất định đều là Sonoko như vậy, nhà giàu thiên kim cùng công tử. Rất sẽ dùng súng, hay là bởi vì ở xạ kích câu lạc bộ chơi độ khả thi khá lớn, có cái này nên an toàn. Rất nhiều đi, Mizuma Suki vừa nói. Một bên khẩu súng bộ cũng tìm ra. Đừng ở bên hông Conan miệng giật giật. Muốn nói lại thôi, xác nhận hôm gian phòng đã không có những đầu mối khác sau khi. Một nhóm 18 cái đại nhân đứa nhỏ chuẩn bị trước khi rời đi hướng về trung tâm thành phố cờ. Bảng hiệu câu lạc bộ ồ. Thấy thế nào liền muốn đi rồi chưa? Vẫn không có bú sữa mẹ trà đây. Lúc rời đi gặp phải chủ nhà trọ Thái Thái từ trong phòng bếp đi ra. Cầm trong tay một cái xếp đầy giấy chén đại khay, xin lỗi Hudson Thái Thái, Conan nói cáo biệt. Chúng ta có việc gấp đi trước. Lần sau trở lại thưởng thức ngài trà sữa đi, gặp lại. Gặp lại, chủ nhà trọ Thái Thái có chút mờ mịt nhìn hấp tấp đi ra ngoài bọn nhỏ. Đột nhiên có lĩnh ngộ, vội vội vàng vàng chạy đến hôm gian phòng đi, ta thượng đế. Nhìn thấy bị hơn 10 đám hùng hài tử gieo vạ qua một lần gian phòng. Hudson Thái Thái kêu sợ hãi liền trên đường cái người đi đường đều có thể nghe được. Kiều Kiều Khác Sâm ca ca, ta có thể hay không hỏi ngài một hồi, ngài là làm sao biết mổ bụng tay rách án hồ sơ ở đây đồng thời bắt được Lestrade cảnh đốc tờ giấy? Đi ở trên đường, Conan đột nhiên hỏi, thật kỳ quái sao? Ta tự xưng là London Nhật Báo phóng viên, muốn đưa tin một ít liên quan với mổ bụng tay rách tin tức. Sau đó liền bắt được tình báo, Mizuma Suki không thèm để ý nói rằng Conan nhưng kinh ngạc trợn to. Hai mắt, ngươi là nói ngươi nghênh ngang tiến vào cục cảnh sát, nhưng chuyện gì đều không có phát sinh sao? Chuyện gì chỉ chính là cái gì? Mizuma Suki không rõ ý tưởng, những cảnh sát kia không có bắt. Công kích ngươi sao? Conan hỏi, quy tắc trò chơi bên trong nhắc qua. Ở trong game tử vong cùng bị cảnh sát bắt đều sẽ dẫn đến trò chơi thất bại, ngươi là nói cái này. À, Mizuma Suki đương nhiên nhớ tới này quy tắc. Đúng là như vậy quy định. Thế nhưng cảnh sát tại sao bắt ta? Bắt chúng ta đây. Mizuma Suki bắt đầu cảm thấy có chút buồn cười. Conan đến cùng đem cảnh sát cho rằng cái gì? Trong game loại kia không phân địch ta. Vừa nhìn thấy player liền sẽ lập tức đuổi tới đại tàn bạo tiểu quái sao? Nói cũng đúng đấy, Conan lúng túng sờ sờ đầu. Rất nhiều trinh thám ngoại trừ muốn phá án bên ngoài, còn có ứng đối cảnh sát loại hình ngăn cản hắn người. Vì lẽ đó đối mặt cảnh sát cản trở cũng là trinh thám lớp phải học. Ta lấy vì là trò chơi này bên trong cảnh sát đã là căm thù player trạng thái, đem mình đã bị gian. Vặt qua tư duy theo quán tính nói lẽ thẳng khí hùng, nói thật hay. Sau đó có cơ hội cho ngươi học bù, Mizuma Suki ở trong lòng nghĩ đến, khụ khụ, giữa bầu trời đột. Nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, là Noe thuyền cứu nạn. Hệ thống tin tức, bởi chủ nhà trọ Hudson Thái Thái báo cảnh sát. Player toàn viên bị liệt vào truy nã đối tượng. Xin chú ý an toàn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Này xem như là mua dây buộc mình vẫn là tự làm tự chịu. Mizuma Suki nỗ lực lý tính phân tích một chút hiện tại biến cố. Một lời nắp chi chính là Conan vừa lo lắng bị xác minh. Cảnh sát hiện tại do trung lập đã biến thành kẻ địch không được. Mizuma Suki đột nhiên kêu lên. Quay đầu hướng về một cái hẻm nhỏ đâm tới. Chạy qua bên này. Không lắm nghiêm cẩn thành thị quy hoạch cùng vi kiến hành vi để luân đôn bên trong đầy dãy lượng. Lớn đường nhỏ. Đường hẹp cùng các thức ngõ nhỏ. Bái ban tặng Mizuma Suki quay đầu là có thể nhìn thấy một cái có thể trốn ngõ nhỏ tuy rằng đầu óc. Mơ hồ. Thế nhưng mọi người vẫn là lựa chọn theo tới. Kiều khắc Mori tiên sinh. Tại sao phải đi tới nơi này? Suỵt Mizuma Suki đứng đầu hẻm bên. Đánh giá bên ngoài đại lộ. Phía trước có tuần cảnh sẽ tới. Vừa dứt lời. Mã Ray trong trẻo âm thanh truyền đến. Hai cái cưỡi ngựa cảnh sát từ trên đường lớn trải qua, làm sao ngươi biết cảnh sát sẽ từ bên kia? Tới được, Conan trợn to hai mắt, kinh ngạc hỏi ta không phải đi qua Scotland Yard à, Mizuma Suki giải thích. Bọn họ tuần tra đồ liền treo trên tường, bởi mổ bụng tay rách nguyên nhân điều chỉnh qua rất nhiều lần. Ta nhìn nhiều mấy lần, tùy tiện nhìn một chút liền có thể nhớ kỹ sao? Có đứa bé không nhịn được ngắt lời hỏi, đương nhiên là hết sức nhớ một hồi. Nghĩ lần sau lại vây chặt mổ bụng tay rách thời điểm có thể lợi dụng một chút cảnh sát hoặc là đừng bị cảnh sát quấy rầy. Nói chung rất có dùng, Mizuma Suki chuyện đương nhiên nói rằng hoàn toàn không có chú ý tới. Mình bây giờ ở xử lý các loại sự kiện phương thức cùng trên tâm tính cùng mình trước kia đã có khác. Biệt một trời một vực, Conan nuốt ngụm nước miếng. Kẻ thật là đáng sợ a, đi xa. Đi thôi, Mizuma Suki ló đầu liếc mắt nhìn. Sau đó xuất rời đi trước hẻm nhỏ, chúng ta chạy tới liếc mắt nhìn. Bên kia lại là một cái ngõ cụt. Nếu như cảnh sát vừa nãy đi tới nhìn chúng ta có phải là liền chạy không thoát? Có mấy đứa trẻ từ ngõ nhỏ một đầu khác chạy vừa nói, tuần tra con đường là duyên đại. Lộ tuần tra. Nếu như những cảnh sát kia lại đột nhiên não đánh tiến vào hẻm nhỏ nhìn một chút. Vậy thì là Noe thuyền cứu nạn ở tính lại. Mizuma Suki quay đầu lại nhìn về phía bọn nhỏ. Ánh mắt tìm tòi có hay không người nào vẻ mặt có biến hóa đáng tiếc không có. Nơi này vẻ mặt dù sao đều là con số tín hiệu. Noe thuyền cứu nạn không muốn biểu hiện. Biểu đạt ra đến nội dung không sẽ ra hiện tại nơi này, Noe thuyền cứu nạn nếu như muốn trực tiếp. Toàn giết chết chúng ta. Vậy thì trực tiếp xóa bỏ chúng ta là tốt rồi. Hà tất làm điều thừa để chúng ta chơi game. Lấy Noe thuyền cứu nạn là một người tốt. Chắc chắn sẽ không chơi xấu, Conan cũng nói theo Mizuma Suki liếc mắt nhìn Conan. Vừa vặn Conan cũng ở nhìn hắn. Ánh mắt giao lưu bại lộ hai người hiểu ngầm hoạt động. Dùng lời đến đổ Noe thuyền cứu nạn, để trên lý thuyết tương đương với nhân loại 10 tuổi tâm trí Noe thuyền cứu nạn thật không tiện. Đi làm chơi xấu hành vi tăng cường độ khó tuy rằng Conan không biết Noe thuyền cứu nạn ngay ở bên. Cạnh mình sự tình, thế nhưng mọi người mỗi tiếng nói cử động vốn là do vết chai đến giao lưu. Ở đây nói Noe thuyền cứu nạn tự nhiên có thể nghe được ồ. Đại bản chung. Suburaya Mitsuhiko đột nhiên nhìn về phía xa xa đại bản chung. Dùng tay chỉ vào nói. Xem ra có chút kỳ quái ai. chúng ta đến thời điểm không phải đã thấy quá lớn bản chung sao? Conan nhìn sang, vào lúc ấy thật giống là 11:47 phân ồ. Conan cũng phát sinh giọng nghi ngờ. Mizuma Suki nghe vậy nhìn sang. Đại bản chung mặt trên rõ ràng biểu hiện chính là 11:20 phân. Từ gia nhập trò chơi đến hiện tại không thể sẽ tới 12 giờ. Vậy thì là đồng hồ báo giờ là ngược lại đi. Đang suy nghĩ có thể hay không là tốc độ thời gian trôi qua không giống duyên cớ. Mizuma Suki trơ mắt nhìn đại bản chung phút nhúc nhích một chút. Đã biến thành 11:19 phân. Cũng thật là ngược lại đi, đây là ý gì? Đếm ngược. Ở thời gian trôi hết trước không bắt được mổ bụng tay rách cũng coi như thất bại. Thế nhưng trong quy tắc không có nói tới a, ta rõ ràng. Conan đột nhiên kêu lên. Đệ ba cái phiên ngoại bóng ma đường Baker xong. Ngươi lại rõ ràng. Tuy rằng Mizuma Suki muốn như vậy đổi một hồi Conan. Thế nhưng hiện tại thân phận của hắn là chưa quen thuộc Conan. Còn phải làm ra một bộ đối với Conan rất hứng thú dáng vẻ hỏi. Người bạn nhỏ rõ ràng cái gì? Đại bản chung mặt trên tính giờ. Là đếm ngược. Là hiện có player nhân số. Conan nói rằng vì lẽ đó mới vừa lúc tiến vào là 50 điểm. Hiện tại là 19 người. Mizuma Suki suy nghĩ một chút. Conan giải thích nghe tới rất hợp lý, vì lẽ đó ngoại trừ chúng ta ở ngoài, Conan nhìn một chút mọi. Người chỉ ở đây thì có 18 người, Kiều Khắc Sâm ca ca trong đội ngũ không gặp hài tử đúng là. Trò chơi thất bại sao? Sẽ không phải là Kiều Khắc Sâm ca ca phái hắn chấp hành nhiệm vụ đặc thù đi, Mizuma Suki lắc đầu. Một cái, đứa bé kia nhưng là chết ở trước mặt ta. Cái kia ai làm thời cũng ở nhìn, Mizuma Suki quay đầu lại nhìn mình những kia tùy tùng. Nhưng không nhớ ra được lúc đó cùng mình trước đây nhìn hai tử kia bị mổ bụng tay rách giết chết. Chính là ai, ta nghĩ còn lại một người có thể ở tại hắn trò chơi đi. Ta đối với ta vị kia đồng bọn liền khá là có lòng tin, Mizuma Suki nhớ tới vodka Conan hiểu rõ gật. Gù. Cái này Kiều Khắc Mori đồng bạn là một cái thân thể tráng hán khôi ngô. Đúng là một cái càng thêm nguy hiểm. Ở trong game có thể có càng nhiều ưu thế, người Conan đột nhiên né qua một đạo linh cảm. Kiều Khắc Mori cùng đồng bạn của hắn. Một cái hình thể hơi gầy, một cái khỏe mạnh. Lại là trong tổ chức người. Này cùng Jin cùng Vodka tổ hợp tựa hồ trùng hợp không thể đi. Conan trong đầu xoay quanh Kiều Khắc Mori cùng Jin bóng người. Một người đều là mang theo chút ý cười. Một người khác vĩnh viễn là lãnh khốc vẻ mặt. Rất khó tưởng tượng Jin có thể làm ra loại kia ngụy trang, hơn nữa Jin khí tức như vậy đặc biệt. Nếu như là Jin, vừa bắt đầu hai ba ra ai liền có thể cảm giác được mới đối, với cẩn thận liệt kê mấy cái chứng cứ sau. Khi Conan thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tổ hợp khá là trùng hợp mà thôi. Không thể là Jin ra hiện tại nơi này. Mizuma Suki không biết Conan đang suy nghĩ gì. Có điều có thể thấy Conan sắc mặt hốt âm hốt tình. Phỏng chừng là ở cân nhắc cái gì được mất lợi và hại loại hình đi. Rồi gần 10 phút. Conan nói tới có thể gặp phải Mông Lãng thượng tá cờ bảng hiệu câu lạc bộ ra hiện tại mọi người. Trước người trực tiếp đi vào sao? Một đứa bé hỏi. Một vừa sửa sang lại mình đã chiêm không ít bụi bặm quần áo, ta phỏng chừng sẽ bị cự tuyệt. Bởi vì chúng ta vừa nhìn liền biết không bỏ ra nổi tiền đến đánh bài, Conan phân tích nói. Cái gì? Chúng ta xem ra rất giống là không trả nổi tiền quỷ nghèo sao? Conan để mấy cái con nhà giàu nhóm không vui. Biểu diễn chính mình quý báu tiểu Âu phục cùng tiểu giày ra, a lạc. Các ngươi không biết sao? Nói tiếp nhưng là hai ba ra ai? Cái thời đại này, tạo hình nhẹ nhàng, hoạt động linh hoạt Âu phục là phu xe ngựa cùng ngư dân ăn mặc nha. Chỉ có điều là theo tương lai Anh quốc hoàng thất thay đổi cùng cách mạng công nghiệp sau khi quốc. Ra sức ảnh hưởng mở rộng sau khi mới biến thành quốc tế phục nha. Ngữ khí rất là đẹp đẽ. Bất quá đối với Mizuma Suki cùng Conan tới nói. Trong đó chứa đứa nhỏ khí chất quá mức rõ ràng, chính mình hiện tại xuyên như cái phu xe ngựa nghe. Hiểu chuyện này con nhà giàu nhóm sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng liền cái thuyết pháp này thật giả cũng không có từ cãi lại, lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Mizuma Suki cố ý đánh giá trải qua một chiếc xe ngựa. Phu xe ngựa ăn mặc cùng Âu phục cũng không phải là như thế. Vì lẽ đó mới bắt đầu nhìn thấy phu xe ngựa thời điểm không có ý thức đến bọn họ xuyên dĩ nhiên là Âu phục. Thế nhưng cẩn thận quan sát sau khi quả nhiên cùng hiện đại Âu phục có chỗ giống nhau. Cũng khó trách sẽ bị hôm chủ nhà trọ cho rằng bọn họ là lưu lãng nhi tiểu đội đây, vậy làm sao? Bây giờ chờ mông lãng thượng tá đi ra không? Yuko có chút buồn bực hỏi, lén lút đi vào thôi, Mizuma Suki thuận miệng nói rằng Noe thuyền. Cứu nạn làm nguyên tắc chấp nguyên tắc vị trước đây Delen Asuko. Câu lạc bộ an bảo đảm cấp bậc cũng chỉ là thế kỷ trước phổ thông đẳng cấp. Bất kể là nhiều năm cảnh vụ kinh nghiệm vẫn là gia nhập tổ chức trước tổ chức quốc an cho hắn cái. Kia đoạn đặc công huấn luyện. Đều cho Mizuma Suki mang đến mấy chục loại lẻn vào phương án, đuổi tới. Vung tay lên, Mizuma Suki mang theo mọi người từ câu lạc bộ hậu cần cung cấp đường nối hỗn tiến vào một đường. Tách ra công nhân viên, chậm rãi từ khu làm việc tìm thấy khách nhân vị trí. Lại bỏ ra hơn 20 phút nếu như không phải dẫn theo hơn 10 đứa nhỏ. Cho Mizuma Suki 5 phút đồng hồ liền được rồi, câu lạc bộ tất cả đều là phòng khách kiểu gian phòng. Cửa phòng hoặc khép hờ hoặc mở ra. Từ ngoài cửa đi qua là có thể nghe được bên trong đánh bài âm thanh, người phục vụ. Nắm một bình tự nhưỡng rượu đỏ. Người phục vụ. Nắm một hộp thuyền bảng hiệu khói. Thỉnh thoảng có như vậy thét to từ trong nhà truyền đến nhiều người ưu thế thể hiện ra ngoài. Mọi người tản ra. Làm bộ đến tiêu phí khách nhân. Ở trên hành lang hoặc nhanh hoặc chậm cất bước. Ánh mắt trong lúc vô tình hướng về hai bên gian phòng liếc tuy rằng trên hành lang so với bình thường nhiều hơn không ít đứa nhỏ có chút kỳ quái. Thế nhưng mang theo hài tử đồng thời tới nơi này. Để hài tử ở ngoài khách nhân bình thường cũng có một chút. Vì lẽ đó không đến nỗi quá kỳ quái hơn nữa những kia cửa phòng khép hờ gian phòng. Chỉ có bọn nhỏ có thể đi nhìn một cái mở cửa ra đi vào trong xem. Bị phát hiện cũng chỉ có thể trách cứ một câu nghịch ngợm hôm trong sổ diện lưu lại mông lãng. Thượng tá bức ảnh, đối chiếu bức ảnh, không bao lâu mông lãng thượng tá liền bị tìm tới mấy đứa trẻ bái ở khe cửa đi vào trong quan sát. Mizuma Suki nhưng không thể cùng bọn họ đồng thời nghịch ngợm. Chỉ có thể tựa ở cách đó không xa trên tường. Làm bộ buồn bực ngán ngẩm đám người. Trên hành lang không có người phục vụ thời điểm sẽ có hài tử chạy tới hướng về hắn báo cáo tình. Huống bên trong có 6 người đang đánh bài. Thế nhưng có 7 cái chỗ ngồi. Không chỗ ngồi có một bình rượu đỏ loại hình tình báo Conan phân tích trong đó có một người xuất. Hiện ở ngan, lợi dụng huấn luyện hầu tử đến nhìn lén người khác bảng hiệu loại hình tình báo còn có Conan bên. Cạnh Cúc Thanh Tai Ichiro nghe xong Conan, trực tiếp nhảy tiến vào nghĩa chính ngôn từ góp ý sự tình chuyện này đem Mizuma Suki suýt chút nữa. Không tức điên, chưa từng thấy loại này đánh rắn động cỏ thao tác. Hắn hiện tại liền tới gần cũng không dám. Đánh cái nhóm này tiểu quỷ tất cả đều toàn quân bị diệt xấu nhất dự định. Không muốn đem mình lan đến đi vào có điều cái kia chát bím tóc tiểu quỷ nhảy vào đi sự tình lại. Làm cho Mizuma Suki cảm thấy có chút quen thuộc. Thật giống cùng cái gì bị hắn lơ là sự tình có quan hệ đang muốn. Trong phòng truyền đến lật bàn ngã bát âm thanh. Sau đó có hai tên nam sinh chạy ra có chút lợi hại a. Còn có thể chạy đến. Mizuma Suki trong lòng đối với bọn họ có chút nhìn với cặp mắt khác xưa kiều khắc xâm ca ca. Cứu lấy chúng ta. Theo nam sinh kêu cứu. Trong phòng đuổi theo ra đến hai cái hung thần ác sát đại hán Mizuma Suki. Hiện tại tốt nhất hành vi chính là tiếp tục trang người qua đường. Ở những người kia giải quyết đi những hài tử kia sau khi. Từ tên bắt đầu qua loa lấy lệ bọn họ đối với mình bàn hỏi thế nhưng muốn trơ mắt nhìn này hai đứa. Bé trò chơi thất bại sao? Mizuma Suki trước mắt lại nghĩ tới lần thứ nhất vây bắt mổ bụng tay rách thu võng thời điểm. Mổ bụng tay rách giết chết một đứa bé cảnh tượng còn có theo chính mình chạy đến Scotland Yard. Chạy nữa đến hôm ra thời điểm. Đoàn người bị đông cứng đến run lẩy bẩy mới vừa gia nhập trò chơi. Chỉ vì chính mình là đại nhân. liền coi chính mình là làm là hy vọng rơm rạ, kiên định theo ánh mắt của chính mình, ngược lại là cái trò chơi. Mizumasuki hai bước liền tiến lên nghênh tiếp. Hai đứa bé từ bên cạnh hắn chạy qua, hai cái hung thần ác sát đại hán đương nhiên chú ý tới hai đứa bé hướng về Mizumasuki cầu cứu. Còn có Mizumasuki đã hướng mình đi tới. Sự chú ý từ trốn ở Mizumasuki phía sau hai người nam hài di động đến Mizumasuki lên thân hình. Một ải, Mizumasuki trái quyền quay về một đại hán móc đi ra ngoài, đại hán mở ra hai tay ứng đối. Tiêu chuẩn quyền anh có bao nhiêu tiêu chuẩn đây? Nếu như ở Internet download một phần quyền anh giáo trình, liền sẽ phát hiện đại hán cực kỳ cứng nhắc, làm giống như đúc một cái khác đại hán chuẩn bị truyền qua đến trợ giúp, bày ra tư thế là anh sao sao đội thuật đánh lộn trí tuệ nhân tạo ở tranh đấu mặt trên. Nghiêm chỉnh huấn luyện nhân loại so với vẫn như cũ là nhược hạng, có thể ngươi chơi cờ dưới có điều máy vi tính, nhưng là cùng máy vi tính so với taekwondo, ngươi thắng định thậm chí không cần rút súng. Hai ba lần Mizumasuki liền thưởng hai đại hán một người một cái tiên chân. Trực tiếp đánh ngã trên mặt đất bò không đứng lên, tốt thật là lợi hại. Này uy vũ một màn kinh ngạc đến hai tên nam sinh Mizumasuki thở dài. Hoặc là không làm, đi vào mông lãng thượng tá vị trí phòng khách nhìn tình huống bên trong, theo dự đoán bọn nhỏ đã toàn quân bị diệt, sự tình không có phát sinh. Conan đứng trên bàn, trong tay đem một bình rượu đỏ nâng quá mức đỉnh, tựa hồ đang nắm rượu đỏ uy hiếp bọn họ bốn cái đại nhân đứng ở tại chỗ bất động. Cái kia chọc vào cái sọt cúc thanh tai Ichiro trốn ở Conan phía sau, đừng tưởng rằng một bình phổ thông rượu đỏ là có thể uy hiếp chúng ta. Cầm trong tay súng mông lãng thượng tá tuy rằng như vậy đối với Conan nói rằng, thế nhưng tỏ rõ cũng không dám tiến lên một bước, tuy rằng không biết Conan trong tay rượu đỏ đến cùng có cái gì quý giá chỗ. Có điều Mizumasuki không ngại cho uy hiếp lên một phần bảo hiểm, lạnh lẽo nòng súng đỉnh ở mông lãng thượng tá trên ót. Vậy các hạ mạng nhỏ có được hay không để chư vị tỉnh táo lại? Mồ hôi lạnh chảy xuôi qua mông lãng thượng tá cái trán. Vừa nãy sự chú ý toàn ở cái kia mắt nhỏ trong quỷ thủ rượu đỏ lên, lại không có chú ý tới phía sau nghênh ngang đi qua tới một người. Yên tâm đi, bọn họ không dám lộn xộn nữa, tựa hồ là không hài lòng thủ đoạn của chính mình không có đạt đến lực ép toàn trường hiệu quả. Conan chủ động giải thích, đây chính là vị đại nhân kia yêu nhất rượu đỏ đi, vị đại nhân kia. Mizumasuki sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại. Người nói Moria đế a, nơi này còn có thể tự mang rượu tới nước đây. Tên tiểu tử thúi này, nhất định là cố ý dùng vị đại nhân kia cái từ này tới thăm dò chính mình, cho tới Conan là làm sao biết đó là Moria đế thích nhất rượu đỏ. Mizumasuki nhưng không có Conan kỳ vọng như vậy lưu ý. Ai biết cái này hôm mê sẽ hiểu rõ bao nhiêu chi tiết nhỏ. Mizumasuki đứng mông lãng thượng tá phía sau, dùng súng lục chỉ vào mông lãng thượng tá sau não. Mông lãng thượng tá mấy tên thủ hạ, bao quát trước bị Mizumasuki đá ngã xuống đất hai cái, thì lại vây quanh Mizumasuki chuẩn bị động thủ. Nhưng không có mông lãng thượng tá mệnh lệnh, Conan giơ rượu đỏ hai tay có một ít run rẩy. Có điều vẫn như cũ kiên định thế, nhưng những này run rẩy nhưng đem nhìn chằm chằm bình rượu mông lãng thượng tá dọa quá chừng trước bị Mizumasuki phân tán ở trên hành lang những nơi khác ran. Cùng những hài tử khác cũng lại đây. Hơn 10 người nhân số cùng hầu như toàn bộ đều là hài tử tính đặc thù khiến người ta không sờ tới. Đầu óc rằng co không có mấy phút, bên ngoài tiến vào tới một người ăn mặc đâu bồng người. Ta là Moria đế giáo sư sứ giả. Những này thông tuệ thiếu niên có thể theo ta lại đây. Giáo sư muốn gặp các ngươi, nói xong cũng đi ra ngoài cửa. Mông lãng thượng tá sửng sốt. Đại kêu lên, xin chờ một chút. Hả? Người đội đấu bồng quay đầu lại nghi vấn nói. Người muốn cãi lời giáo sư mệnh lệnh sao? Không không dám, mông lãng thượng tá thấm mồ hôi đầu sợ Conan do dự một chút. Sau đó chăm chú ôm bình rượu đi về phía trước. Bọn nhỏ chen chúc Conan cùng đi. đem Conan vây vào giữa, tuy rằng người đội đấu bồng chỉ nói thiếu niên có thể qua đi. Có điều Mizuma Suki không có đợi mệnh ý nghĩ. Dùng nòng súng đến ra hiệu này, Mông Lãng thượng tá theo chính mình đi ra ngoài. Thuận tiện trước Mông Lãng thượng tá súng lục. So với hôm cái này xem ra đẹp đẽ không ít, đi thẳng ra câu lạc bộ. Câu lạc bộ cửa có thêm một chiếc làm cho người ta cảm giác đen thùi xe ngựa. Trên xe ngồi người khiến người ta không nhìn thấy thân hình lúc trước người đội đấu bồng đứng xe. Ngựa một bên, không nói lời nào, nâng cốc giao cho ta thị giả là có thể, mã xe người ở phía trên nói rằng, phúc. Ngữ thuật, Mizuma Suki sửng sốt, tuy rằng Mori Á đế giáo sư miệng xác thực ở động. Thế nhưng Mizuma Suki nghe được một ít phúc ngữ thuật phát ra tiếng đặc điểm phúc ngữ thuật thông. Tục mà nói là một loại lợi dụng ổ bụng các loại kết cấu thay thế dây thanh chấn động hình thành. Ngôn ngữ kỹ xảo, dù sao không phải dây thanh. Ở bộ phận âm tiết, đặc biệt là phá âm lên sẽ có mơ hồ cùng sai lệch. Mà này một tia sai lệch vừa bị Mizuma Suki bắt lấy, lập tức Mizuma Suki cho trên xe ngựa diễn. Mori Á đế tìm một cái sử dụng phúc ngữ thuật lý do. Không để cho người khác nghe được chính mình chân thực âm thanh, nhìn thấu thân phận của chính mình. Nếu nhìn thấy sao sao Oz, cái kia Mông Lãng thượng tá đã không có tác dụng. Ở gáy tới một cái đòn nghiêm trọng đem người đánh ngất. Mizuma Suki đánh giá hoàn cảnh chung quanh, hoàn cảnh này không quá hữu hảo. Qua loa một mấy thì có chừng 10 cái đánh lén điểm. Những kia đánh lén điểm có hay không mai phục căn bản tham không tra được. Toàn bằng Noe thuyền cứu nạn thích làm gì thì làm thế, nhưng Mori Á đế xe ngựa đóng kín. Chỉ cần có thể tiến vào bên trong xe ngựa kèm hai bên Mori Á đế. Sẽ an toàn rất nhiều. Conan đã đem rượu cho người thị giả kia. Mori Á đế lại mở miệng. Như vậy, các ngươi muốn gặp được ta, lại là vì cái gì đây? Vì cái này à? Conan còn chưa mở lời. Mizuma Suki đột nhiên di chuyển. Nhảy lên tiến vào xe ngựa màu đen. Từ Mông Lãng thượng tá nơi đó thu được súng lục đứng vững Mori Á đế đầu. Chúng ta đối với ngươi tạm thời không có ác ý. Nói cho ta mổ bụng tay rách thân phận thực sự cùng tìm tới biện pháp của hắn. Người liền có thể mang theo hoàn chỉnh đầu trở lại. Conan phản ứng đầu tiên là không hổ là người của tổ chức. Bộ này uy hiếp lời giải thích quả thực trôi chảy cực kỳ. Thứ hai phản ứng thì lại biến sắc mặt. Kiều Khắc Sâm ca ca. Người kia không phải Mori Á đế. Mizuma Suki sững sờ. Lúc này mới phát hiện mình súng dưới người lại hoảng sợ run rẩy. Nơi nào có phạm tội giới Napoleon khí thế nhấc lên hắn mũ. Nhìn thấy mặt, bằng vào tướng mạo liền biết đây là một cái người đàng hoàng. Căn bản cùng ngược phái không vào đề loại kia. Nói hắn là Mori Á đế phu xe Mizuma Suki đúng là sẽ tin tưởng phu xe. Lại liên tưởng đến chính mình nghe được phúc ngữ thuật. Mizuma Suki ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lấy thị giả thân phận tiến vào phòng khách người đội. Đấu bồng hắn nhìn thấy áo choàng dưới cười lạnh lại tà ác khuôn mặt. Còn có đen ngòm nòng súng nổ súng trong nháy mắt. Mizuma Suki muốn tránh, nhưng trốn không xong. Trong nháy mắt thật giống là thân thể cùng ý thức liên tiếp gián đoạn. Hay hoặc là mạng lưới lùi lại loại hình vấn đề. Nói chung Mizuma Suki bị định ở nơi đó. Trơ mắt nhìn mình trúng đạn, ngoại trừ viên đạn đụng tới thân thể xúc cảm bên ngoài. Dự liệu thống khổ cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ có một loại kỳ diệu không hư cảm quang văn ở trên người chính mình hiện lên. Trước mắt hình ảnh bắt đầu hư huyễn, biết mình muốn thất bại. Mizuma Suki thở dài. Xem ra ta quen thuộc sử dụng cái trò này. Vẫn là không thích hợp ở loại này trinh thám trong game dùng cái kia thông minh trinh thám tiểu tử. Cố lên qua cửa đi, từ chân bắt đầu. Vẫn hướng lên trên, Mizuma Suki từ từ trở nên hư huyễn. Ở hoàn toàn hư huyễn trước, Mizuma Suki ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Cúc Thanh Tai Ichiro, sau đó Mizuma Suki thế giới liền đã biến thành đen kịt một mảnh. Noe thuyền cứu nạn, còn không ra sao? Mizuma Suki thắc quai hàm ngồi dưới đất, quay về đen kịt một màu không gian nói rằng ta đến rồi. Ở phía sau ngươi, sau lưng vang lên bé trai âm thanh. nhiên Mizumasuki lúng túng một hồi xoay người lại. Mizumasuki nhìn thấy Noe thuyền cứu nạn. Một cái cùng Sawada Hiroki giống như đúc bé trai. Trên người tỏa ra hào quang màu trắng. Ngươi là người nào? Tại sao biết muốn ta làm cái gì? Noe thuyền cứu nạn thủ hỏi trước Mizumasuki thoáng sững sờ. Sau đó nhớ tới đến. Ở Noe thuyền cứu nạn tuyên bố bắt cóc player thời điểm. Chính mình không để ý chút nào nói cho Vodka. Noe thuyền cứu nạn chỉ là muốn tìm bằng hữu cùng nhau chơi đùa thế nhưng ở giả lập không gian tất. Cả giao lưu đều là do vết chai tới đón được cùng chuyển đạt. Bởi vậy Mizumasuki cùng Vodka mỗi một câu đối thoại Noe thuyền cứu nạn tất cả đều sáng tỏ ta là người như thế nào? Đương nhiên là đại nhân thôi. Mizumasuki giả vờ giả vịt nói rằng đại nhân. Noe thuyền cứu nạn méo sạch đầu. Hắn hiện tại chỉ có 10 tuổi tâm trí. Hay bởi vì Sawada Hiroki nguyên nhân cái chết còn đối với đại nhân không có hảo cảm. Không hiểu Mizumasuki ý tứ, mỗi cái đại nhân đều là do hài tử lớn lên. Sawada Hiroki nếu như không có chết, tương lai cũng sẽ biến thành một cái đại nhân. Nếu như ngươi tiếp tục phát triển, cũng sẽ từ một cái tương đương với tiểu hài tử trí tuệ nhân tạo biến thành tương đương với người. Trưởng thành trí tuệ nhân tạo, Mizumasuki giải thích, đại nhân đều trải qua đứa nhỏ thời kỳ. Kỳ thực chỉ cần hồi ức một hồi, liền có thể đoán được tiểu hài tử đang suy nghĩ gì, là như vậy phải không? Noe thuyền cứu nạn khá là nhân tính hóa méo sạch cái cổ. Nhìn Mizumasuki, từ khi bắt cóc sau khi bắt đầu hắn liền bị chặt đứt cùng Internet liên tiếp. Không có cách nào từ trên Internet tìm tòi đoạn văn này có chính xác không, như vậy ngươi là cố ý. Tới nơi này thấy ta sao? Noe thuyền cứu nạn lại hỏi đến Mizumasuki ý đồ đến, không sai, Mizumasuki gật gù. Muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ngươi giúp một chuyện, gấp cái gì? Noe thuyền cứu nạn nghe được Mizumasuki, lại có chút hưng phấn Mizumasuki chỉ đỉnh đầu. Trò chơi này thiết bị, vết chai, có quét hình cùng viết vào đại não trang bị đúng không? Noe thuyền cứu nạn gật gù. Đây là ngâm vào trò chơi cơ sở. Từ trong đầu chọn đọc player hành vi. Đem trò chơi nội dung viết vào player ngũ giác bởi vì một ít nguyên nhân. Ta hy vọng ngươi quét hình một hồi trí nhớ của ta. Càng lâu xa càng tốt, Mizumasuki nói rằng, xin lỗi. Vết chai không có quét hình ký ức khu năng lực, Noe thuyền cứu nạn lắc đầu một cái, không có. Mizumasuki hơi nghi hoặc một chút, nhưng không kinh sợ Vết chai tác dụng chỉ có quét hình người não hành vi tín hiệu cùng ảnh hưởng cảm thụ tín hiệu. Đối với ký ức cùng tư duy bộ phận không có quan trắc cùng ảnh hưởng năng lực, Noe thuyền cứu nạn. Gật gù, vậy cũng tốt. Ta không sao rồi. Hẹn gặp lại đi, Mizumasuki lạnh lùng nói rằng ai. Noe thuyền cứu nạn bị Mizumasuki thái độ chỉnh có chút mộng. Không thể theo ta trò chuyện sao? Sang một góc chơi, ta cùng một cái thằng nhóc rách dưới có cái gì tán gẫu, Mizumasuki phất tay một cái. Đem mình xoay chuyển một phương hướng không nhìn Noe thuyền cứu nạn, ngươi cùng cái kia to con là. Bại hoại chứ, nếu như ngươi không theo ta tán gẫu. Ta liền đem các ngươi là bại hoại sự tình nói ra. Noe thuyền cứu nạn uy hiếp lên, một cái sắp ngỏm củ tỏi trí tuệ nhân tạo nói có người tin. Mizumasuki căn bản mặc kệ. Ta phỏng chừng ngươi truyền đặt ra bất kỳ tin tức gì trước liền muốn bị tiêu hủy, cái gì sắp. Ngỏm củ tỏi. Tại sao ta cũng bị tiêu hủy? Noe thuyền cứu nạn không rõ ý tưởng lại có chút hoang mang hỏi Mizumasuki trong lòng vui sướng. Hài lòng nghĩ Noe thuyền cứu nạn mắc câu. Trên mặt nhưng thiếu kiên nhẫn biểu hiện không hề trả lời Noe thuyền cứu nạn đại thúc. Nói rõ ràng mà đại ca ca cầu ngươi, Noe thuyền cứu nạn cùng một cái phổ thông 10 tuổi hài tử. Không có cái gì hai dạng. Bị Mizumasuki cố ý mua cái nút hấp dẫn. Không ngừng làm phiền Mizumasuki nghĩ thời điểm gần như. Mizumasuki một mặt thiếu kiên nhẫn. Sợ ngươi rồi, vẻ mặt nói rằng, được, điều này cũng không biết, thật là ngu ngốc, đầu tiên ngươi là ai? Ngươi là Sawada Hiroki sao? Ngươi không phải. Ngươi chỉ là một cá nhân công trí năng. Đối với người bên ngoài tới nói, ngươi chỉ là một cái công cụ, một đài máy tính. Nhân loại hài tử phạm lỗi lầm sẽ phải chịu trách cứ cùng trừng phạt. Thế nhưng công cụ phạm lỗi lầm khó dùng, trực tiếp ném xuống, đổi một cái công cụ là có thể. Ngươi đã quên ngươi bắt cóc hài tử sao? Gia trưởng của bọn họ đều là này cái quốc gia người có quyền thế nhất, mà ngươi để bọn họ hoảng sợ. Nếu như không đem ngươi tiêu hủy, lo lắng ngươi sẽ làm ra càng kinh khủng phá hoại. Mizuma Suki nhìn Sawada Hiroki dáng vẻ Noe thuyền cứu nạn. Ngươi là Sawada Hiroki sáng tạo ra đến. Sawada Hiroki cũng là ngươi qua duy nhất hiểu rõ đứa nhỏ. Vì lẽ đó ngươi liền lấy Sawada Hiroki hình tượng đến đắp nặn chính mình đúng không? Bởi vì Sawada Hiroki là 10 tuổi thời điểm chết đi. Vì lẽ đó ngươi trưởng thành đến 10 tuổi thời điểm liền tự cho là mình là Sawada Hiroki phục sinh. Đúng không? Đáng tiếc Sawada Hiroki là 10 tuổi thiên tài. Mà ngươi chỉ là tương đương với 10 tuổi đứa trẻ bình thường trí tuệ nhân tạo. Mizuma Suki cười nói, ta bảo đảm, trò chơi kết thúc ngươi trả hết thảy hài tử sau khi ngươi sẽ bị cắt điện, sau đó vĩnh cửu tiêu hủy, không được. Noe thuyền cứu nạn đối với chết khái niệm lý giải cùng bị hắn nắm lên đến bọn nhỏ như thế. Hiện tại cũng cùng những hài tử kia biết mình trò chơi thất bại sẽ chết như thế. Trên mắt mang theo óng ánh nước mắt trâu. Ta không muốn chết. Đại ca ca, cứu cứu ta. Đại ca ca là người xấu nha. Đại bại hoại vì là tại sao phải cứu ngươi đây? Mizuma Suki cười ha ha nhìn Noe thuyền cứu nạn, không phải người xấu. Đại ca ca là người tốt. Người tốt. Noe thuyền cứu nạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn diện tất cả đều là nịnh nọt. Nếu như vậy cái kia ta ngẫm lại đi. Mizuma Suki một bộ đau lòng dáng vẻ, do dự một chút nói rằng, ta ở trong kén bản thể. Cái này đồng hồ đeo tay ngươi có thể hay không quét hình đến? Mặt trên có hồng ngoại tuyến liên tiếp trang bị. Vừa nói Mizuma Suki một bên chỉ tay mình oàn lên, vốn nên là một cái đặc công thiết bị, hiện tại chỉ là một cái phổ thông đồng hồ đeo tay có thể. Noe thuyền cứu nạn gật gù. Trong kén có một ít dự bị hậu kỳ khai phá dùng thiết bị, trong đó liền bao quát hồng ngoại liên tiếp thông tin. Hiramoto là dùng để liên tiếp trưởng máy, bên trong có một tấm thẻ tồn trữ. Người đem mình số liệu phim âm bản vào đi thôi. Mizuma Suki nói rằng, tuy rằng ta khả năng không tìm được ngươi trước tiên ở dùng loại này siêu máy tính làm lọ chứa, có điều tổng có thể cho ngươi có một cái thân thể thật sự. Noe thuyền cứu nạn mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng sau đó lại đã biến thành ngượng nghịu. Nhưng là không gian không đủ a, vậy cũng chớ toàn bộ phim âm bản. Chỉ phim âm bản hạt nhân phép tính, còn có thể đại biểu ngươi ý thức ký ức. Những kia từ internet download hạ xuống học tập tư liệu, liền không cần lo hắn. Mizuma Suki trên mặt bất động thanh sắc nói rằng, trong lòng nhưng là sóng lớn sóng biển. Cái kia tay trong ngoài chứa đựng không gian cao tới 1 tê, lại còn không chứa nổi cái này. Noe thuyền cứu nạn, lần này nên miễn cưỡng được rồi. Noe thuyền cứu nạn gật gù, một mặt khó chịu dáng vẻ. Mizuma Suki trong lòng hồi hộp. Hắn đi tới nơi này hai cái mục đích. Cái thứ nhất là nhìn vết chai quét hình trang bị có thể hay không tìm tới chính mình nội dung vở kịch ký ức. Thứ hai chính là có thể hay không đem Noe thuyền cứu nạn cái này thần khí trực tiếp khảo đi hiện. Tại cái mục đích thứ nhất không thể đạt thành, thế nhưng thứ hai nhưng thành công giải quyết tính mạng của chính mình đại sự. Sau khi Noe thuyền cứu nạn rời đi Mizuma Suki trước mặt, chuyên tâm cùng Conan tiếp tục trò chơi đi tới. Mizuma Suki đột nhiên bị nhốt như thế, không cẩn thận ở hắc ám bên trong không gian ngủ. Các loại tỉnh lại thời điểm, trò chơi chính đang tuyên cáo Conan tổ qua cửa. Tất cả mọi người đều thu được phóng thích vết chai khoang cửa mở ra. Mizuma Suki từ bên trong đi ra, nhìn thấy rất nhiều sống sót sau tai nạn hài tử cùng cha mẹ ôm cùng nhau khóc giống. Vừa vặn thừa dịp bọn họ náo nhiệt biết điều lui lại cốc lơ. Bên này, vodka chạy còn nhanh hơn hắn. Trốn ở đoàn người không ai quan tâm trong góc hô hoán nói Mizuma Suki đi tới. Thế nào? Ta thật giống không có nhìn thấy ngươi qua ải tin tức. Vodka nghe xong Mizuma Suki có chút oan ức. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Cái cuối cùng kẻ địch đánh ngã trên mặt đất sau khi toàn bộ trò chơi liền ngừng lại. Cái gì đều không di chuyển. Ta đem ta có thể nhìn thấy người đều giết cũng bất động. Mizuma Suki dùng mình một cái. Lại đem có thể nhìn thấy người đều giết có điều Vodka gặp phải bắc nên cũng là Noe thuyền cứu nạn. Giở trò. Vì càng tốt hơn tiếp tục cùng Conan chơi tiếp đi. Mizuma Suki cũng vui vẻ đến Noe thuyền cứu nạn. Làm như vậy. Nếu như là Vodka qua cửa trò chơi thành chúa cứu thế. Trò chơi sau khi kết thúc nói không chắc sẽ bị các loại truyền thông nhìn chằm chằm. Cũng là một chuyện phiền toái, đi thôi, Mizuma Suki cười cợt. Tổ chức muốn sóng não quét hình kỹ thuật cũng đều đưa đến tay. Hiện tại ở lại chỗ này không phải chờ xảy ra vấn đề rồi sao? Chính là không biết Kudo Yusaku phía bên kia có hay không đem Sinler vụ án giết người phá án. Có phát hiện hay không trong này tổ chức hành động dấu vết Mizuma Suki cùng Vodka lúc rời đi. Conan đăm chiêu nhìn phía cửa. Nhìn thấy hai cái bóng lưng. Ánh mắt phức tạp. Cũng không ai biết rời đi trò chơi thời điểm Noe thuyền cứu nạn đối với hắn nói cái gì mộng một dạng. Phiên ngoại truy mộng người cùng Billy cảnh sát thời gian giây. Ngược lại là Mizuma Suki còn ở sở cảnh sát làm hình cảnh thời điểm hiếm thấy cuối tuần. Trước đó đã hiểu rõ Mori một nhà ra xa nhà. Hẳn là sẽ không lại đưa tới vụ án mới đối với ở Mizuma Suki từ trước dự liệu bên trong. Sato Miwako không chút khách khí đem hắn kéo ra ngoài đi dạo phố. Quan trên đi dạo phố thiếu hụt một cái giỏ sách. Làm thủ hạ chuyện đương nhiên dâng lên thân thể của chính mình Sato Miwako thanh tra ở trong điện. Thoại nói như vậy. Liền Mizuma Suki phó thanh tra liền đi ra nói là giỏ sách. Kỳ thực Sato Miwako mua đồ vật cũng không nhiều. Cũng không phải thanh tra đại nhân cần kiệm nắm ra. Mà là so với quần áo túi loại hình. Sato Miwako giá trị quan đối với có thể ăn tiến vào cái bụng đồ vật bên trong càng cảm thấy hứng. Thú hai người một người mang theo một cái không lớn giấy để túi ở trên đường cất bước. Tìm kiếm cái kế tiếp khiến Sato Miwako cảm thấy hứng thú cửa hàng. Khả năng là tiệm bán quần áo. Càng có thể là đồ ăn tiệm phía trước một cái xem ra chỉ có 12 tuổi tiểu loli ngăn cản hai. Người đường đi thúc thúc Aji. Đoán mệnh sao? Tiểu loli hỏi Sato Miwako trên đầu gân xanh lập tức liền nhô lên đến rồi. Thúc thúc Aji. Sau lưng cũng có một đại đoàn bóng đen phiêu tới. Đừng nói nàng còn chưa tới A-di cấp bậc đây. Coi như chân chính lão A-di cũng sẽ không thích như vậy miệng không ngọt hài tử, đoán mệnh. Mizuma Suki cũng có chút cau mày. Đối với những thứ đồ này có chút thiên nhiên phản cảm tiểu loli bị Sato Miwako sợ rồi. Có chút hoang mang, ấp úng nói rằng, đúng, xin lỗi, ta lấy cho các ngươi một đống ân ái phu thê vì lẽ đó ha ha ha, nói đến một nửa thẳng thắn muốn lừa. Dối qua ải tha thứ ngươi đi, nghe được loli Sato Miwako sắc mặt hơi nguôi, ngươi lầm. Chúng ta là đồng sự, Mizuma Suki há mồm liền đem hiểu lầm triệt để tiêu trừ. Gặp Sato Miwako một cái ám đâm đâm khinh thường, cái kia ca ca tỉ tỉ. Đoán mệnh sao? Tiểu loli lại hỏi, ta là siêu cấp lợi hại quỷ phù thủy yêu. Quỷ phù thủy, Mizuma Suki lông mày càng sâu. Nghe tới không giống cái gì tốt ngoạn ý a Sato Miwako đối với đoán mệnh hứng thú cũng không lớn. Chỉ là mang theo tò mò hỏi. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì a? Ta bản vu nữ truy mộng. Năm nay 18 tuổi. Tiểu loli kiêu ngạo hai tay chống nạnh. Dơ cao thường thường bộ ngực nói rằng. Là thời đại mạt pháp mạnh nhất quỷ phù thủy. Không có một trong. 18. Dung mạo ngươi thật là tiểu chỉ a. Sato Miwako có chút kinh ngạc nói. Đại khái là ước ao đi, ta nghĩ cái kia chỉ là bởi vì mãn 18 tuổi mới có thể tính mệnh công. Tác kiếm tiền mà thôi. Hệ tác giả chưa xong giải. Hồ viết, Mizuma Suki nhỏ giọng đối với Sato Miwako nhắc nhở tỉ tỉ tỉ tỉ. có muốn hay không đoán mệnh, chỉ cần 2.000 yên nha. Tự xưng truy mộng tiểu loli mong đợi hỏi, 2.000 yên, Sato Miwako lập tức lắc đầu một cái. 2.000 yên đã có thể ăn không ít thứ tốt, mới sẽ không tiêu vào loại này lừa người phương diện lên, tính toán một chút đi. Tính toán một chút đi. Tiểu loli khẩn cầu, sự nghiệp nhân duyên kiếp nạn toàn cũng có thể coi là. Chăm chăm tính bách linh, bao trị bách bệnh. Ca ca tỷ tỷ cùng tính một lượt mệnh chỉ lấy 3.500 yên. Không, 3.200 yên. Không tính, chúng ta đi, Mizuma Suki lắc đầu một cái. Lôi kéo Sato Miwako phải đi. Bị truy mộng ôm lấy chân nhỏ, coi một cái mà. Coi một cái mà. Tiểu loli đột nhiên gào khóc. Không cho ta viên tránh không tới tiền. Ta nhanh chết đói. Mizuma Suki lông mày ninh lên. Có chút do dự có muốn hay không trực tiếp đem này lừa gạt tiền hai tử đá bay muốn không phải hôm. Nay ra ngoài không mang giấy chứng nhận cảnh sát. Hắn liền trực tiếp đem đứa nhỏ này dựa theo truyền bá phong kiến mê tín đãi lên ném vào thiếu quản. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mizuma Suki vừa muốn nhẫn tâm đá người. Một xe cảnh sát đứng ở ba người bên cạnh ô mộng. Người lại viên nộp. Cửa sổ xe bị hạ xuống được. Lộ ra một tấm nước ngoài mặt. Há mồm chính là lôi nhân, Billy cảnh sát. Sato Miwako hơi kinh ngạc. Billy là sở cảnh sát bên trong phi thường ít ỏi thấy ngoại tịch cảnh viên. Một vị cường tráng anh tuấn tóc vàng mãnh nam. Đến từ xa xôi Bulgaria nước Cộng Hòa. Quãng thời gian trước vừa gia nhập sở cảnh sát công tác tiểu loli truy mộng thật giống một con. Xù lông thỏ nhảy lên. Cái gì viên giao? Không muốn ô người thuần khiết. Ta lúc nào từng làm cái kia. Nói hưu nói vượn. Hơn 20 tuổi đại nam nhân. Làm sao còn dám làm không dám chịu. Billy cười to nói. Ta lần trước kiểm tra phòng thời điểm. Ngươi còn bị người cột. Treo ở trên nóc nhà hắc. Này lời không thể ở trên đường cái nói. Làm sao ngươi này không phải ở kiếm khách sao. Đi theo ta một chuyến đi. Ai ai kiếm khách. Xóa tiểu loli truy mộng kêu lên. Ta là ở đoán mệnh. Đoán mệnh. Hơn 20 tuổi đại nam nhân. Mizuma Suki vừa nghe tóc gáy đều dựng lên đến rồi. Không chút khách khí xúy chân đem truy mộng người đá ra đi. Vừa vặn đá tiến vào Billy bên trong xe cảnh sát đoán mệnh thì càng đúng dịp. Ta vừa vặn điều đến tinh thần văn minh tiêu trừ phong kiến hành động tổ. Chảo vẫn là ngươi. Ha ha ha ha ha ha, ngươi nói chúng ta có phải là hữu duyên? Billy sang sảng cười to nói. Ngươi sẽ ở trong tù chờ lên khoảng một tháng. Ta nghĩ nơi đó sẽ có thật là nhiều người thỏa mãn ngươi nhu cầu. Ngươi sẽ ở bên trong sống rất tốt, truy mộng người muốn dẫy dụa. Thế nhưng nghe xong Billy, chân nhưng nhuyễn lên xe cảnh sát mang theo Billy tiếng cười nghênh ngang rời đi. Vương giả thậm chí không có lòng thanh thản cùng Mizuma Suki cùng Sato Miwako chào hỏi chúng ta. Trải qua cái gì? Sato Miwako mê mê hoặc trợn lên. Mờ mịt hỏi, một giấc mộng mà thôi. Tiếp tục đi dạo phố đi, Mizuma Suki bình tĩnh nói, Đi dạo phố, Sato Miwako sâu sắc đồng ý nói tranh cãi vã ồn ào phiên ngoại Masuda Jinpei đứng mô. Phỏng gỡ bom máy trước hoạt động ngón tay của chính mình. Ở hắn bị thương hôn mê trước vẫn không có như thế thuận tiện đồ đâu bởi vì nhiều năm người sống đời. Sống thực vật tạo thành bắp thịt héo rút cùng then chốt cứng ngắc. Ngón tay của hắn vẫn có thoáng run rẩy tuy nhưng đã trải qua một tháng phục kiện. Có điều bệnh viện phục kiện chủ yếu là ở tứ chi đại bắp thịt quần lên. Ngón tay nơi như thế này còn cần chậm rãi an dưỡng đối với người bình thường tới nói chỉ là thoáng. Trình độ, thế nhưng đối với ở bom lên đùa lửa người đến nói có thể không phải nhẹ nhàng như thế đơn giản. Người này ở làm cái gì a? Nghe nói là cái mấy năm trước bị nổ thương người. Làm 4 năm người sống đời sống thực vật ta nhìn hắn cũng không biết làm sao gỡ bom đi hàm. Như vậy ám xoa xoa âm thanh ở sau lưng truyền đến. Hiện tại gỡ bom khoa bên trong đã không có nhận thức Masuda Jinpei. Hắn nguyên lai đồng sự không phải thăng lên tầng quản lý. Chính là điều đến vị trí của hắn. còn có một nhóm người vận may so với Masuda Jinpei còn kém, vốn là Masuda Jinpei xuất viện sau khi trở lại sở cảnh sát thời điểm. Thượng tầng ý kiến là để hắn làm một cái văn viên, làm một ít ung dung công tác. Thế nhưng Masuda Jinpei cố ý phải về đến gỡ bom khoa. Thượng tầng cuối cùng tôn trọng yêu cầu của hắn, không nhìn mặt sau âm thanh. Masuda Jinpei hít sâu một hơi, mềm nhẹ mở ra mô phỏng khí sắc ngoài, lộ ra lít nha lít nhít dây điện cùng phức tạp tổ hợp điện lộ bản trên cùng tinh thể lỏng mấy hiện. Ra, một chuỗi màu đỏ con số chính đang chính hướng về tính giờ. Đại biểu bom công tác màu đỏ bóng đèn ánh sáng lóa mắt nhưng không chói mắt, mô phỏng khí mỗi lần công tác đều sẽ tùy cơ tổ hợp bom công tác mạch điện. Masuda Jinpei cầm lấy thử bút thử điện không ngừng phán đoán mỗi cái điện giật điện vị. Sau đó dùng nhổ dây điện đến thay quyền cắt cắt điện dây, động tác đùng cũng không lâu lắm. Masuda Jinpei liền đem thử bút thử điện nhẹ nhàng thả lại trên bàn. Hoạt động một ít có chút còn cứng ngắc ngón tay, làm sao nhanh như vậy liền từ bỏ. Nghị luận âm thanh lại truyền ra, phỏng chừng ở trên giường ngủ 4 năm đại giác. Đã quên đi rồi làm sao gỡ bom đi, sẽ không phải là đã làm nổ chứ. Quay đầu lại nhìn lướt qua những kia nghị luận người của mình. Masuda Jinpei lắc đầu một cái đi ra gỡ bom khoa, văn phòng đại biểu gỡ bom thành công màu xanh lục. Chỉ thị đèn, rõ ràng là đại biểu sinh mệnh cùng hy vọng màu sắc. Đối với những kia gì dầm ra hỏa tới nói, nhưng đừng màu đỏ càng chói mắt càng khỏi nói, mặt trên máy. Bấm giờ, đỏ tươi con số khóa chặt ở 0-23-17 lên đi tới phòng thay quần áo. Thay đổi một tiếng sạch sẽ lễ phục, lấy ra âu yếm kính dâm mang theo. Masuda Jinpei từ chứa đồ trong quầy lấy ra một bó hoa hồng đỏ tươi, hoa cho tới bó hoa này là muốn tặng cho ai? Tự nhiên là Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua đường đều biết, có chút sốt sắng đi ở sở cảnh sát trên hành lang, dựa theo hắn hỏi thăm tốt tin tức. Sato Miwako sắp nghỉ làm rồi đi tới một cái hành lang thập tự chỗ ngoặt. Masuda Jinpei phát hiện đối diện trên hành lang đứng một cái thanh niên, cùng mình trang phục gần như, cầm trong tay một bó hoa hồng. Có điều so với trong tay mình này cột nhỏ hơn một chút, Masuda Jinpei cảm thấy này thanh niên có chút quen mắt, thật giống mấy ngày trước đi Sato Miwako phòng dẫm điểm thời điểm từng thấy hắn chính khẩn trương. Vô so với Takagi nhìn thấy người đối diện cũng là sững sờ. Hơn nữa hắn mẫn cảm nhớ tới đến, từng nghe tiền bối đề cập tới có một cái Sato thanh tra bạn cũ cùng mình dài đến khá giống tới này. Này không thể nào, hai người nhìn một chút trong tay đối phương hoa hồng, có một loại tạo hóa trêu người cảm giác, cái gọi là oan gia ngõ hẹp. Vừa vặn vào lúc này, Mizuma Suki hai tay cắm vào túi quần, huýt sáo từ thập tự hành lang đệ ba phương hướng đi tới. Xem ra tâm tình không tệ, dáng vẻ huýt sáo tiểu khúc đang nhìn đến hai cái trái phải người sau khi im bặt đi, ta nói hai người các ngươi muốn ở động thủ trên đầu thái tuế sao? Đối với hai người này rõ ràng trong lòng, Mizuma Suki mặt lạnh lùng hỏi. Mizuma Suki đâm thủng đề tài, giao lộ bầu không khí nhất thời sốt sắng lên, cũng không biết Takagi là đầu óc vừa kéo vẫn là thần Lai Chi Bút, tác phẩm của thần, đột nhiên chạy đi hướng về giao lộ thứ tư phương hướng. Miwako vị trí tam hệ văn phòng phương hướng chạy đi theo sát phía sau Masuda Jinpei. Liên thủ bên trong hoa hồng cho rằng vận động dữ dội, cánh hoa bóc ra cũng không cố lên, đứng lại. Cho ta. Mizuma Suki sửng sốt một chút, sau đó chừng hai mắt đuổi theo, tuy rằng Mizuma Suki là cái cuối cùng chạy ra. Thế nhưng Masuda Jinpei cùng Takagi một cái là mới ra bệnh viện đi ra bệnh nhân, một cái khác là tố chất thân thể ở trong bót cảnh sát chỉ có thể lót đáy người mới. Cùng Sato Miwako huấn luyện 4 năm chạy cự ly dài, Mizuma Suki dễ như ăn cháo đuổi qua hai người. Cái thứ nhất bị đuổi qua tự nhiên là Masuda Jinpei. Mizuma Suki thở phì phò hô. Này, nói thế nào ta cũng coi như là ngươi ân nhân chứ. Ngươi còn muốn khiêu ta góc tường sao? Ân tình suốt đời khó quên. Thế nhưng ái tình chí cao vô thượng, Đeo kính đen Masuda Jinpei lời này nói có chút xoái. Chỉ là ngăn cản không được Mizuma Suki lạnh rên một tiếng liền từ bên cạnh hắn siêu chuyện đã qua. Thực cái kế tiếp chính là Takagi, Mizuma Suki ngữ khí đã biến thành xích quả uy hiếp. Người nhất định phải cùng ta đối nghịch sao? Takagi đại khái là đi ra trước uống rượu giả đánh bạo. Liền lời đều không đáp. Trực tiếp đưa tay ra hướng về Mizuma Suki cản đi 2-3 lần bị Mizuma Suki cản trở lại. Thuận tiện một tay nhấn ở Takagi trên mặt theo lý thuyết Takagi mèo quào kỹ thuật là đánh không lại Mizuma Suki. Thế nhưng không biết có phải là Takagi adrenaline bạo phát. Lại cùng Mizuma Suki rằng có 2-3 cái hiệp chưa phân thắng bại tuy rằng cuối cùng vẫn là Mizuma Suki chiếm thượng phong. Thế nhưng hành lang tổng cộng liền dài như vậy. Hai người vừa chạy vừa đấu thời điểm đã chạy đến tam hệ cửa phòng làm việc. Hơn nữa Masuda Jinpei cũng thừa loạn chạy tới cửa phòng làm việc một người thông qua phi thường. Rộng rãi, hai người thông qua, ngoại trừ Chiba bên ngoài chính vừa vặn được. Thế nhưng ba người đánh đều là đồng dạng dự định. Không ai nhường ai, trực tiếp chen ở cửa ba tấm mặt dựa vào nhau. Takagi ở chính giữa, Mizuma Suki cùng Masuda Jinpei ở hai bên, mặt cùng mặt dính vào cùng nhau bộ phận cũng đã biến hình Mizuma Suki đi phía trái chen một điểm. Masuda Jinpei liền hướng phải chen trở về. Takagi muốn ỉ vào chính mình ở chính giữa trực tiếp hướng về trước chen. Lại bị hai người đồng thời kéo trở lại, các vị ngày mai gặp. Đã tới giờ tan việc. Sato Miwako vẫy tay từ biệt đồng sự sau khi mở ra văn phòng cửa lớn. Đập vào mắt là ba tấm đã đẩy ra biến hình mặt to nhìn thấy cửa lớn mở ra. Còn có đứng ở sau cửa Sato Miwako sau khi ba người đồng thời sững sờ. Sau đó trọng tâm thất hành hướng về bên trong đổ tới Sato Miwako linh xảo trốn ra. Nhìn thấy ba cái vai hề ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời hoa hồng biện bay lượn. Vốn là lúc tan việc văn phòng thì có chút ầm ĩ. Lần này càng thêm hỗn loạn, ba người các ngươi. Làm cái gì a? Sato Miwako thanh âm phẫn nộ liền ngay cả sở cảnh sát ở ngoài. Ngờ ngợ cũng có thể nghe được một. Hai vua hố phiên ngoại tự chui đầu vào lưới cobbler. Thủ thanh minh trước, phiên ngoại tất cả giả thiết. Nội dung vở kịch chỉ thuộc về làm ác tiểu kịch trường. Cũng không phải là chân thực đầu mối chính nội dung vở kịch cắt a, Mizuma Suki đầu đầy. Đau nhức, từ trên giường làm lên. Cả người đều giống như bị mồ hôi ướt đẫm như thế, ngươi tỉnh rồi. Akira Naomura hai tay cắm vào áo blau đâu đi tới Mizuma Suki hư mắt nhìn đối phương. Lãng tử, a, Brandy, hí, Mizuma Suki ôm lấy đầu. Chịu đựng càng thêm nghiêm trọng điệu đau đầu. Có chút mệt mỏi hoặc nhìn vẻ mặt bình tĩnh Akira Naomura. Người là ai? Ta là ai? Ta là ai? Nghĩ tới, ta là cobbler không chỉ có là công an nằm vùng. Đời thứ hai cobbler, liền ngay cả đời thứ nhất cobbler. Đối ngoại tuyên bố chảy máu não tử vong cobbler. Cũng là ta khoảng chừng là 16, 17 năm trước thời điểm đi. Đột nhiên cảm giác trong tổ chức công tác bầu không khí nguyên lai càng khó chịu. Cùng phu nhân ở các loại ý kiến mặt trên phân kỳ cũng càng ngày càng nghiêm trọng bắt đầu không? Ngừng hối hận, có thể năm đó boss bị thương sau khi bồi dưỡng phu nhân thống ngự tổ chức là một cái quyết định sai lầm lại sau đó. Tình báo của ta quân lính thu thập được cái kia gọi Kudo Yusaku suy lý ra sinh một đứa con trai sự. Tình nguyên bản là cùng tổ chức phát triển không quan hệ sự tình. Thế nhưng không lý do. Quỷ thần xui khiến. Ta đã tính toán một chút Kudo Shinichi tương lai cùng tổ chức nhân quả kỳ thực không thể xem như là. Không có lý do đi. Dù sao lấy năng lực của ta cùng tổ chức gốc gác. Cần thiết phải chú ý kẻ địch. Cũng chỉ có Kudo Yusaku loại này đầu óc hàng đầu tồn tại vốn là cho rằng chỉ là một lần phổ thông. Thôi diễn, không nghĩ tới ta nhưng suy tính đến tổ chức 18 năm sau chắc chắn diệt vong thảm kịch. Mà kẻ cầm đầu chính là hiện tại còn ở trong tạ lót Kudo Shinichi càng quái đản chính là. Bất luận ta làm sao tính toán. Kudo Shinichi diệt vong tổ chức đều là chắc chắn phát sinh kết quả. Cho dù hiện tại liền đi phái sát thủ ám sát cũng sẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân thất bại có thể. Duy nhất biện pháp giải quyết chính là ta tự mình đi giải quyết tiểu quỷ kia. Ta chỉ đối với mình có lòng tin có thể ứng đối đủ loại bất ngờ tùy cơ ứng biến thế, nhưng đối với tương lai suy tính là tính không rõ chính mình. Ta sẽ không nắm chính mình đi mạo hiểm xác nhận ta không có cách nào thay đổi tổ chức diệt vong kết. Cục sau khi, ta phi thường thẳng thắn quyết định chạy trốn là một môn việc cần kỹ thuật. Tổ chức đối với kẻ phản bội tìm tòi. Xử lý hệ thống là ta tự tay xây dựng lên đến. Rõ ràng nhất cũng là ta bước thứ nhất là APTX series thuốc. Ta tự mình khai phá một viên thành thục thuốc. Những kia ngu xuẩn nhà khoa học. Ta chỉ cần bắt được khai phá tư liệu hơi thêm nghiên tập liền có thể đem tiến độ rất xa vượt qua. Bọn họ sau đó là sắp xếp ta tử vong. Thân phận mới giả tạo. An toàn bí ẩn giải phẫu chỉnh hình các loại cuối cùng tổ chức Cobbler biến mất rồi. Thay vào đó chính là một cái sắp lên quốc trung cô Nhi Mizuma Suki, sau đó chính là bước cuối cùng. Muốn lừa dối hết thảy kẻ địch Cobbler đã biến mất rồi. Nhất định phải làm một bộ chính là thật sự để Cobbler biến mất ta thông qua tự mình thôi miên. Để ta đem giả tạo thân phận cho rằng thân phận chân thật của mình. Quên mất Cobbler tất cả chỉ có rơi xuống một bước xuẩn chiêu. Vậy chính là ta tư tâm cùng tham dục quấy phá. Muốn chính mình người mới sinh trải qua thuận lợi một ít. Giả tạo một cái người xuyên Việt định nghĩa. Đem ta đối với tương lai chuyện sẽ xảy ra thôi diễn cũng truyền vào đến mới trong trí nhớ lại tiến. Hành mơ hồ phong ấn. Hy vọng những ký ức này có thể giúp mới ta trải qua hạnh phúc sinh hoạt thế, nhưng hiện tại ta lại thức tỉnh. Xem ra ta trải qua cũng không tốt đi đến ít phát sinh cái gì bất ngờ sự tình thu dọn trí nhớ của chính mình sau khi Mizuma Suki Cobbler sức thống khổ che đầu chính mình làm sao liền làm cảnh sát đi tới. Vẫn cùng cái kia Kudo Shinichi khoảng cách như vậy gần. Làm cảnh sát liền làm cảnh sát đi làm sao còn nằm vùng tổ chức đi tới. Này không phải lại trở lại sao? Nhìn thấy Brandy đứng bên cạnh mình cười tủm tỉm nhìn mình. Mizuma Suki Cobbler sức liền biết mình đến cùng là bị ai tính toán. Cái kia gọi Conan tiểu tử đã ở trong phòng thí nghiệm bị khống chế ở Seri uống có thuốc ngủ cà phê. Hiện tại liền xem ngươi lựa chọn thế nào. Akira Naomura Brandy sức nói rằng cuối cùng một cái phiên ngoại bước lên mới hành trình cảnh sát tiên sinh cụng ly. Mizuma Suki hưng phấn giơ ly rượu lên cụng ly. Mấy chục con chén rượu bị nhấc lên phi thường đắt giá bên trong quán rượu. Một đám người vây quanh một chương siêu đại bàn dài. Mà tiệc rượu chủ nhân tự nhiên là nâng chén uống thả cửa. Bên ngoài nhưng là học sinh cấp 3 dáng dấp Mizuma Suki trên bàn rượu. Mizuma Suki phi thường tùy hứng mời hắn có thể mời đến phần lớn bằng hữu cùng người quen Sato, Miwako, Miyamoto Yumi, Masuda Jinpei, Miai Naeko, Chiba, Kobayashi lão sư, Shiratori, Takagi, Megiu thanh tra, Masumoto quản lý quan, Kamida cảnh sát. Hakuba cảnh sát tổng giám, Mori một nhà, Kudo một nhà, thiếu niên trinh thám đoàn, Agasa Hiroshi, Hattori Heiji, Kuroba Kaito, Lâm Điệu, Ngụy Hưng Hồ, thậm chí còn có Amuro Turu, con, Chiêng Ti đám người, Jin cùng Akai Suichi số hai tấm mặt từ chối hắn mời trở lên các loại một bàn lớn bằng hữu. Mizuma Suki hấp tấp tìm tới bọn họ. Hướng về bọn họ chứng minh hiện tại cái này học sinh cấp 3 dáng dấp chính mình đúng là Mizuma Suki, hơn nữa đã không có tội phạm truy nã thân phận. Sau đó yêu xin bọn họ tới tham gia hắn chúc mừng hội. Mizuma Suki cũng không có giải thích muốn chúc mừng cái gì, người biết tự nhiên biết, không biết cũng đầu óc mơ hồ đến rồi. Mizuma Suki thật giống người đến điên rồi như thế bắt chuyện khách nhân, rốt cục đánh bại tổ chức, đã quyết tâm không nhúng tay vào cái khác đại sự. Mizuma Suki sinh hoạt rốt cục trở nên yên ổn lên. Sau đó hắn có thể hướng về Miwako cầu hôn, lén lút ở tổ chức tích góp lại đến tiền. còn có vì là công an nằm vùng tổ chức được khen thưởng. Đủ để hắn cùng Sato Miwako áo cơm không lo sống hết đời, coi như ATPX thuốc giải nghiên cứu không ra. Cũng không đáng kể, quá mức rồi, cùng Miwako đổi chỗ khác sinh hoạt đi. Miwako sẽ không bỏ qua cảnh sát nghề nghiệp này. Quốc tế cảnh sát hình sự quan hệ hầu như có thể ở bất luận cái nào quốc gia chế tạo một người cảnh sát thân phận hôn sau có thể đi Hoa Hạ lữ hành một vòng. Tuy rằng không ở một thế giới, thế nhưng nói không chắc có thể tìm được một ít cùng mình kiếp trước sinh hoạt gần gũi đồ vật cũng khó nói. Sờ sờ túi áo, nhẫn đã chuẩn bị kỹ càng, ngẩng đầu lên cùng Miwako xác nhận ánh mắt, đã đoán được hắn muốn làm gì. Giai nhân cho hắn một cái ánh mắt mong đợi. Mizuma Suki bưng chén rượu lên đứng lên, đột nhiên một tia không hài hòa cảm giác trải qua Mizuma Suki toàn thân. Mizuma Suki vốn định không nhìn cảm giác này, chuẩn bị đọc diễn văn. Đột nhiên hắn phát hiện cái này không hài hòa đến tột cùng sản sinh cái gì, không khí trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều bất động, không chỉ có là thời gian bị hình ảnh ngắt quãng như thế, cảm giác đơn giản như vậy, không chỉ có không di chuyển, hơn nữa tất cả mọi thứ, hình ảnh càng ngày càng đơn giản, sai lệch. Thật giống như đã biến thành manga cảnh vật bên trong như thế. Miwako, Mizuma Suki quan tâm nhất đương nhiên là Sato Miwako. Chạy đến bên người nàng sau khi Mizuma Suki phát hiện, không chỉ có Miwako đã biến thành anime hình tượng, do sống sờ sờ lập thể người, đã biến thành một cái thường thường giấy các tông người. Cái kia ánh mắt mong đợi vẫn như cũ như vậy quen thuộc. Thế nhưng, đây là cái gì quái đản ác mộng? Mizuma Suki nói lẩm bẩm, trực tiếp giơ tay cho mình một cái tát đau rát khổ cùng đầu óc thanh tỉnh, thấy thế nào đều không phải đang nằm mơ, có người hay không? Mizuma Suki đẩy ra bị biến thành cứng giấy các tông cửa lớn. Nhìn thấy trước mắt giấy các tông làm thành hành lang, còn có giấy các tông người đi đường đẩy mở cửa sổ. Toàn bộ Tokyo đều là giấy các tông. Từng cái nhà lớn cao chọc trời cao giấy các tông đứng sừng sững ở đó. Cũng may cái này bất động thế giới cũng không có gió. Không phải vậy tất cả đều như domino quân bài như thế ngã, xem ra chuyện xưa của ngươi kết thúc. Sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc, Mizuma Suki chậm rãi quay đầu lại. Là Gibson, Kurosawa Jin, có ý gì? Ngươi biết cái gì? Tại sao ngươi cùng ta không có thay đổi? Mizuma Suki ở trong cơn kinh hoàng không có trật tự hướng về Kurosawa Jin đặt câu hỏi, ngươi cái gì cũng không biết sao? Nơi này là cố sự thế giới. Ngươi và ta là cố sự bên trong nhân vật. Kurosawa Jin có chút mới mẻ đánh giá xung quanh giấy các tông cảnh vật. Hiển nhiên cố sự này đã kết thúc. Đại kết cục, tuy rằng không biết ngươi tại sao không có thay đổi. Có điều cho nên ta không có thay đổi, là bởi vì ta là một thế giới khác, diễn viên còn muốn trở lại ta trường quay phim đi. Kurosawa Jin nói xong, xoay người đi đến, thân hình chậm rãi trở thành nhạt, thật sự từ nơi này biến mất rồi. Này, còn có người sao? Mizuma Suki mờ mịt hô hoán, không có đáp lại. Quỷ dị này thế giới liền tiếng vang đều không có. Mizuma Suki cô độc trở lại phòng khách. Giấy các tông bên bàn cơm là biến thành giấy các tông mọi người. Cho dù là cái kia hai cái người, Xuyên Việt, Ngụy Hưng Hồ cùng Lâm Điệu, cũng đã biến thành giấy các tông. Ai, đột nhiên, một tiếng thở dài ra hiện tại nơi này, đem Mizuma Suki sợ hết hồn. Ai? Đi ra, Mizuma Suki tìm kiếm khắp nơi âm thanh khởi nguồn. Ta là cố sự tác giả, đối phương nói rằng cố. Sự Kurosawa nói chính là thật sự. Mizuma Suki có chút mờ mịt hỏi, hắn là ta từ những tác giả khác trong sách trộm đến nhân vật. Conan chi phóng viên không dễ làm. Có phải là rất chuẩn xác? Hừ, nói tới cái này. Cái kia tự xưng tác giả âm thanh tựa hồ có hơi sung sướng, vì lẽ đó ta đúng là một trong chuyện xưa diện nhân vật. Mizuma Suki nơi nào có tâm tư quản Kurosawa Jin là cái nào tảng đá khe trong đụng tới, không? Sai, Conan chi mở cửa, ta là cảnh sát. Cái này là tên sách mở cửa, ta là cảnh sát. Mizuma Suki khóe miệng kéo kéo. Chính mình những năm này đến cùng đều làm cái gì a? Vì lẽ đó ta cũng không phải cái gì người xuyên Việt. Cái gọi là trí nhớ của kiếp trước cũng là ngươi kín đáo đưa cho ta. Mizuma Suki hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Đều là giả thiết, tự xưng tác giả âm thanh nói rằng, cái kia giả thiết tại sao không phong phú một ít. Mizuma Suki có chút kích động. Ta trước đây tên gì? Là người nào? Tại sao đến hiện tại? Ta có Conan, hoàn chỉnh nội dung vở kịch. Nhưng đối với kiếp trước một điểm ký ức đều không có. Ai bởi vì chuyện xưa của ngươi nhào a? Tác giả thở dài nói rằng, nhào. Mizuma Suki đối với cái từ này có chút không hiểu, một cái cố sự duy trì không thể rời bỏ độc giả chống đỡ. Có càng nhiều độc giả, cố sự cũng sẽ càng tốt tiếp tục tiến hành. Ta cũng có thể cho ngươi càng phong phú giả thiết. Tác giả giải thích. Đoán xem ngươi có bao nhiêu cái độc giả. Nhất định là một cái mỏng manh con số. Mizuma Suki BI nói rằng, nói không sai, tác giả cũng rất đau xót, vì lẽ đó hiện tại bởi vì độc giả quá ít. Hoặc là xong xuôi, liền thế giới này đều dừng rơi mất. Lại như một khối không có lên dây cót lão trung biểu. Mizuma Suki hỏi, vậy tại sao ta không có biến thành giấy cắt tông? Biến thành những này xem ra như nhiếp ảnh đạo cụ như thế đồ vật. Mizuma Suki có chút kích động hỏi. Còn không bằng để hắn tư duy vĩnh cửu dừng vào thời khắc ấy đây. Tendu tới địa ngục chỉ đến như thế, nếu như ngươi muốn. Ta cũng có thể liền ngươi cũng đồng thời dừng đi, kỳ thực ngươi vốn là đã dừng rơi mất. Có điều lại bị ta tỉnh lại mà thôi, tại sao? Mizuma Suki biết, tựa hồ là có khả năng chuyển biến tốt. Ta có một cái kế hoạch. Thử nghiệm để trong này một lần nữa động lên kế hoạch, tác giả nói rằng. Vậy thì là mở một quyển sách mới, không sai. Một quyển mới sách, muốn không cần tiếp tục đến làm ta dưới ngòi bút nam chủ. Làm nam chủ có phúc lợi sao? Mizuma Suki hỏi, không có. Cái gì phúc lợi bảo đảm? Năm hiểm một kim, cuối năm tiền thưởng tất cả cũng không có. Người chỉ có một cơ hội. Đem người nơi này một lần nữa động lên cơ hội, Mizuma Suki theo bản năng quay đầu lại. Liếc mắt nhìn Sato Miwako bởi vì phương hướng vấn đề. Nơi này nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy giấy các tông mặt bên, xem ra ngươi có đáp án, không có lựa chọn nào khác mà thôi, Mizuma Suki thở dài. Như vậy, ta sẽ đối mặt cái gì đây? Ta cần phải làm gì đây? Ta sẽ đem ngươi đưa đến từng cái thế giới khác nhau đi. Tương tự với Conan như vậy anime thế giới. Còn ngươi muốn làm gì ta sẽ không cưỡng cầu. Ngươi có thể bừa bãi liều lĩnh. Cũng có thể đục nước béo cò, có thể giúp đỡ chính nghĩa, cũng có thể làm hại một phương. Chỉ có điều sách mới có người hay không khí. Liền xem ngươi biểu hiện của chính mình có thể hay không lấy lòng độc giả, nghe tới là kiện có. Thể hưởng thụ công tác, làm sao bắt đầu. Mizuma Suki có chút ý động, lôi kéo ngươi cửa phía sau là có thể, tác giả nói rằng. Mizuma Suki xoay người. Phát hiện phía sau chính mình có một tấm vẻ ngoài stylish có khoa học kỹ thuật cảm giác. Lại có chút cũ nát cửa phòng. Một mình đứng trên mặt đất. Là thế giới này duy hai không có biến thành giấy các tông đồ vật. Mizuma Suki chủ trừ một chút. Chuyển mở cửa phòng đi tới Sato Miwako bên người. Từ trong túi móc ra một cái khéo léo tinh mỹ hộp. Đặt ở trước người của nàng trên bàn vừa buông tay ra. Cái hộp nhỏ liền đã biến thành giấy các tông đứng ở đó xoay người. Trở lại trước cửa phòng. Mizuma Suki quả đoán kéo cửa phòng ra đi vào. Đúng rồi. Mới sách muốn tên gọi là gì? Ngoặc kép, Tống Mạn Chi cảnh sát sao san vị diện lữ hành. Thế nào? Chỉ có hai cái từ có thể nghe hiểu đây, có điều cảnh sát sao san cái gì? Đã là lạc đề tiêu đề đẳng chứ? Ha ha ha, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.